Chương 871 Trần Bình An uống đến mặt đỏ bừng, nhưng mà đầu óc linh hoạt tỉnh táo, tựa như không có men say, càng không có vẻ say rượu, nhưng mà rõ ràng hắn có thể cảm nhận được trạng thái lâng lâng của mình. Uống rượu rồi thì sẽ muốn nhiều lời một chút. Tựa như những cái nấc rượu, thật ra không bị nghẹn cái gì, nhưng đến cùng vẫn là bật ra rất nhanh. Ngay từ đầu nam tử vùi đầu uống rượu, nếu không thì chính là nhìn phía ra bên ngoài cửa tiệm, thần du vạn dặm. Mà phụ nhân tựa như thích nói chuyện phiếm cùng Trần Bình An, nói từ quê nhà Trần Bình An cho tới hai lần đi xa. Trần Bình An nếu không có say, cũng chọn lựa chỉ có thể nói những người và việc đó. Sao lại không biết như thế nào mà nói tới vị cô nương kia? Trần Bình An hạ quyết tâm uống xong 4 chén rượu lớn sẽ úp bát bỏ cuộc, yên lặng rót cho mình một chén rượu, vẫn là không nói gì chuyện đưa kiếm, chỉ nói mình có việc phải rời khỏi quê nhà, đến đảo Huyền Sơn, vừa vặn có quen biết một cô nương, nhà của nàng ở kiếm khí trường thành bên kia, sau đó hai người gặp nhau một lần, chỉ đơn giản như vậy. Phụ nhân mỉm cười nói, vậy ngươi đã đi một đoạn đường thực xa à? Trần Bình An bưng bát, suy nghĩ, lắc đầu nói, không xa à, cứ nghĩ mỗi một bước đi sẽ tới gần đây hơn một chút, thì không còn cảm thấy xa nữa. Nam tử cười lạnh nói, ngươi cùng vị cô nương kia quen biết bao lâu, qua lại chung đụng bao lâu? Cứ luôn mồm nói thích người ta, có phải có phần hơi lỗ mãng hay không? Trần Bình An không biết phản bác như thế nào, chỉ là dầu dĩ không vui nói, thích ai, ta lại không quản được mình, ngươi cảm thấy lỗ mãng thì cứ cảm thấy như vậy, ta cũng không quản được ngươi. Nam tử hừ lạnh một tiếng, nhắm chừng cũng bị những lời này của Trần Bình An làm tổn thương, mấu chốt là thiếu niên còn nói rất thực chân thành. Đồn đãi trên núi, không biết thiệt giả, uống vong ưu tử, càng thật tâm nhân. Phụ nhân an ủi nói, sau đó bị cô nương cự tuyệt. Không cần nhụt chí a, người có từng nghe qua, có một vài người, nhất định chỉ cần gặp nhau đã là đúng. Nếu còn có thể gặp lại, chính là tốt nhất. Trần Bình An đã uống khá nhiều rượu, mắt say lờ đờ mông lung, nhưng mà một đôi mắt trong suốt thấy đáy, như khe nước u tuyền, vui vẻ, thương cảm, tiếc nuối, vui mừng, đều đang chảy ra, hơn nữa rất trong sạch, chỉ nghe thiếu niên lắc đầu cười nói, thích một người, dù sao cũng phải để cho nàng vui vẻ. Nếu cảm thấy thích ai thì người đó nhất định phải ở bên mình, cái này là thích sao? Nói tới đây, thiếu niên liền chảy nước mắt, nhưng mà ngoài miệng ta nói như vậy thôi, thật ra ta đã sắp đau lòng mà chết rồi. Thật ra ta hận không thể khiến toàn bộ đảo Huyền Sơn, toàn bộ hạo nhiên thiên hạ đều biết ta thích cô nương kia. Sau đó ta chỉ hy vọng trên đời này chỉ cần một mình cô nương ấy thích ta. Nói xong lời cuối cùng, Trần Bình An đã say thật, thế cho nên quên mất mình đã uống mấy chén rượu, gác đầu lên trên bàn rượu, lẩm bà lẩm bẩm. Thậm chí hắn đã quên mình cùng nam tử cãi nhau, thậm chí đánh nhau như thế nào. Giống như mộng mà không phải mộng, giống như tỉnh dậy mà không ngủ, hắn còn giống như trong cơn giận dữ. Một hơi hăng hái từ cảnh thứ 4 thăng lên tới cảnh thứ 7, từ nay về sau hoàn toàn không có duyên phận cùng võ đạo cảnh thứ 4 mạnh nhất. Hình như phụ nhân còn hỏi hắn, vì bất bình thay cho cha mẹ một cô nương, bênh vực kẻ yếu, muốn buông bỏ tiền đồ võ đạo của mình, đáng giá sao? Về sau ngươi còn có thể trở thành kiếm tiên, đại kiếm tiên lợi hại nhất trên đời này như thế nào? Trần Bình An ngay lúc đó trả lời là, thích một cô nương, không phải chỉ nói ngoài miệng, nếu hôm nay ta không làm như vậy, giả sử nếu các ngươi là cha mẹ của chữ Diêu, các ngươi cảm thấy Trần Bình An ta thật sự có tiền, tu vi rất cao, thật sự trở thành đại kiếm tiên, sẽ vì con gái của các ngươi mà đánh đổi những thứ rất quan trọng sao? Không đâu, kiểu thích như vậy, thật ra không phải là thích, khẳng định ngay từ đầu chính là gạt người. Tất cả những điều này, Trần Bình An đều không nhớ rõ. Lão trưởng quầy thần sắc tự nhiên. Nhìn quen ngàn năm vạn năm nhân gian bách thái, tiểu nhị thiếu niên trong tiệm ở bên cạnh xem say sưa. Cuối cùng Trần Bình An đã hoàn toàn say khướt đi, nam nhân nhìn thiếu niên, uống hớp rượu, ta vẫn là không thích tiểu tử này, ngốc nghếch, đần, tẻ nhạt, không đủ phong lưu, không đủ đại khí, tư chất còn được thông qua, tâm tính tạm tạm, tính tình vừa nhìn là biết cứng đầu, về sau nếu cùng khuê nữ cãi nhau, kết quả không ai bằng lòng lui một bước, biết phải làm sao. Với tính tình của khuê nữ nhà ta, sẽ chịu thua nhận sai. Phụ nhân cười nói, nhận sai. Người cũng biết quá nửa là con gái chúng ta sẽ là người làm chuyện sai trước. Biết thiếu niên chuyện gì cũng sẽ nhường nhịn con bé. Nam nhân có chút chột dạ, phẫn nộ không nói gì nữa. Phụ nhân đột nhiên mỉm cười nói, nhớ lại lúc nãy huynh nói đứa nhỏ này không đủ phong lưu, là phong lưu của văn nhân thi sĩ, hay là phong lưu rong ruổi bụi hoa a? Giấu giếm sát, khí. Nam nhân linh cơ vừa động, rất là bội phục mình, bưng lên bát rượu. Dũng cảm nói, là chữ phong lưu được khắc trên kiếm khí trường thành. Phụ nhân cười cười. Nam nhân cười khan một tiếng, tự tìm cho mình bậc thang đi xuống. Thật ra tiểu tử ngốc này rất tốt, khuê nữ chúng ta thật đúng là phải tìm người như vậy. Phụ nhân cười ấm áp, nhìn phía bên ngoài cửa, không biết vì đâu thì thào lẩm bẩm. Xin lỗi nha. Nam nhân bên cạnh, nữ nhi chữ Diêu, kiếm khí trưởng thành, còn có hạo nhiên thiên hạ. Nàng đều đồng loạt nói lời xin lỗi. Nam nữ đều tự thi triển thủ thuật che mắt, sau khi Trần Bình An gục say, đều đã tan thành mây khói. Cô nương Trần Bình An thích, vừa giống hắn, vừa giống nàng. Nam nhân cùng nàng sóng vai mà ngồi nhẹ nhàng cầm tay phụ nhân, chúng ta chỉ có lỗi với nữ nhi, không có lỗi với bất luận kẻ nào. Nam nhân đột nhiên nở nụ cười sáng lạn, nhìn phía Trần Bình An, con gái chúng ta thực sự nhìn người rất giỏi a. Cô gái cười gật đầu, giống nguội. Nam nhân đột nhiên bất đắc dĩ nói, khuê nữ ngốc thiếu tâm nhãn, nói ra câu nói kia, khó như vậy sao? Phụ nhân gật đầu nói, đương nhiên rất khó a. Có cô nương nào đang thích đối phương lại hy vọng thiếu niên thích mình, sẽ thích một cô nương sớm muộn sẽ chết trên sa trường. Nam nhân sở chán một cái, xong đời. Dối chết đi được. Kiếm khí trưởng thành, trên vách đá chảm long thai. Nàng nằm ở nơi đó, nhẹ giọng nói, Trần Bình An, ngươi hãy nghe ta nói a, ta không có không thích ngươi. Ánh nắng buổi sớm chiếu vào cửa tiệm rượu, lão trưởng quầy đang huýt sao, nô đùa cùng con chim tước trong lồng, chim tước nhỏ cao lãnh như tiên tử trên núi. Lão nhân ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi, dùng sức huyễn kỹ, huýt sáo rất say sưa. Tiểu nhị thiếu niên trong tiệm đang cần cù cần mẫn quét tước phòng ở, chiếc bàn dài vốn là hạt bụi nhỏ bất nhiễm càng thêm tố khiết, thi thoảng a một hơi, lấy tay áo cẩn thận lau qua một cái, cả người tràn đầy thần thái tâm mãn ý túc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giống như đối với thiếu niên đảo Huyền Sơn bán rượu mà nói, thu dọn đồ đạc phòng ốc, đây là hạnh phúc lớn nhất trên đời này. Trần Bình An đang gục người trên bàn rượu từ từ tỉnh lại, cũng không có cảm giác đau đầu muốn nổ tung sau khi say mềm, chỉ là cả người hốt hoảng, ngơ ngác ngồi tại chỗ, ý đồ cố gắng suy nghĩ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì, thế mà không nhớ ra được chút nào, chỉ nhớ mình nhận lời cùng đôi vợ chồng kia đi uống cái gì vong ưu tửu, mà tu sĩ Ngọc Phác Cảnh cũng khó uống được, đôi vợ chồng kia là ai, mình hàn huyên với bọn họ những gì, bọn họ khi nào thì đi, tất cả đều đã quên. Rõ ràng đã nói rõ là dựa quên ưu, kết quả đến cùng là quên cái gì? Trần Bình An ngược lại cảm thấy càng thêm ưu sầu, luôn cảm thấy trong nội tâm, quanh quẩn một nỗi niềm thương cảm mơ hồ không thể xua đi được. Giống như trời tờ mờ, một con hoàng tước dừng lại ở cửa sổ tổ trạch hoàng thổ ngõ Nê Bình, líu díu, làm phiền người ta đang say giấc nồng, lại không nỡ đuổi đi. Trần Bình An nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy thiếu niên tiểu nhị của tiệm đang vất vả cần cù làm việc, lão trưởng quầy nhàn nhã. Trần Bình An dò hỏi, tính tiền. Thiếu niên hỏa kế đang ngồi ở trên đất lau chùi một cái chân bàn nhếch nhếch miệng, không nói lời nào. Lão nhân cười nói, các ngươi tổng cộng uống 4 vò rượu, trong đó 3 vò là ta tặng, tiểu tử ngươi thật ra chỉ cần trả tiền 1 vò còn lại. Trần Bình An hỏi, bao nhiêu tiền? Lão nhân cười ha ha, tiền. Nếu thật sự có tiền có thể mua được 1 vò hoàng lương tử, như vậy thì hơi nhiều tiền đó nha. Thiếu niên được trưởng quầy gọi là Hứa Giáp thắc hắc cười nói, đêm qua có một thiếu gia nhà giàu ngai ngai châu mộ danh mà đến, muốn mua 1 vò vong ưu tử mang về nhà. Trưởng quầy không muốn bán, nói không phải chuyện tiền, thiếu niên kia sống chết bám lấy, nhất định đòi hỏi cho ra giá cả. Kết quả vừa hỏi được giá, thì bị dọa choáng váng, mới ngồi trên bậc thang ngoài cửa ngây người cả đêm. Đại khái là còn vẫn chưa hết hy vọng. Trần Bình An hỏi, Lưu U Châu. Lão nhân gật gật đầu, chính là tiểu tử đó, gia chủ tương lai của Lưu Thị, được gọi là đồng tử đa bảo. Một chiếc phương trượng vật chứa đầy pháp bảo, bởi vì duyên cớ Viên Nhự phủ, đảo Huyền Sơn đều biết được danh hiệu của vị thiếu gia có tiền này. Có lần ở Trung Thổ Thần Châu cùng người ta kết bạn lịch luyện, đồng hành 7 người, gặp phải kình địch, tiểu tử kia một hơi xuất ra 7 món pháp bảo thượng phẩm công phạt, sau đó tự mình biến thành giống như mai rùa, không nói cái gì thánh nhân bản danh tự phù, chỉ cần mặc 2 chiếc thần nhân thừa lộ giáp, 7 người còn lại, chính là dựa vào thứ này mà đập chết một âm vật địa tiên cao hơn, bọn họ 2 cảnh. Rõ ràng, ở trong mắt lão trưởng quầy, tiểu tử kia đáng để lải nhải thêm vài câu, cười ha ha nói, tiểu tử đó thú vị như vậy, ngay cả ta cũng thiếu chút nữa không nhịn được, muốn đưa hắn một chén hoàng lương tử để uống. Trần Bình An có chút xấu hổ, Lưu U Châu, này sợ chết như vậy à, Trần Bình An có chút thấp thỏm, lão tiên sinh, tính tiền trả tiền như thế nào đây? Lão nhân nghĩ nghĩ, tạm thời chưa nghĩ ra tính sổ như thế nào, sau này nghĩ ra sẽ lại tìm ngươi. Trần Bình An nhất thời một lòng bất ổn. Lão nhân cười nói, cũng có khả năng ngươi sống hết cuộc đời này, ta cũng chưa nghĩ ra, cho nên đừng sợ. Trần Bình An thoáng nhẹ nhàng thở ra. Trần Bình An đứng dậy muốn rời khỏi tiệm rượu, lão nhân hỏi, tiểu tử, hoàng lương tử còn lại non nửa vò, không uống cho hết đi. Trần Bình An đưa tay lắc lắc vò rượu, quả thực còn lại non nửa vò, nghi hoặc nói, không thể cầm đi. Lão nhân lắc đầu nói, cầm đi rồi, sẽ không quên được ưu phiền, so với rượu tầm thường còn không bằng, phí của trời. Khuyên ngươi đừng làm loại chuyện ngu xuẩn này. Rượu này, có chút môn đạo nhỏ, Thật ra vợ chồng bọn họ hiện tại mời ngươi uống, vốn là lãng phí thiên đại, uống càng trễ càng tốt, chẳng qua thế sự khó cầu hai chữ tốt nhất, được chăng hay chớ được vậy là tốt rồi. Trần Bình An liền một lần nữa ngồi xuống, tò mò hỏi, không phải là Vong Ưu Tửu sao, vì sao trưởng quầy thường xuyên nói thành Hoàng Lương Tửu? Thiếu niên tên là Hứa Giáp trừng mắt to, vẻ mặt tựa như ban ngày thấy ma, ngươi không biết nơi này là nơi nào sao? Trần Bình An càng thêm cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ không phải Đào Huyền Ngược Sơn? Hứa Giáp nhếch miệng nói, vậy có lẽ ngươi từng nghe nói đến Hoàng Lương Phúc Địa nhỉ? Trần Bình An vẫn là lắc đầu. Lão nhân giúp Trần Bình An giải vây, ngươi không biết cũng bình thường, khối phúc địa này cùng Ly Châu Tiểu Động Thiên quê nhà của ngươi là cảnh ngộ giống nhau, đã bị hủy. Hứa Giáp chóng nhanh ném khăn lau, vô cùng lo lắng nói, trưởng quầy, kế tiếp để cho ta nói, tiểu thư nói mỗi khi ta kể về đoạn này sẽ đặc biệt soái khí. Lão nhân ha ha cười nói, hoặc là khuê nữ nhà ta mắt mù, hoặc là nó uống rượu nói mê sảng, ngươi cảm thấy cái nào khả năng cao hơn một chút? Tiểu thư rất tốt. Hứa Giáp ho khan một tiếng, bôi trơn cổ họng, nghiêm mặt nói, hôm nay Hoàng Lương Phúc Địa này chỉ còn lại có một chút phế tích di chỉ, năm xưa Hoàng Lương Phúc Địa vào thời điểm phong cảnh nhất, người thất ý thế gian đều muốn đi một chuyến, thực náo nhiệt, người đẹp cảnh đẹp, rượu ngon mộng đẹp, trong khối phúc địa này đều có, hơn nữa cam đoan hợp tâm ý, đây mới là điểm khó nhất, còn có thể chiếu rọi ra đạo tâm của một người. Rất nhiều tu sĩ ngọc phác cảnh miễn cưỡng tễ thân trên ngũ cảnh, lúc trước may mắn phá cảnh, thật ra dùng những bách gia bí pháp cùng bàng môn tả đạo, cho nên muốn đặc biệt đi một chuyến đến cửa hàng Đảo Huyền Sơn, trước tiên vẫn giữ được thanh tỉnh mà bóc ra từng hồn từng phách, sau đó uống một vò Vong Ưu Tửu, chân tình biểu lộ, mượn cơ hội này, nhìn một cái không sót gì, hoặc là kéo tơ lột kén, hoặc là bù đắp bổ khuyết. Hứa Giáp đang nói rất nhịp nhàng, lão nhân không kiên nhẫn nói, dừng lại. Một quyển hoàng lịch cũ lật tới lật lui, cũng không sợ bị người lật hư. Tóm lại, hiện tại tòa Hoàng Lương Phúc Địa này, cũng chỉ còn là địa phương lớn bằng cửa hàng chúng ta. Trần Bình An rót một chén rượu, nhìn trái nhìn phải, thật sự không thể liên kết được giữa một tòa phúc địa cùng một cửa hàng. Ở Bảo Bình Châu thật ra cũng có một khối phúc địa, Thanh Đàm Phúc Địa, bị Thần Cáo Tông đạo thống một châu nắm giữ. Nghe nói Đồng Diệp Châu Ngọc Khuê Tông Khương Thị, cũng trưởng quản một tòa vân quật phúc địa. Trần Bình An uống một ngụm rượu, hỏi, lão tiên sinh, ngày hôm qua ta không mượn rượu làm càn đó chứ? Còn nữa, đôi vợ chồng kia đâu rồi? Lão nhân hỏi ngược lại, không nhớ rõ. Trần Bình An lắc đầu. Lão nhân cười nói, chính ngươi còn không nhớ rõ, vì sao một người ngoài như ta phải nhớ? Trần Bình An không thể phản bác, yên lặng uống rượu. Vẫn là uống không ra tốt xấu. Chính là cảm thấy dễ đưa vào miệng. Lão nhân nhớ tới một chuyện, chỉ một vách tường, nói với Trần Bình An, nhìn thấy vách tường kia không? Người có thể ngồi xuống uống rượu, đều có thể đi bên kia để một bài thơ, hoặc là viết lên đó mấy câu đều được. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hứa Giáp nói như ông cụ non, uống rượu rồi, một loại là say đến chết, nửa đời sau sống chết ngay trong lu rượu, đến chết mới thôi cũng chưa có thể tỉnh rượu, một loại là hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn thấu cuộc đời, cả đời còn chưa trải qua hết, đã giống như đã nếm trải hết tư vị của mấy đời mấy kiếp. Những gì hai loại đó viết ra, ta cảm thấy đều đặc biệt có ý nghĩa. Khách nhân, ngươi có muốn đi thử một lần hay không? Lão nhân bật cười nói, ngươi thôi đi, nghe ngươi nói mà phát bực, đã lớn như vậy rồi, cả ngày chỉ muốn học theo A Lương, ngươi cũng không thấy ngại sao? Hứa Giáp đúng lý hợp tình nói, tiểu thư thích A Lương như vậy, ta không học hắn học ai? Lão nhân cảm khái nói, học ta thì sống, giống ta thì chết, ngươi thấy nhiều con ma men như vậy, nghe xong nhiều lời say như vậy, chút đạo lý ấy, cũng không nghĩ ra. Hứa Giáp hắc hắc cười nói, ta học A Lương, cũng không học ông. Lão nhân ném một cái ly uống rượu qua, cả ngày chỉ biết múa mép khua môi với ta. Hứa Giáp nhẹ nhàng tiếp nhận chén rượu, sau khi cao cao ném trả lại cho lão nhân, nhanh chóng chạy đi lấy cho Trần Bình An một cây bút, lưu chút ý niệm ở bên trên. Trần Bình An buông bát rượu, bất đắc dĩ nói, chữ ta viết, thực sự không được ổn a. Hứa Giáp xem thường nói, có thể kém hơn so với con run của A Lương không? Hơn nữa, rất nhiều đại gia thư pháp hưởng dự thiên hạ. Cũng đồng thời bị người ta nói thành là thạch áp cáp mô, rắn chết trên cây, võ tướng thêu hoa, lão phụ mặc giáp. Thiếu niên thấp giọng nói, ta nói thật với ngươi, trên đó bất luận là chữ của kẻ nào, có không đẹp đến mấy, đứng trước chữ của A Lương, cái nào cũng thành xinh đẹp thiên tiên. Không tin ngươi tự mình qua đó xem đi. Trần Bình An tạm thời vẫn chưa tiếp nhận bút lông, nhưng mà đứng dậy đi về hướng vách tường, nhìn từ xa chỉ là một bức tường trắng, không có chữ viết trang trí nào, nhưng đợi cho đến gần tường trắng. Mới phát hiện bên trên tràn ngập thi từ, chương cú cùng cảnh ngữ, rực rỡ muôn màu. Có chữ viết của người như hạc giữa bầy gà, là một thiên thảo thư thi từ, chiếm cực đại. Đúng như sắc màu rực rỡ, quần phương tranh diễm, chỉ có một vị tuyệt đại giai nhân, chiếm hết phong cảnh. cũng có bút tích không chấp nhận nổi. Bắt mắt nhất là một hàng chữ to siêu siêu vẹo vẹo, đến ngay cả Trần Bình An cũng cảm thấy khó coi. Nội dung lại làm cho người ta không biết nói gì mà chống đỡ. Vừa nghĩ đến có nhiều cô nương cuồng dại chờ ta như vậy, lương tâm của ta thấy hơi đau. Mấu chốt là cuối văn tự còn vẽ nguệch ngoạc thêm một khuôn mặt tươi cười cộng thêm ngón tay cái. Không cần hoài nghi, khẳng định là chữ của A Lương tự tay viết, người bình thường căn bản không thể có da mặt dày để viết ra những chữ này. Trần Bình An nhịn cười, quay đầu hỏi, lão tiên sinh, cái này cũng lưu lại. Thiếu niên ốm yếu đứng bên cạnh hỗ trợ để bút nói, gần đây A Lương chết sống không biết xấu hổ, nói nếu xóa đi một chữ, coi như hắn trả xong một vò rượu. Thứ hai là tiểu thư nhà ta đặc biệt thích câu nói này, cảm thấy A Lương chính là đang khen nàng. Tiểu thư nhà ta còn chuyên môn dùng một vò hoàng lương tử cùng một vị tổ sư gia, đổi lấy một thiên chi phấn, chính là chuyên môn viết nàng cùng A Lương. Trưởng quầy, gọi là cái gì? Lão nhân cười lạnh nói, triền miên phỉ chắc. Hứa Giáp gật đầu nói, đúng vậy, thật ra tiểu thư lúc ấy còn ám chỉ vị tổ sư gia kia, viết càng rõ ràng càng lộ liễu càng tốt. Sau lại nhắm chừng là người nọ thật sự không thể hạ bút, liền viết hàm xúc hơn một chút. Tiểu thư thực sự không vui, lần này rời nhà trốn đi, chính nàng nói là bỏ trốn rồi. Mục đích chính là đi tìm tổ sư gia này tính sổ, chê hắn văn chương viết kém, là kẻ lừa gạt mua danh chuộc tiếng, nhất định phải giáp mặt phun nước miếng đầy mặt hắn. Tầm mắt Trần Bình An tuần tra bốn phương ở trên tường cao, cuối cùng cúi đầu, ở một góc nhỏ lại thấy được một hàng chữ nhỏ, vẫn là chữ do A Lương viết, nhưng mà cũng không chói mắt. Tiểu, giang hồ không có gì hay, cũng chỉ có rượu còn được. A Lương cuối cùng vẽ chữ phía sau chữ tiểu thành một cục mực bùng nhùng. Trần Bình An hỏi, viết cái gì cũng có thể sao? Hứa Giáp đưa bút qua, gật đầu nói, đều được, chỉ cần là viết ở chỗ trống chỗ, viết cái gì cũng được. Hỏa kế thiếu niên không quên nhắc nhở nói, khách quan, nhưng cũng đừng viết cái gì ai đó đã du ngoạn đến đây, rất tục khí. Cho dù là A Lương viết ra những nội dung thối đến không biết xấu hổ, nhưng vẫn hơn cái gì từng đến đây. Trần Bình An tiếp nhận bút, đột nhiên xoay người chạy hướng rượu bàn, uống một hớp rượu lớn, lúc này mới trở về vách tường, ngồi xổm để bút ở phía sau chữ tiểu kia. Phía trên cục mực nọ, viết một chữ tề nho nhỏ. Tiểu tề, giang hồ không có gì hay, cũng chỉ có rượu còn được. Lão nhân trêu ghẹo nói, chữ thật ra không có linh khí gì, chính là giảng quy củ, nhưng mà đứng ở bên cạnh chữ của A Lương, lại có vẻ tốt hơn. Ngươi làm vậy là chơi ăn gian, không được, tiếp tục ở nơi khác tùy tiện viết một chút. Trần Bình An gật gật đầu, bắt đầu chọn lựa một chỗ trống, nhưng mà khoảng chính giữa vách tường, kết cấu chặt chẽ, thật sự muốn tận dụng mọi thứ. Thật ra cũng được, nhưng luôn cảm thấy sẽ là bất kính đối với tiền nhân. Hơn nữa người dám viết ở bên trong, phần lớn chữ viết vô cùng tốt, cực có ý nhị. Trần Bình An thật sự không dám viết ở bên cạnh, mới tận lực nhìn hướng hai sườn cùng chỗ cao hoặc là chỗ thấp. Hứa Giáp lên tiếng nhắc nhở, đưa tay chỉ hai địa phương còn lưu chỗ trống không nhỏ. Một chỗ cao nhất phía bên phải, một chỗ dưới cùng bên trái. Trần Bình An bèn dịch bước, ngồi xổm ở góc bên trái nhất, hít sâu một hơi, viết ba chữ. Trước khi viết chữ, nhớ tới kính kiếm các nhiều kiếm tiên cùng tiên kiếm như vậy. Cho nên ba chữ dưới ngòi bút của hắn là kiếm khí trường. Hứa Giáp nhìn ba chữ kia, trong, quy trong củ, thật là mất hứng, thiếu niên khẽ đầu, không cho là đúng, không nhịn được nói thầm, vừa nhìn là biết đọc sách không nhiều lắm. Lão nhân khó có được một lần phụ họa tiểu nhị trong điếm, gật đầu cười nói, còn nữa chính là uống chưa đủ rượu. Này, thiếu niên đại ly họ Trần, chớ sốt ruột, trước tiên uống một chén rượu lớn, uống cho thống khoái. Viết những lời trong lòng không khó như ngươi nghĩ đâu. Mời các ngươi uống ba vò rượu, có thể viết ba câu, còn có một cơ hội cuối cùng. Trần Bình An cũng đã đưa bút lông trả lại cho Hứa Giáp, cười nói với lão nhân, không viết nữa. Lão nhân không để tâm, tiên nhân say rượu lưu bút tích đẹp, vốn chỉ là việc nhỏ may mắn có thêm phần thưởng, dệt hoa trên gấm mà thôi. Thiếu niên không viết ra được chữ tốt, hôm nay lại càng không là kiếm tiên, lão trưởng quầy đương nhiên cũng sẽ không ép buộc. Trần Bình An do dự một chút, hỏi, lão tiên sinh, nửa vò rượu này có thể để dư lại không? Ta muốn đi xem kiếm khí trường thành một chuyến, trở về sẽ uống sau, có được không? Hứa Giáp dùng sức lắc đầu, cửa hàng rượu chúng ta cũng không có quy củ như vậy. Một vò hoàng lương tửu đã mở nê phong, phải một hơi uống hết, không có lý do gì ra khỏi đại môn lại đến uống một chuyến. Lão nhân tự hỏi một lát, gật đầu nói, lần này có thể. Hứa Giáp tức giận nói, vì sao vậy? Lão nhân đặt lồng chim đang cầm trong tay lên trên quầy. Mỉm cười nói, ta thích cách nói, dư này, may mắn, vui vẻ. Sau khi Trần Bình An một bước ra khỏi cửa hàng rượu, chợt lảo đảo một cái, sau khi đứng vững thì quay đầu lại nhìn, nơi nào có cái gì cửa hàng rượu, trống rỗng. Trong tiệm rượu không rõ tung tích, lão nhân mở lồng chim ra, con tiểu hoàng tước có chiếc mỏ màu vàng kim bay ra khỏi lồng sắt, chỉ là không đợi nó tới gần văn tự trên vách tường. Quen thuộc điều tra một người võ vận ngắn dài, Nó đã bay nhanh trốn trở về lồng chim. Hứa Giáp nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Lão nhân suy nghĩ, thở dài một hơi, mà thôi, thiếu niên lang một trâu nhỏ mà thôi. Cho dù có phần manh mối nhân duyên này thì sao chứ? Trăm năm ngắn ngủn, cha với không cha, không quan trọng gì. Hứa Giáp hung hăng chừng mắt nhìn một hàng chữ viết ở chỗ cao nhất. Tuyệt đại đa số mọi người là viết từ trên xuống dưới, chữ xếp thành một dọc. Gần trăm năm nay, sau A Lương, trước đó không lâu một vị nữ khách nhân. Nàng là người thứ hai viết chữ theo hàng ngang. Hơn nữa sau lại dọa tiểu hoàng tước đập loạn cánh. Cuối cùng cả buổi trời cũng không bình tĩnh lại, giống như bị một hồi bệnh nặng vậy. Hứa Giáp không nhịn được thầm oán nói, đều do nàng võ thần kia võ vận cường thịnh, khí thế rất dọa người. Lão nhân ánh mắt sủng nịch, hiền lành nhìn con tiểu hoàng tước đáng thương, lẩm bẩm nói, khổ cho ngươi rồi. Thế gian có kỳ tước một đôi, có thể mổ văn vận thà võ vận. Tương chuyển chim tước chống bị đạo gia nhất mạch trưởng giáo Lục Trầm bắt được, chim tước mái được tạp gia tổ sư ra chăn nuôi. Trần Bình An đi vào bên trong một ngõ nhỏ yên lặng. Tuy trận uống rượu này rất hồ đồ, nhưng mà uống rượu rồi đi ra khỏi cửa hàng, Trần Bình An đột nhiên hiểu rõ một việc. Trần Bình An tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống, uống hoa quế tiểu nhưỡng không còn dư lại nhiều lắm, vừa uống rượu vừa nói nhỏ. Chữ cô nương, quá nửa là thật sự không thích ngươi. Nếu không lúc trước ở Ly Châu Động Thiên, đã nói rõ sẽ đưa vỏ kiếm cho ngươi, lần này sao có khả năng làm bộ quên mất chuyện này. Trần Bình An ngươi thật sự là một gã xui xẻo a. Chữ cô nương làm gì có chuyện thích hay không thích ngươi. Phải là chán ghét hay không chán ghét ngươi kìa. Nghĩ đến đây, thiếu niên mua vui trong khổ, có chút vui mừng. Lần này đi lại giang hồ cuối cùng không uổng công, mình đã có thêm tâm nhãn. Nhưng mà hắn vẫn quyết định muốn đích thân đi kiếm khí trường thành một chuyến. Hắn không ngừng nói với bản thân chỉ là muốn đi nhìn một cái, khắc lên đầu tường kiếm khí trường thành một chữ đại. Cùng lắm, thì trong lúc vô tình cùng vị cô nương nào đó ở một nơi lúc nào đó ngẫu ngộ, sau đó đường đường chính chính cười lên tiếng chào hỏi nàng. Chỉ là lời mở đầu như trùng hợp như vậy a, cô cũng ở đây à? Trần Bình An cũng không chắc chắn những lời nào thì thích hợp hơn. Trần Bình An suy nghĩ thực dụng tâm. Thế cho nên không hề phát hiện phía sau mình có một cô nương sắp tức chết, đang đi theo. Nàng mặc chiếc trường bào màu xanh thẫm. Thời điểm nàng không nhịn được muốn đá cho Trần Bình An một cước. Trần Bình An thế mà hư không tiêu thất. Giống như bị ai đó một tay kéo lấy, túm vào nơi thiên địa khác. Nàng lập tức trống vắng, tầm nhìn cùng trong lòng đều là trống vắng. Sau đó nàng tràn ngập phẫn nộ. Đang lúc nàng mặc kệ tất cả chỉ muốn xuất kiếm, ý đồ đi theo dấu chân, đi phá khai khe hở giữa thiên địa, nàng đột nhiên có chút mặt đỏ, giống như nghe được thanh âm đàm thoại, nàng ồ một tiếng, hừ lạnh một tiếng đối với địa phương Trần Bình An biến mất. Sau đó nàng một đường bay vút về hướng quảng trường chân núi Cô Phong, còn mẹ nó lại gặp phải kẻ không nói quy củ này, tiểu đạo đồng tức muốn nổ tung, hung hăng quăng đi bộ sách trong tay, từ trên bồ đoàn nhảy dựng lên, mắng to nói: Tiểu nha đầu lừa đảo, ngươi thực sự xem đảo Huyền Sơn là sân nhà của ngươi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ba lượt, ba lượt. Cho dù là kiếm tiên của kiếm khí trường thành, cả đời cũng chưa chắc có thể có một lần. Ngươi khá lắm, trong vòng một ngày đã có tới hai lần. Hán tử ôm kiếm ngáp một cái, ngươi có bản lãnh đánh nàng a? Tiểu đạo đồng cả giận nói, ngươi thực sự cho là ta không dám. Nếu không phải ta thương xót thân thế của nàng, sớm một quyền đánh cho nàng. Vị cô gái anh khí kia mặt không chút thay đổi đi vào đại môn mặt kính, thân thể hơi hơi ngửa ra sau, quay đầu nói, ngươi thương xót ta làm cái gì, ta với ngươi không quen thân. Tiểu đạo đồng cảm thấy những lời này của tiểu cô nương nói ra thật không có đạo lý, lại giống như có chút đạo lý. Hán tử ôm kiếm ở cọc buộc ngựa bên kia ôm bụng cười to. Đồng dạng là cửa hàng rượu đảo Huyền Sơn, sau khi Trần Bình An rời khỏi cửa hàng là một ngõ nhỏ yên lặng. Lưu U Châu cũng là ở dưới tàng cây một cây cổ hòe bên ngoài đình viện tường cao. Ngồi ở bên đó chán trường đếm bầy kiến. Lão ẩu địa tiên cứ im lặng chờ đợi ở bên cạnh, không quấy rầy thiếu gia nhà mình ngây người ra như vậy. Mặt trời nhô lên phía chân trời, Lưu U Châu ánh mắt sáng ngời đứng lên, quay đầu nói như tranh công hiến vật quý với lão ẩu. Ta đã quan sát rất rõ ràng, bọn kiến lớn lên ở đảo Huyền Sơn, so với những con kiến nơi phố phường thành thị cũng không có gì khác nhau hết. Lão ẩu đã quen sức tưởng tượng thiên mã hành không của thiếu niên, mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Lưu U Châu liếc mắt nhìn lão hòe thụ, không mấy hứng thú, không mua không mua, mắc tiền quá, ta vẫn là đau xót tiền mừng tuổi mình gom góp nhiều năm như vậy. Lão ẩu nhẹ nhàng thở ra, thật đúng là bà sợ thiếu gia nhất thời xúc động, đập nồi bán sắt mua vỏ vong ưu tử. Luyện khí sĩ trong ngũ cảnh uống hoàng lương tử này ý nghĩa không lớn, Lưu thị ngai ngai châu có tiền đến mấy cũng không nên tiêu xài như thế, đến lúc đó thiếu gia chắc chắn sẽ không bị ai phạt, nói không chừng gia chủ cùng nhóm lão tổ tông còn phải cắn răng nặn, ra một khuôn mặt tươi cười. Khích lệ một câu đứa nhỏ này ngươi không hổ là đệ tử Lưu thị, có phong độ đại tướng, đốt tiền không chớp mắt, đó không phải là bộ dáng gia chủ tương lai Lưu thị nên có sao? nhưng khẳng định bà sẽ khó tránh được bị răn dạy vài câu. Nhưng bà cũng không phải vì vậy mà thầm oán thiếu niên, mà bà suy nghĩ vì thiếu niên, nhiều tiền mừng tuổi như vậy, mua một cây bán tiên binh không phải rất tốt. Làm gì phải bực bội vì một vò rượu. Lưu U Châu bắt đầu quay lại dẹp đường về phủ, thình lình hỏi, Liễu bà nói Liễu Di có trở về từ băng nguyên phương Bắc nhất hay không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi thiếu niên đề cập đến Liễu Di, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão ẩu lập tức rào rạt niềm kiêu ngạo sáng rọi, chắc là sẽ trở về, nếu như vận khí tốt, cô nàng chết dầm kia có lẽ đã tễ thân võ đạo cảnh thứ 9. Thiếu gia, dựa theo ước định, đến lúc đó sẽ có thể kêu cô ấy mang cậu đi băng nguyên phương Bắc du lịch, chém giết đại yêu. Lưu U Châu đến cùng vẫn là có chút tâm tính thiếu niên, ngôn ngữ còn tính trẻ con, nhanh như vậy đã đến thứ 9 cảnh làm cái gì? Cha ta nói võ đạo thứ 8 cảnh mạnh nhất của Liễu Di có ý nghĩa trọng đại, không hề kém so với tông sư 10 cảnh chỉ cảnh yếu nhược tầm thường. Cha ta đã từng giáp mặt khuyên bảo Liễu Di, nếu không phải bất đắc dĩ, không được tùy tiện phá cảnh. Lão ẩu nhẹ giọng cười nói, gia chủ đương nhiên là hảo tâm, nhưng mọi sự đừng quá cực đoan, nếu như có thể thuận lợi phá cảnh mà cưỡng chế cảnh giới, đối với võ phu thuần túy mà nói, ngược lại không hay, chỉ sợ sẽ đánh mất đi khả năng có thể tễ thân trên 10 cảnh. Đương nhiên, thiên tài bình thường thì bỏ đi, có thể miễn cưỡng tễ thân 10 cảnh, đã là hy vọng xa vời thiên đại, nhưng mà Liễu Di của cậu không giống vậy. Lưu U Châu đối với chuyện đề cập đại đạo căn bản, vẫn luôn cảm thấy không quá hứng thú, ngược lại suy nghĩ tới những gì không quan trọng nhất, giận dữ nói, Liễu Di cũng thật là, mỗi ngày la hét trên đời này nam nhân tốt chết đâu hết rồi, còn thích hỏi ta có gặp được nam nhân tốt hay không, ta chỉ mới từng này tuổi, biết trả lời như thế nào. Nhưng cha ta giới thiệu nhiều ngai ngai châu tuấn ngạn trẻ tuổi cho cô ấy như vậy, cũng không thấy Liễu Di động lòng với ai, thật sự là đau đầu. Suy nghĩ của Lưu U Châu thật sự linh dương quải giác, lại hỏi một câu hỏi khiến cho lão ẩu cảm thấy buồn cười. Nếu có một ngày đại quân yêu tộc bao phủ kiếm khí trường thành, đảo Huyền Sơn phải làm sao? Như ổ kiến dưới cây kia, đi chậm như vậy, đến lúc đó chuyển nhà sẽ không kịp nhỉ? Lão ẩu thần sắc hòa ái, ôn thanh nói, thiếu gia, kiếm khí trường thành sừng sững không ngã. Điều này đã bao nhiêu năm rồi, tòa thiên hạ cách vách, yêu tộc gần như mỗi 100 năm sẽ khơi lên một hồi đại chiến. Nhiều năm trôi qua như vậy, đám súc sinh ăn tươi nuốt sống kia, ở bên dưới tường thành đã bị gạt rơi bao nhiêu thi thể, không giống với lần lượt vô công trở về hay sao? Một ít đại yêu chiến lực kinh người, chúng nó nhiều nhất chỉ là ở đầu tường được trong chốc lát, cuối cùng đều đã bị một vài lão kiếm tiên đuổi đi xuống. Lưu U Châu ồ một tiếng, kết quả lại nhảy múa giữa những suy nghĩ của chính mình, không thể tự kiềm chế. Âu lo sốt sắng hỏi, viên nhựu phủ nhà chúng ta so với ổ kiến còn không bằng, là không có biện pháp dịch chuyển nhà đi, cũng may ngai ngai châu cách đảo Huyền Sơn xa nhất, ai, bà xa châu thì hơi thảm, đến lúc đó nhất định sẽ chìm trong vạn dặm khói lửa, không biết thuần nho Trần Thị vị lão tổ gánh trên vai Nhật Nguyệt kia, có thể ngăn cơn sóng dữ, ngăn cản yêu tộc che trời qua biển ở ngoài lục địa hay không. Lão ẩu buồn cười khi thấy thiếu gia buồn lo vô cớ, tức cười nói, đúng vậy, ngai ngai châu chúng ta cùng tòa đảo Huyền Sơn này, chẳng những cách một nam bà Sa Châu, còn cách một trung thổ thần châu mà bản đồ tám châu gộp lại cũng không bằng nó, thiếu gia lo lắng cái gì? Lưu U Châu lẩm bẩm nói, ta không phải lo lắng an nguy của ngai ngai châu, chỉ là cảm thấy đánh trận sẽ chết rất nhiều người, trong lòng có chút không thoải mái, bà Sa Châu tốt xấu còn có vị á thánh đệ tử đệ nhất nhân kia tọa trấn, nhưng chúng ta từng đi dạo qua Đông Nam Đồng Diệp Châu, còn lập tức muốn đi du lịch Phù Giao Châu, hình như không thể đặc biệt kể ra được vị nào lợi hại. Lão ẩu vẫn cười, thiếu gia, không thể lấy mọi người ra so sánh với cha của cậu, một vị luyện khí sĩ, không bằng gia chủ của chúng ta, chính là không lợi hại à? Cũng không có cách nói như vậy. Người có tiền nhất ngai ngai châu và luyện khí sĩ cường đại nhất ngai ngai châu, là cùng một người. Phụ thân của Lưu U Châu. Nam nhân này so với bất cứ một vị lão tổ nào, trong lịch sử gia tộc Lưu Thị đều có tu vi cao hơn, chiến lực càng mạnh. Điều đáng sợ nhất là ở ngai ngai dân phong bưu hãn, tiên sư hiếu chiến. Cho tới bây giờ không ai có thể thành công nghiệm chứng thực lực cuối cùng của nam nhân này. Nam nhân này có một câu danh ngôn ở trên núi ai cũng biết, chuyện có thể dùng tiên binh cùng bán tiên binh giải quyết, sẽ không cần dùng quyền cước ư. Lưu U Châu nói ra một câu tựa như rất oán hận đối với hắn cha, thê thiếp thành đàn, có cái gì tốt. Lão ẩu đánh chết cũng không dám xen vào chuyện tốt hay xấu của vị gia chủ này. Gia chủ tính tình tốt là một chuyện, thân làm nô tỳ nếu không hiểu quy củ, lại là chuyện khác. Lưu gia nắm giữ chặt chẽ sơn mạch khoáng sản Tuyết Hoa Ngọc, cây to đón gió, hàng năm hạ nhân chết vì cái miệng rất nhiều, tử đệ các phòng của Lưu thị gia tộc chết bất đắc kỳ tử cũng không thiếu. Lưu U Châu giờ phút này mặc trúc y thanh lương màu vàng nhạt, cái này từng là pháp bảo yêu thích của hoàng đế đại vương triều đã bị diệt, được vinh dự gọi là tiểu động thiên. Mà một chiếc nghỉ hè khác được ngai ngai châu Lưu thị ghép thành đôi trúc y, lại có mỹ dự tiểu phúc địa. Lưu U Châu thích mặc đổi qua đổi lại giữa hai chiếc. Mặc thoải mái, còn không rêu rao khắp nơi, nếu không những đạo gia phù lục pháp bào cùng thần nhân thừa lộ giáp, linh tinh rất chói mắt, cái này không phải nói rõ với người khác rằng ta đây có tiền sao? Ta có tiền, nhưng mà ta không thích nói. Hơn nữa, thật ra Lưu U Châu ta cũng không được tính là thực sự có tiền, còn không phải đêm qua một vò vong ưu rượu cũng không nỡ mua hay sao? Lưu U Châu thở dài, Liễu bà, ta thực sự không thể đi kiếm khí trường thành ư? Lão ẩu giọng điệu kiên định, gia chủ đã dặn dò, tuyệt đối không được đi. Lưu U Châu hỏi một vấn đề chỉ thẳng nhân tâm, kiếm khí trường thành xét đến cùng vẫn là hình đồ lưu dân của Hạo Nhiên thiên hạ, quan hệ cùng chúng ta bên này thật ra không tốt như trong tưởng tượng, những chuyện xấu xa ở đảo Huyền Sơn cũng rất nhiều, bọn họ cùng yêu tộc đánh sống đánh chết lâu như vậy, chẳng lẽ không có người nào trong cơn giận dữ, dứt khoát phản xuất kiếm khí trường thành, đầu nhập vào yêu tộc. Lão ẩu suy nghĩ, kiếm khí trường thành có những lão kiếm tiên cùng cao nhân tam giáo giám sát, hẳn là không xảy ra đại nhiễu loạn, nhưng mà loại người này, khẳng định sẽ có. Thiết nghĩ là kiếm khí trường thành không muốn rêu ra việc xấu trong nhà. Thiếu gia, thật ra cậu không cần quá để ý tình thế bên kia. Dựa theo biểu hiện của điệp báo viên Nhự Phủ, kiếm tu trẻ tuổi thế hệ này của kiếm khí trường thành, tư chất đặc biệt tốt, hơn nữa không phải vài người, là mọc lên như nấm vậy, cùng nhau nổi lên, hầu như có thể so sánh với nhóm kiếm tiên 3.000 năm trước. Những người thời đó, thật đúng là lợi hại, ép tới yêu tộc suốt 800 năm cũng không dám khiêu khích kiếm khí trường thành. Rất nhiều yêu tộc cả một đời cũng chưa thể nhìn thấy bức tường thành kia. Cho nên ta thấy tương lai mấy trăm năm, đảo Huyền Sơn vẫn sẽ là quang cảnh, làm ăn thịnh vượng thái bình. Thiếu niên có chút thương cảm, lẩm bẩm nói, nhưng mà những khoản tiền lớn lưu ra chúng ta kiếm được, chính là nhờ vào người chết. Lão ẩu muốn nhắc nhở thiếu gia ở đảo Huyền Sơn phải ăn nói cẩn thận, nhưng nhìn sườn mặt thiếu niên thần sắc mất mát, có chút không đành lòng. Một vị quản sự viên Nhự Phủ xuất hiện ở phía trước hai người, ven đường có hai chiếc xe ngựa đang dừng. Lão quản sự nhẹ giọng nói, thiếu gia, phủ thượng có khách quý đăng môn. Lưu U Châu gật gật đầu, đi lên một chiếc xe ngựa. Đến viên Nhự Phủ, Lưu U Châu nhìn thấy một nam nhân nhã nhặn cùng một cô gái cao lớn. Nam nhân trung niên đầy người phong độ, của người trí thức đứng thưởng thức một bức họa treo tường. Cô gái ngồi ở bên kia uống trà. Nam tử tựa như là một vị giành thi họa, tán thưởng nói, chưa từng nghĩ bức lão liên câu lũ đồ này mới là chân tích, không hổ là lực lượng khí cục, nổi bật quang minh, chỉ riêng vẽ hoa sen mà nói. Trong 500 năm nay không ai bì được với bút mực vị này. Trên đường đến đây, quản sự hành xử cẩn thận, không nói với Lưu U Châu người đến rốt cuộc là ai, mãi đến khi vượt qua đại môn viên Nhự Phủ, mới nhỏ giọng nói với Lưu U Châu là hoàng đế cùng quốc sư vương triều Đại Đoan của Trung Thổ Thần Châu dắt tay nhau đến phủ đệ. Lưu U Châu chắp tay hành lễ, Lưu U Châu bái kiến bệ hạ cùng quốc sư. Nam tử kia quay đầu, cười nói với thiếu niên, lần này quả nhân là mượn cơ hội quốc sư cần mượn dùng tiểu lôi trạch ngâm kiếm, mới có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi, đến đảo Huyền Sơn thay đổi không khí, vốn không muốn quấy rầy viên Nhự Phủ, chỉ là nghe nói Lưu công tử vừa vặn đang ở đảo Huyền Sơn, mới nghĩ như thế nào cũng phải tới đây xin một ly nước trà. Lưu U Châu lại chắp tay, bệ hạ quá khách khí. Đại Đoan, một trong 9 đại vương triều mới nhất của Hạo Nhiên thiên hạ. Thâu tóm hơn phân nửa bản đồ của vương triều cũ, Đại Đoan mới hôm nay có rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, theo lý thuyết không nên để hoàng đế cùng quốc sư đều rời khỏi triều đình. Chỉ là những tin tức cơ mật này, tạm thời không phải Lưu U Châu có thể phỏng đoán. Về phần vì sao hoàng đế Đại Đoan nể mặt viên Nhự Phủ như thế, Lưu U Châu thật sự hiểu rất rõ ràng. Đại Đoan có thể đập nát tiền triều Thái Huyền Vương Triều, một trong 9 đại vương triều. Một cuộc chiến liên quan đến vô số thế lực diệt quốc, rằng có gần 10 năm, Đại Đoan mạnh mẽ giật sập Thái Huyền Tạ Thị, Ngài Ngài Châu Lưu Thị, hoặc là nói núi tiền của cha hắn, xuất lực thật lớn. Lưu U Châu sau khi đứng thẳng thắt lưng, lại chắp tay nói với nữ tử quốc sư Đại Đoan kia, tiểu tử ngưỡng mộ quốc sư đã lâu. Thật ra Lưu gia là một trong những ân nhân phía sau màn của vương triều Đại Đoan, Lưu U Châu là gia chủ tương lai, không cần hạ giá bản thân như vậy. Cô gái phá lệ lộ ra nụ cười mỉm, buông chén trà, tính tình cũng quá khác biệt so với cha ngươi, rất tốt. Hoàng đế Đại Đoan có chút xấu hổ. Lời này xem như lời hay ý tốt sao? Cô gái cao lớn cười hỏi, có từng đi qua kiếm khí trường thành? Lưu U Châu thậm chí ngay cả ngồi xuống cũng không, vẫn tất cung tất kính đứng lắc đầu nói, còn chưa từng đi, gia phụ không cho ta đi, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cô gái nghĩ nghĩ, đệ tử duy nhất của ta, hôm nay đang ở kiếm khí trường thành bên kia mài giũa võ đạo, Lưu công tử nếu nguyện ý, có thể đồng hành cùng ta, không có chuyện ngoài ý muốn. Lão ẩu cùng lão quản sự viên Nhự Phủ đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Đây không phải là cảm thấy quốc sư Đại Đoan đang chém gió, mà là đề cập tới ý nguyện của gia chủ, bọn hạ nhân không dám tự tiện làm chủ. Cũng may Lưu U Châu đã lắc đầu cự tuyệt, không nên cãi lời gia phụ, mong quốc sư thứ lỗi. Cô gái cao lớn cũng không để tâm, gật đầu nói, đệ tử kia của ta sắp phải rời khỏi kiếm khí trường thành cùng đảo Huyền Sơn, để cho hắn đi ngay ngay châu lịch luyện cũng tốt, nếu Lưu công tử không ngại, có thể dẫn hắn theo cùng. Lưu U Châu thần sắc thoải mái một ít, giọng điệu cũng nhẹ nhàng rất nhiều, cười nói, vui đến cực điểm. Dù sao hắn là một thiếu niên đang đối mặt với người đứng thứ 5, tại Trung Thổ Thần Châu. Giống như cha hắn, sớm vô địch thủ ở ngay ngay châu, lại nói mình ở Trung Thổ Thần Châu nhiều nhất là đứng áp chót trong số 10 người. Thấy cô gái kia đứng lên, Hoàng đế Đại Đoan liền mở miệng cười nói, canh giờ cụ thể rời khỏi đảo Huyền Sơn, lát nữa quả nhân sẽ cho người trước tiên thông báo Viên Nhự Phủ. Không cần tiễn, bọn ta tự mình rời khỏi là được rồi. Một nam một nữ đi ra khỏi Viên Nhự Phủ. Hoặc nói chuẩn xác là một nữ một nam. Bởi vì mặc kệ nhìn như thế nào, đều giống như cô gái cao lớn mới là Hoàng đế Đại Đoan, nam tử kia lại giống như tùy tùng hỗ trợ. Lưu U Châu lúc này mới ngồi xuống, kéo kéo cổ áo trúc y thanh lương, mồ hôi đầm đìa, liếc mắt nhìn bức lão liên câu lũ đồ, trấn trạch chi bảo của Viên Nhự Phủ trên vách tường, dặn dò lão quản sự, lấy xuống xếp gọn, tặng cho Hoàng đế Đại Đoan. Lão quản, sự vẻ mặt khó xử. Lưu U Châu cười sáng lạn, nghe ta. Lão quản sự yên lặng gật đầu, nghe lệnh làm việc. Sau khi lão quản sự cầm bức cổ họa kia rời khỏi chính sảnh, thiếu niên đột nhiên nhìn chỗ trống nơi vách tường, cười hỏi, liễu bà cảm thấy treo bức tranh thiếu niên chơi thuyền, được không? Lão ẩu vẻ mặt sợ hãi, đang muốn khuyên bảo thiếu niên ngàn vạn đừng hành động theo cảm tình. Lưu U Châu đã tự mình cười nói, không treo ở trong này, về tới nhà rồi, ta sẽ treo trong thư phòng của mình. Đi đi, để biểu lộ thành ý, ta muốn tự mình vẽ một bức tranh. Liễu bà, mau chóng kêu hạ nhân chuẩn bị bút mực. Lão ẩu sắc mặt thích thú. Bốn vị thị nữ Viên Nhự Phủ ngày thường xinh đẹp động lòng người, hai vị trong đó còn là luyện khí sĩ động phủ cảnh. Khi các nàng đầy cõi lòng chờ mong gặp được thiếu chủ, trong truyền thuyết hao hết khí lực họa xong bức họa kia, bọn thị nữ càng thêm động lòng người, phải cố gắng rất nhiều, mới nhịn lại không cười ra tiếng. Lưu U Châu có chút tự đắc, tuy khó coi thì hơi khó coi chút, nhưng thành ý 10 phần. Bức họa của Lưu U Châu, cùng chữ của người nào đó trên vách tường trong cửa hàng quả là dị khúc đồng công. Chỉ tiếc Lưu U Châu lúc ấy không nỡ bỏ tiền ra mua một vỏ hoàng lương tử, nếu không nhìn thấy những con giun đang bỏ kia, nói không chừng muốn anh hùng tương tích, chỉ hận gặp nhau trễ. Trong thiên địa có một bức tường thành, có khắc 18 chữ to. Đạo Pháp, Hạo Nhiên, Tây Thiên, Kiếm Khí Trường Tồn, Lôi Chỉ Trọng Địa, Tề, Trần, Đồng, Mãnh. Sau cuộc chiến đánh cuộc hai bên đều tự phái ra 13 vị cao thủ đỉnh phong, yêu tộc bội ước. Chẳng những không giao ra toàn bộ tàn kiếm mà kiếm tu di lưu ở phía nam trường thành, ngược lại thẹn quá thành giận, dấy lên từng đợt thế công, chỉ là thế công so với cuộc chiến phía trước loại được ăn cả ngã về không, lấy mạng đổi mạng, lần này ba lượt chiến đấu công thành đứt quãng, lực độ đã giảm đi một chút, nghe nói là bên trong yêu tộc có các đại yêu, không muốn phụ họa công thành, cho nên khiến cho yêu tộc khí diễm không cao. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Kiếm khí trường thành sớm nhất là như thế nào? Hôm nay vẫn là như thế ấy, chẳng qua là có thêm 18 chữ mà thôi. Trường thành này là một tòa quan ải đại trận vốn do từng là tam giáo thánh nhân liên thủ tạo ra, trừ phi bị hơi tấn công liên tục khiến cho hoàn toàn phá hủy, nếu không rất nhanh sẽ khôi phục đầy đủ. Nếu không phải như thế, thành trì cao tới đâu, núi cao vững chắc đến mấy cũng đã sớm bị san thành bình địa. Đối mặt từng đại yêu đỉnh phong dồn hết sức lực tấn mãnh thế công, cùng với lịch đại kiếm tiên ở trên đầu tường xuất kiếm sắc bén, kích động kiếm khí vô cùng của thiên địa chút xuống chung quanh, khó tránh khỏi cũng đã đẩy thủng bức tường. Đại quân yêu tộc đóng quân ở ngoài trăm dặm, số lượng nhiều như kiến, gần đây đã dừng lại thế công được hơn một tháng. Kiếm khí trường thành nghênh đón an bình khó có được. Đầu tường chỉ là một con lộ nguy hiểm rộng chừng 10 dặm. Có một vị lão nhân không biết bao nhiêu tuổi kết mao mà sống ngay tại đầu tường, con cháu lão nhân sớm khai chi tán diệp, ở bên trong thành trì phương Bắc kiếm khí trường thành, trở thành một trong những gia tộc lớn nhất. Nhưng mà lão nhân chưa bao giờ xuống đầu tường, hết năm này qua năm khác, cứ thủ ở trong này, lão nhân tính tình cổ quái, cũng không cho phép con cháu gia tộc tới gặp hắn, nhưng thật ra đối với một ít đứa nhỏ khác họ, ngẫu nhiên có nở khuôn mặt tươi cười. Kiếm tiên, đại kiếm tiên, chỉ khác một chữ, cách biệt một trời một vực, mà ở kiếm khí trường thành, đại kiếm tiên, lão kiếm tiên, chỉ khác một chữ, cũng giống vậy cách xa rất lớn. Bởi vì một kiếm tu, muốn sống được lâu dài ở kiếm khí trường thành, không dựa vào dòng họ, chỉ có thể dựa vào chiến lực. Vị lão nhân này là người thuộc thế hệ nhiều tuổi nhất nơi kiếm khí trường thành, trải qua quá nhiều mưa gió, cũng khẳng định có quá nhiều tiếc nuối, một lần tiếc nuối gần nhất, cũng có thể là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời dài lâu của lão nhân. Lão nhân tiếc nuối mình ngại quy củ, không thể xuất chiến, mới làm hại một đôi thần tiên quyến lữ vãn bối, bị chết không vinh quang như vậy. lão nhân chứng kiến hai người bọn họ lớn lên từ nhỏ, một năm trưởng thành, thăng lên từng cảnh một, đến khi cuối cùng đều tự trưởng thành trở thành đại kiếm tiên. Lão nhân cảm thấy nhìn những người trẻ tuổi như vậy, mới có thể làm cho người ta cảm thấy có chút hy vọng. Sẽ làm lão nhân cảm thấy cuộc sống không phải ngày một tệ, vẫn có những người trẻ tuổi rất tốt. Tối nay lão nhân một mình ngồi xếp bằng ở trên đầu tường, bội kiếm ngoài phi kiếm bản mạng của hắn, đã bị gãy hết thanh này đến thanh khác, cuối cùng dứt khoát không dùng tới nữa. Toàn bộ lão nhân cùng bọn nhỏ nơi kiếm khí trường thành thật sự rất quen thuộc lão nhân, không biết đến cùng đã bao nhiêu tuổi này, hơn nữa lão nhân tính tình cổ, quái, thật ra đã sớm không thích giao du cùng lão nhân. Vậy mà mấy năm trước lại có thiếu niên ngoại hương không biết lai lịch bối cảnh, mặt dày mày dạn ở phía sau nhà tranh lão nhân, dựng lên một gian nhà tranh nhỏ. Gần đây mỗi lần yêu tộc công thành, thiếu niên chỉ phòng thủ nhà tranh của lão nhân và mình, nếu không cũng sẽ không ra tay. Thật ra cũng không có người nào trách móc nặng nề thiếu niên ngoại hương, dù sao một võ phu thuần túy tứ cảnh, có thể lăn lộn sống qua ngày ở đầu tường cũng đã không dễ dàng gì. Lão nhân hốc mắt lõm xuống, xương gò má lộ ra nét tang thương lâm vào trầm tư. Nếu không phải tại đây trên đầu tường này, mà là ở đảo Huyền Sơn Hạo Nhiên Thiên Hạ bên kia, chỉ sợ ai nhìn thấy vị lão nhân yếu đuối nhỏ gầy này cũng không sẽ tin tưởng. Lão nhân được một gã ba lăng nhăng nào đó khắc xuống chữ mãnh, gọi thân mật là lão đại kiếm tiên. Một đôi nam nữ bộ dáng vợ chồng xuất hiện ở phía sau lão nhân. Lão nhân không quay đầu, khàn khàn nói, quang âm còn lại của các ngươi không nhiều lắm, còn cần ta làm cái gì sao? Cứ việc nói, không liên quan đến hướng đi của hai tòa thiên hạ, chỉ là việc riêng của các ngươi, quy củ hay không quay củ, ta có thể không cần để tâm. Hơn nữa, lúc trước ta mạnh mẽ thu liễm hồn phách các ngươi còn sót lại, vốn dĩ cũng đã là sai quy củ. Không phải hai lão gia đó cũng nhắm một mắt mở một mắt đó sao? Nam tử nhẹ nhàng cầm tay phụ nhân, lắc đầu nói, như vậy là tốt rồi. Phụ nhân trừng mắt nhìn nam tử, cười nói, có. Lão nhân nặn ra nụ cười, mẹ vợ gặp con rể, càng nhìn càng thuận mắt. Chuyện tốt, vẫn hơn là gặp chúng một kẻ không ra gì. Nói đi, là đưa cho tiểu tử kia một cây tiên binh, hay là để ta tự mình dạy hắn kiếm thuật? Phụ nhân do dự nói, khả năng càng khó hơn một chút. Lão nhân gầy yếu quay đầu, sao lại nói vậy? Nam nhân bất đắc dĩ nói, trường sinh kiều của đứa nhỏ kia bị người ta đánh gãy. Lão nhân nhíu nhíu đầu mày, hủy trường sinh kiều của người ta, trên đời này chỉ có mấy kiếm tu chúng ta am hiểu nhất, muốn trùng kiến trường sinh kiều, có thể sánh bằng lên trời còn khó hơn. Hơn nữa người khác giúp đỡ dựng lên trường sinh kiều, nếu ta không có nhớ lầm, trên lịch sử không có lấy một kiếm tu lợi hại có thể tế thân thượng ngũ cảnh, dù sao tu đạo cũng đã là nghịch thiên mà đi. Đoạn kiều sau tu kiều lại tu đạo, tức thì bị đại đạo ghi hận, vô cùng có khả năng sẽ bị nhìn chằm chằm không tha, các ngươi thực đã suy xét kỹ rồi, không sợ bị phản tác dụng. Nói tới đây, lão nhân khẽ cười nói, dù sao người khác lên trời không dễ, ta không khó. Phụ nhân có chút do dự, ở chuyện này nàng đã có tranh chấp cùng nam nhân cảm thấy nên thuận theo tự nhiên, võ đạo cũng chưa chắc không được, nàng là kiếm tu đứng ở đỉnh núi nhìn qua đại đạo phong quang, biết đỉnh núi võ đạo sẽ thấp hơn bọn họ luyện khí sĩ một đầu. Cũng là sự thật, cũng có sâu xa cùng căn cứ, không phải nàng xem thường võ đạo của đứa nhỏ kia, mà là hành tẩu võ đạo con đường ngõ cụt này, khả năng đi được đến chỗ tối cao sẽ càng nhỏ, thật sự là quá nhỏ, hơn nữa cái gì gọi là ngõ cụt. Luyện khí sĩ vì sao được gọi là trường sinh kiều? Đến lúc đó con gái bọn họ biết làm sao bây giờ? Nam nhân cười nói đối với nàng, chi bằng cứ như vậy đi. Để cho tiểu tử kia tự mình xông vào, cuối cùng hắn có thể đi đến nơi nào, đều tùy hắn. Phụ nhân vẫn là có chút không nỡ lòng. Hỏi, bằng không giúp hắn xin Trần Gia Gia một cây tiên binh, coi như là đồ cưới cho khuê nữ nhà chúng ta. Kiếm khí trường thành bên này, vô luận lão ấu, đều theo thói quen gọi lão nhân là Trần Gia Gia, chỉ có hai người ngoại lệ. Đương nhiên người nào đó mang mũ trúc đeo đao đã rời khỏi nơi đây, cũng từng là ngoại lệ. Nam nhân thở phì phì nói, không nói đến đời này hắn không dùng được một cây tiên binh kiệt ngạo nan tuần, chỉ nói Trần Bình An hắn thân là một người nam nhân, nơi nào cần loại cơ duyên bố thí mà có được này. Phụ nhân cắt ngang đạo lý lớn của nam nhân, mới chỉ là thiếu niên mà thôi. Nam nhân không biết nói gì để chống đỡ. Lão nhân tuy rất yêu thích đôi vợ chồng trẻ tuổi này, nhưng mà cũng không thích nghe bọn họ nói chuyện lông gà vỏ tỏi. Chỉ là sau khi nghe được tên của thiếu niên, lão nhân lại quay đầu hỏi, thiếu niên cũng họ Trần. Phụ nhân cười nói, ông nói có trùng hợp hay không, sau khi cậu ấy uống xong hoàng lương tửu, văn tự tùy tâm sở dục viết trên vách tường, chính là kiếm khí trường. Lão nhân cười nhìn về phía đôi vợ chồng. Nam nhân nhanh chóng xua tay nói, tuyệt vô mưu hoa, tự nhiên mà vậy. Phụ nhân cũng là gật mạnh đầu, thần sắc thản nhiên. E sợ vị lão kiếm tiên được người người kính ngưỡng này, nghĩ lầm là bọn hắn đang tính kế hắn. Lão nhân giận dữ. Hậu quả. Thiết tưởng không chịu nổi. Lão nhân tùy tiện vươn một tay. liền từ Hạo Nhiên Thiên Hạ đảo Huyền Sơn, bắt lấy một vị thiếu niên đưa đến đầu tường tòa thiên hạ này. Kiếm khí cùng kiếm ý dập trời dập đất, không chỗ nào không có, như nước biển mãnh liệt chảy ngược vào khí phủ hắn. Hầu, như hít thở không thông, như một con cá nhỏ vốn đang ung dung tự tại nơi khe nước, bị ném lên trên bờ. Hơn nữa cái gọi là trên bờ, còn là loại phơi nắng quanh năm, bùn đất khô nứt, tùy tiện dãy ruộng nhảy bắn lên một cái, sẽ khiến cho hơi nước còn sót lại trên người, trở nên khô kiệt không dư thừa chút nào. Lão nhân đánh giá thiếu niên huyền đình nơi không trung đầu tường, vẻ mặt thống khổ không chịu nổi, lại tiện tay vung lên, đuổi thiếu niên kia trở về chỗ cũ nơi đảo Huyền Sơn, cười nói với vợ chồng hai người đang không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, như vậy không phải cũng tốt sao? Trần Bình An lắc lư lảo đảo, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Hôm nay xương khô nữ quỳ ở Thải Y Quốc bị Trần Bình An, hàng phục kia đang sống nhờ ở phù lục giấu trong hộp kiếm, một chuyến đi xa này, Trần Bình An thực khốn khổ, thật ra cô ta càng thảm hại hơn. Thiếu chút nữa hoàn toàn tan thành mây khói, may mà thời gian ngắn ngủi. Hơn nữa trong tòa thiên nhiên hòe trạch của hộp kiếm, âm khí nồng đậm, đã chặn được tuyệt đại bộ phận kiếm khí. Lúc ấy, Trần Bình An treo ở không trung, thấy được một lão nhân khô gầy, đôi vợ chồng kia, cùng với đầu tường trường thành kinh hồng nhất thoáng. Quảng trường chân núi Cô Phong bên kia, một cô gái lưng đeo song kiếm, sau khi đi ra khỏi mặt kính, nàng nghĩ nghĩ, thoáng chậm lại bước chân, nhưng vẫn là mặt không chút thay đổi. Miễn cưỡng xem như chủ động chào hỏi đối với tiểu đạo đồng đang ngây ra như phỗng, lần này so với lần trước, quen thuộc với ngươi hơn một chút rồi. Nhưng thật ra vẫn là không quen. Tiểu đạo đồng lầu bầu, vô pháp vô thiên như thế, kiếm khí trường thành các ngươi mặc kệ không quản. Hán tử ôm kiếm ngửa đầu nhìn phía bầu trời đêm chỉ có một vầng minh nguyệt, lẩm bẩm, vì các ngươi, chúng ta đã chết nhiều người như vậy, Hạo Nhiên Thiên Hạ mặc kệ không quản. Trần Bình An đã đầu óc choáng váng, căn bản không biết mình ở phương vị nào của đảo Huyền Sơn. Chung quanh cũng không có cành cao đại thụ có thể cho hắn leo lên cao, để nhìn ra xa, trên đường chỉ có cổng lớn cùng tường cao, Trần Bình An nào dám tùy tiện đi đứng trên đầu tường người ta, nhưng mới sáng sớm, người đi đường thưa thớt, biết được Nhã Ngôn Đông bảo Bình Châu lại cũng không có một ai, nếu là bình thường, nghĩ đến mình một đêm chưa về, Kim Túc ở khách sạn quán tước nhất định sẽ sốt ruột, nói không chừng còn có thể kinh động đến Quế Hoa Đảo đang dỡ hàng hóa, ở chóc phóng độ, Trần Bình An khó tránh khỏi sẽ có chút lo âu. Nhưng mà hôm nay tản bộ ở trên ngã tư đường vắng vẻ, Trần Bình An lại cảm thấy cứ như vậy chậm rãi đi tới, tùy duyên, có thể nhìn thấy cảnh sắc gì thì là cái đó. Một người, sao có thể cái gì cũng không phiền toái người khác, ngẫu nhiên sẽ có một hai lần, không cần quá áy náy. Sau đó cứ đi tới, Trần Bình An đã nhìn thấy nàng. Chữ Diêu đứng ở đầu kia của con đường, chậm rãi đi hướng Trần Bình An. Nàng mặc trường bào màu xanh lục, nếu như không nhớ lầm, rất giống bộ quần áo lúc trước ở Ly Châu Động Thiên Hán mua cho nàng. Rất giống, mặc ở trên người nàng, rất vừa vặn. Trần Bình An chạy chậm về phía trước, đi tới trước người chữ Diêu, thốt ra, trùng hợp như vậy à, chữ Diêu nhếch khóe miệng, sau đó cau mày, không nói lời nào. Trần Bình An nhẹ giọng nói, vốn nghĩ hai ngày nay sẽ dạo hết đảo Huyền Sơn, xem thêm một số cửa hàng, cuối cùng mới quyết định có đi Linh Chi Trai mua mấy thứ này nọ, đến lúc đó gộp chung với thanh kiếm Nguyễn Sư Phụ đã đúc, cùng đưa cho cô. Chữ Diêu tức giận nói, Linh Chi Trai có thể có thứ gì tốt? Nhiều nhất cũng chỉ có thanh linh chi như ý kia, cùng một hồ lô dưỡng kiếm hồ, còn coi được, nhưng ta lại không cần dùng, hơn nữa linh chi chai có thể sẽ không bán, người cũng mua không nổi. Trần Bình An ồ một tiếng, gãi gãi đầu, có chút tiếc nuối. Chữ Diêu do dự một chút, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, phá lệ nói thêm một câu, như là đang giải thích, không có ý gì khác, người đừng suy nghĩ nhiều. Trần Bình An cười nói, sẽ không nghĩ nhiều đâu. Hiện tại trong đầu ta có một đống hồ lốn, suy nghĩ cái gì cũng sẽ đau đầu. Chữ Diêu hỏi, gặp ta, đầu có đau hay không? Trần Bình An vội vàng nói, đỡ hơn nhiều rồi. Chữ Diêu hỏi, ngươi đang ở trọ nơi nào? Cứ dạo chơi vô định vậy à? Sao hả, có phải muốn ra đường gặp chuyện bất bình, anh hùng cứu mỹ nhân? Trần Bình An giận dữ nói, đêm qua uống vong ưu tử của Hoàng Lương Phúc Địa, kết quả vừa ra khỏi cửa hàng thì không còn biết đường đi trở về. Hai người tùy ý đi ở trên đường, chữ Diêu hỏi, như thế nào mà ngươi có thể được uống vong ưu tử? Trần Bình An hạ thấp tiếng nói, có một đôi vợ chồng mời ta uống, có chút kỳ quái, vừa rồi bị người ta chộp tới kiếm khí trường thành, rõ ràng ở trên đầu tường thấy được hai người bọn họ, nhưng mà đêm qua bọn họ lại nói lần đầu tiên đi tham quan kính kiếm các, nhưng mà lại kể rất nhiều về kiếm tiên tiền bối, thuộc như lòng bàn tay, chẳng lẽ người của đảo Huyền Sơn, đi kiếm khí trường thành thực dễ dàng, trái lại, sẽ, rất khó. Nhưng chuyện này kỳ quái thì kỳ quái, ta vẫn cảm thấy đôi vợ chồng kia là người tốt, mời ta uống rượu. Là chuyện tốt, về sau nếu có cơ hội, ta nhất định phải mời lại bọn họ. Chữ Diêu mơ hồ không rõ, ừ một tiếng. Hai người đi trong một hạng lộng u tĩnh,

Trong ngõ nhỏ đảo Huyền Sơn, thiếu niên cùng cô gái cứ như vậy im lặng ôm lấy nhau. Thế giới giống như trong giờ khắc này đây vừa sống lại. Chữ Diêu đến cùng là chữ Diêu, Trần Bình An đến cùng là Trần Bình An, hai người không có cứ như vậy tiếp tục ôm ôm ấp ấp. Sau khi hai người tách ra, chữ Diêu dẫn đường, nói muốn uống cho hết nửa vỏ hoàng lương tử kia, nàng dẫn Trần Bình An đi tới dưới tàng cây một cây hòe cổ thụ, nâng tay bấm đốt, tựa như đang gõ cửa. Ngay sau đó trước người chữ Diêu liền có từng trận gợn sóng, xuất hiện hình dáng một cửa hàng rượu, chữ Diêu dẫn đầu đi nhanh vượt qua cửa, Trần Bình An đi theo sát sau đó. Hứa Giáp tiểu nhị trong tiệm nhìn thấy chữ Diêu, đặc biệt nhiệt tình, chữ cô nương, cô đã đến rồi a, ta mời cô uống rượu nha. Chữ Diêu liếc mắt nhìn hắn, ai a, không ấn tượng. Rồi mặc kệ lười quan tâm, lập tức chọn bàn ngồi xuống. Hứa Giáp mới đi xuống. Hắn cảm thấy vị cô nương trước mắt này, là nữ nhân xếp sau đại tiểu thư trên đời này, lần đầu tiên nhìn thấy, Hứa Giáp đã ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Đó là chuyện vài năm trước, cô gái lần đầu tiên rời khỏi Kiếm Khí Trường Thành đi vào đảo Huyền Sơn, có tên kia mang theo nàng đi vào tiệm rượu, tên kia uống hai vỏ rượu, nàng chỉ là nếm thử một ngụm rồi không hề uống rượu. Lúc ấy nàng mặc một thân y phục màu đen, đeo đao, không giống như hôm nay huyền bội song kiếm, càng không mặc trường bào màu xanh lục, sắc mặt lạnh lùng. Cho dù lão trưởng quầy đối diện cùng nàng, nàng cũng hoàn toàn không xem ra gì. Thời điểm A Lương uống rượu, nàng một mình đi đến dưới tường cao, nhìn nửa ngày, không nói được một lời, sau đó an vị về vị trí cũ. Ở trong mắt Hứa Giáp, cô gái thật sự rất có cá tính, gần như là rực rỡ đến mức khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Lần đó A Lương không cợt nhả, chỉ uống rượu. Hứa Giáp nhìn ra được, A Lương là không biết khuyên bảo cô gái như thế nào, giống như cô gái muốn đi làm một chuyện thực khó lường. A Lương uống rượu thật sự buồn bã, Hứa Giáp mới biết được thì ra A Lương cũng có thời điểm thúc thủ vô sách. Sau khi cô gái kiên quyết không cần A Lương tiễn đưa, cố ý muốn một mình rời khỏi cửa hàng rượu, A Lương cũng không uống nhiều rượu nữa, dầu dĩ không vui, nói xem như một nửa khuê nữ, rồi cứ vậy bay đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hứa Giáp nhìn thiếu niên đại ly tên là Trần Bình An. Nhìn thế nào cũng cảm thấy người này không xứng với chữ cô nương. 100 Trần Bình An cộng lại với nhau cũng chưa chắc xứng. Trần Bình An gọi nửa vỏ vong ưu tử còn lại, không sai biệt lắm vừa vặn hai chén trắng lớn. Trần Bình An trước tiên rót cho mỗi người nửa bát. Hai người ngồi sóng vai ở trên một chiếc ghế dài, chữ Diêu không cảm thấy có cái gì không đúng. Hứa Giáp tránh ở xa xa, chật chật lấy làm kỳ. Trần Bình An uống hớp vong ưu tử. Đột nhiên cảm thấy rượu này giống như uống ngon hơn so với đêm qua. Cười một cái đối với chữ Diêu. Chữ Diêu trừng mắt nhìn hắn một cái. Hai người cũng không nói gì, chỉ uống từng hớp rượu nhỏ. Trần Bình An đột nhiên thảm thương hỏi, chữ Diêu, cô sẽ không phải là giả chứ? Lão nhân đang đùa chim tước trong lồng lại bị câu nói ngốc nghếch của thiếu niên làm, cho vui vẻ. Chữ Diêu thở dài. Hắn là một kẻ ngốc, nhưng mà ta càng ngốc hơn. Lúc trước là ai nói người này khẳng định sẽ tìm một người thiếu tâm nhãn? Trần Bình An buông bát rượu, đưa tay ra hướng bên cạnh. Chữ Diêu cứ trơ mắt nhìn, muốn biết người kia đến cùng muốn làm cái gì. Trần Bình An dùng hai ngón tay nắm lấy má của nàng, nhẹ nhàng bẹo một cái. Chữ Diêu không nhúc nhích. Trần Bình An lại đưa ra một bàn tay, nắm má bên kia của chữ Diêu. Hứa Giáp nhìn mà một đầu mồ hôi lạnh, cảm thấy tên này gan to hơn trời, quá nửa là chết chắc rồi. Kết quả chữ Diêu chỉ là tát nhẹ một cái lên hai tay quấy rối của Trần Bình An, cảnh cáo nói, Trần Bình An, huynh cứ thiếu tâm nhãn như vậy, cẩn thận ta trở mặt với huynh a. Trần Bình An phẫn nộ thu tay lại, thật sự là tốt quá rồi. Chữ Diêu uống một hớp rượu lớn, hỏi, hẳn là huynh đã biết, cha mẹ ta đã qua đời, huynh cảm thấy ta có đáng thương hay không? Hứa Giáp cảm thấy nếu tiểu tử kia dám nói đáng thương, lần này chính là chết chắc rồi không chạy đi đâu được. Trần Bình An không chút do dự nói, đáng thương a, không có cha mẹ, cái này mà không đáng, thương, thì như thế nào mới tính là đáng thương? Chỉ là khi nói những lời này. Trần Bình An cắn chặt môi, hai bên khóe miệng trễ xuống, thiếu niên giống như còn muốn tủi thân và uất ức so với nàng. Không phải hắn đang thương hại cô nương trước mắt, bởi vì hắn cũng không có cha mẹ, hơn nữa còn sớm hơn, chỉ là loại sự tình này. Khi tuổi nhỏ, sống vô lực, chịu đựng đến khi nào không thể tiếp tục được nữa, không thể không khẩn cầu thiện ý cùng bố thí của người khác, đây là chuyện không có biện pháp nào khác, nếu không đã không thể sống tiếp được. Nhưng mà sau khi lớn lên, lại không muốn bị người ta thương hại, đã có thể sống tốt được rồi. Còn có bản lãnh báo đáp lại những thiện ý năm xưa, cho nên hắn chỉ là đau xót nàng. Nhưng mà nói đến bên miệng, Trần Bình An không quản được mình. Chữ Diêu hừ lạnh nói, huynh là ai a, cần huynh thương xót ta. Trần Bình An trừng mắt nhìn. Chữ Diêu hơi đỏ mặt, dưới bàn, một cước dẫm lên mu bàn chân Trần Bình An. Hứa Giáp ở bên cạnh vẻ mặt dại ra, hắn cảm giác bị đại kiếm tiên đâm vài kiếm lên ngực mình. Sau đó hai người uống rượu, nhỏ giọng nói chuyện.

lại là một câu thoáng nghe qua sẽ có vẻ ngôn ngữ thực cổ quái. Trần Bình An chắp tay ôm quyền, không nói thêm gì, quay đầu đi theo chữ Diêu rời khỏi Hoàng Lương Phúc Địa nhỏ hẹp này. Trong cửa hàng rượu, Hứa Giáp buồn bực hỏi, ngươi thích chữ cô nương? Tào Từ cười xua tay nói, ta thích sư phụ vô địch thủ ở trong lòng ta, thích hoàng hậu nương nương cười lên có hai cái lúm đồng tiền, thích chữ cô nương không xem ta ra gì, nhưng cũng không phải loại tình yêu nam nữ như ngươi nghĩ, thực liên lụy tu hành. Tào Từ uống hớp rượu, thở dài nói, thật sự không thể tưởng tượng về sau ta thích một cô nương sẽ như thế nào. Hứa Giáp ồ một tiếng, Tào Từ nói cái gì hắn sẽ tin cái đó. Sau đó tiểu nhị trong tiệm này vẻ mặt hớn hở, nói sang chuyện khác, nghe khẩu khí của ngươi, sắp sửa cảnh tễ thân thứ năm. Tào Từ gật đầu nói, sống ở kiếm khí trường thành lâu như vậy, cũng nên phá cảnh. Hứa Giáp nhếch miệng cười nói, nếu là ở quê hương, ta nhắm chừng hiện tại ngươi đã là cảnh thứ bảy nhì. Không đợi Tào Từ nói, Hứa Giáp lập tức bổ sung thêm, hơn nữa trước cảnh thứ bảy, đều là cảnh thứ tư, cảnh thứ năm, cảnh thứ sáu mạnh nhất. Hứa Giáp tán gẫu chuyện này, còn cao hứng hơn so với bản nhân Tào Từ. Lão trưởng quầy nói hiện tại cảnh thứ tư của ngươi, là cảnh thứ tư mạnh nhất trên lịch sử, nhưng không phải đệ nhất nhân trong võ phu tứ cảnh lúc này, có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, thật vậy chăng? Tào Từ bất đắc dĩ nói, tiền vô cổ nhân, đại khái ta có thể xác định, nhưng mà hậu vô lai giả, ta chỉ là một võ phu thuần túy, cũng sẽ không suy tính thiên hạ võ vận trăm năm ngàn năm về sau. Hứa Giáp cười ha ha, Tào Từ, ngày nào đó nếu ta không nhịn được muốn đi tìm đại tiểu thư, nhất định sẽ tiện thể đi vương triều Đại Đoan tìm ngươi chơi. Tào Từ gật gật đầu, ta đây sẽ sớm chuẩn bị sẵn rượu ngon. Hứa Giáp đột nhiên hạ thấp tiếng nói, khẩn cầu nói, Tào Từ, hay là chúng ta đánh một trận đi, sau đó ngươi cố ý bị thua ta, về sau ta rời khỏi đảo Huyền Sơn, sẽ nói với mọi người chung quanh rằng mình đánh thắng Tào Từ. Ngươi nghĩ đi, 10 năm sau, 100 năm sau, thời điểm ngươi vô địch thiên hạ, thậm chí đánh cho đạo lão nhị của Thanh Minh thiên hạ, từ chân vô địch biến thành chân hữu địch, ta sẽ thành người duy nhất từng đánh thắng Tào Từ ngươi, đến lúc đó khẳng định khắp thiên hạ đều phải hỏi người này là ai a, nói không chừng đại tiểu thư sẽ nhìn ta với cặp mắt khác xưa. Tào Từ cười đến nheo cả mắt lại, một tay bưng bát, một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đầu mình, tốt rồi, Hứa Giáp ngươi đánh thắng Tào Từ ta, ra khỏi đảo Huyền Sơn, cứ việc nói với người ta như vậy. Hứa Giáp hơi chột dạ, ngươi hiện tại không để tâm, tương lai sẽ không đổi ý đó chứ. Tào Từ uống rượu trong chén, quay đầu, ngoắc tay nói với lão trưởng quầy, lão Lữ, có nỡ tặng ta một vò rượu để uống không? Hiện tại ta rất hối hận, không có rượu chui xuống bụng, không áp chế được nỗi hối hận đó. Nếu uống thêm một vò vong ưu tửu, ít nhất trăm năm sẽ không hối hận. Hứa Giáp tội nghiệp nhìn lão trưởng quầy. Lão nhân cười nói, Hứa Giáp, đi lấy cho Tào Từ một vò rượu đến đây là được. Còn có, về sau phải nhớ rõ trưởng quầy tốt bụng ra sao, đừng cả ngày vụng trộm mắng ta keo kiệt, hoặc là thầm oán ta không cho ngươi đi lại giang hồ. Hứa Giáp cun cút chạy đi lấy rượu. Tào Từ chỉ còn lại có một chén, rượu cuối cùng, trong lúc đợi rượu mới lên bàn, liền cầm bát rượu trong tay, đứng dậy đi tới đứng dưới vách tường, tầm mắt dạo chơi, cách lần đầu tiên uống rượu đã gần 3 năm, trên tường chữ mới cũng có thêm không ít, cuối cùng Tào Từ nhìn phía ba chữ dưới góc kia, viết Đoan Chính lại cứng nhắc, tò mò hỏi. Lão Lữ, chữ Trần Bình An kia lưu lại trên tường, là kiếm khí trường này. Lão nhân hỏi, như thế nào, tiểu tử này thực không đơn giản. Tào Từ ngồi xổm người xuống, bưng bát trắng nhấp một hớp rượu nhỏ, ánh mắt lãnh đạm, khả năng hắn chính là tam cảnh mạnh nhất phía sau ta. Lão nhân liền có chút đáng tiếc, con võ tước kia, khám định võ vận dài ngắn của một vị võ phu thuần túy là có thời hạn, không phải sau khi đề tự, võ tước tùy thời đều có thể bay ra khỏi lồng sắt mổ ra được, kết quả Trần Bình An đề tự trước sau. Vừa vặn là đôi thầy trò này một đầu một đuôi, đoạn thời gian này căn bản không cần hy vọng xa vời võ tước sẽ rời khỏi lồng chim. Không có lá gan. Tào Từ và Hứa Giáp lại chia nhau uống hết một vò vong ưu tửu. Hứa Giáp tửu lượng không cao, càng uống càng say, cuối cùng ngủ như chết ở trên bàn rượu. Tào Từ là người càng uống càng tỉnh, ánh mắt rạng rỡ. Tào Từ đột nhiên nói một câu, nếu không phải sư phụ tới đón ta, thật muốn đi xem tòa thiên hạ phía nam kiếm khí trường thành kia. Nhiều nhất 40-50 năm, ta có thể dám vật cổ tay với mười mấy đại yêu, trước đó, tất nhiên sẽ là một chàng đại chiến sinh tử nhẹ nhàng vui vẻ thoải mái. Lão nhân cười nói, ngươi tin hay không, chỉ cần ngươi đi khỏi đầu tường, ngươi sẽ chết. Tào Từ thở dài, đạo lý rất đơn giản, lão nhân vừa nói là hiểu thấu. Tào Từ hắn vô cùng có khả năng đã rơi vào tầm ngắm của đại yêu đỉnh phong, thuộc loại người buộc phải giết, tuyệt đối sẽ không cho hắn thời gian 40-50 năm, thậm chí một ngày cũng không được. Tào Từ bất đắc dĩ nói, vậy thành thành thật thật trở về trung thổ thần châu thôi. Lão nhân cố ý vô tình nói, lão tổ đồng ra giết xuyên man hoang thiên hạ, cuối cùng ngang trời xuất thế, kiếm khí trường thành có một là đủ rồi, cũng chỉ sẽ có một. Nếu yêu tộc lại dưỡng hổ di họa,

sau đó mang theo Trần Bình An đi về hướng Chóc Phóng Độ. Kết quả ở ngõ nhỏ nơi khách sạn tọa lạc, Trần Bình An gặp được Quế Phu Nhân vẻ mặt lo lắng, cùng với Kim Túc dầu dĩ không vui. Nhìn thấy Trần Bình An bình yên vô sự, Quế Phu Nhân như chút được gánh nặng, không nói thêm lời nào nặng lời, thậm chí không hỏi Trần Bình An vì sao về trễ như vậy, chỉ là chào hỏi cô gái Trần Bình An gọi là chữ cô nương kia, rồi quay về Quế Hoa Đảo ở Chóc Phóng Độ. Chuyến làm ăn lớn, nàng bận đến sức đầu mẻ chán, cộng thêm chuyện của công tử Khương Thị Ngọc Khuê Tông kia, rất là phiền lòng. Kim Túc vốn đang muốn oán giận vài câu, người kia làm hại mình bị sư phụ của trách te tua tơi tả, chỉ là khi nàng vừa nhìn thấy cô gái bội kiếm mặc trường bào xanh thẫm kia, nhìn thấy cô gái họ chữ thần sắc thong dong, lại bộc lộ vẻ sắc bén, Kim Túc không còn dám nói lời nào. Ba người không đi tới khách sạn trong ngõ nhỏ, chữ Diêu nghe nói bọn họ hôm nay muốn đi những điểm ngắm cảnh ở đảo Huyền Sơn bao gồm Mi Lộc Nhai, mới nói nàng cũng chưa đi bao giờ, thế là cùng đi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Trần Bình An không hiểu ra sao. Kim Túc dùng ánh mắt cảm kích để hồi đáp. Trần Bình An ngồi ở bên cạnh bàn, muốn đưa tay đi lấy đồng cốc vũ tiền, lại bị chữ Diêu một tay đè lại, bị nàng thu lấy. Nhìn thấy Trần Bình An vẻ mặt ngơ ngác, chữ Diêu khẽ nhướng lông mày, tựa như đang khiêu khích. Trần Bình An cười làm bộ như không xảy ra chuyện gì hết. Kim Túc thức thời cáo từ rời đi. Sau khi cửa phòng đóng lại, Trần Bình An một hơi lấy ra gia sản cùng bảo bối trên người, từng món một đặt lên bàn. Cho dù là chữ Diêu cũng có chút kinh ngạc, cảm khái nói, Trần Bình An, huynh khá lắm a, bản lãnh kiếm tiền lớn như vậy, như thế nào từ thiện tài đồng tử biến thành một tiến tài đồng tử rồi. Huynh mới là Trần Bình An già đó. Trần Bình An học chữ Diêu, thân thể nghiêng ra sau, hai tay ôm ngực. Thiếu niên vẻ mặt đắc ý, đảo Huyền Sơn hôm nay, có một chữ Diêu xưa nay chưa từng như vậy, có một Trần Bình An xưa nay chưa từng như vậy. Mãi cho đến khi hai người vừa gặp nhau lại trùng phùng thật mỹ hảo. Trên bàn, rực rỡ muôn màu. Vừa là thu hoạch của Trần Bình An, cũng là giang hồ của Trần Bình An. Một viên xà đảm thạch thượng đẳng, là lúc trước đạo cô hạ tiểu lương của thần, cáo tông trả lại cho Trần Bình An ở trên côn thuyền, còn có một vài xà đảm thạch bình thường đã phai màu. Văn đảm màu vàng trầm ôn thành hoàng gia thải y quốc tặng, trừ thứ đó ra, bên cạnh một đống nhỏ mảnh vỡ kim thân hai sắc vàng bạc, mảnh vỡ màu bạc của văn võ phụ quan, cũng có kim thân vỡ vụn của sơn thần dâm từ Yên Chi quận. Một ấn chương có nguồn gốc từ tay của đại thiên sư một thế hệ Long Hồ Sơn, dựa theo cách nói của Trầm Ôn, cần phối hợp đạo gia ngũ lôi chính pháp mới có thể phát huy uy lực, nhưng mà ký ức Trần Bình An hãy còn nhớ như in chính là những lời này, chỉ người có đức mới cầm được. Một đống nhỏ tiền đồng, cốc vũ tiền, tiểu thử tiền, tuyết hoa tiền. Một đống thẻ tre nhỏ, tuy có gậy trúc bình thường tước thành, nhưng càng nhiều vẫn là gậy trúc Thanh Thần Sơn Ngụy Bách tạo ra trúc lâu còn thừa lại, bên trên khắc đầy danh ngôn lời răn và những câu thơ từ hay. Có văn chương Thánh Hiền Thôi Sàm đọc to khi cùng hắn luyện quyền, có văn tự Lý Hy Thánh vẽ bùa trên vách tường ở ngoài trúc lâu, có Trần Bình An viết lại từ Sơn Thủy Du Ký, có những tin tức vỉa hè vô tình nghe được trong lúc đi lại giang hồ. Ở cửa ra Sơ Thủy Quốc mua một chén trọi gà, không đáng giá tiền, nhưng đây là khoản chi hiếm hoi của Trần Bình An. Kiếm tu Tả Hữu tặng hai sợi long tu màu vàng, cùng với lão Giao Quấy Phá sau khi chết lưu lại một pháp bào màu vàng, cùng một hạt châu cũ giống như đan hoàn ố vàng. Một đồ rửa bút bằng gốm trắng, có được từ bên xả hạt phu nhân thích khách cổ Du Quốc, cuối cùng không bán đi ở Thanh Phù Phường, bởi vì Trần Bình An thích chuỗi văn tự hoạt bát linh động này. Một quyển kiếm thuật chính kinh, một ngọc bài gang tấc vật đều là Trịnh Đại Phong lão Long Thành đưa cho. Một quyển nho gia điển tịch văn thánh lão Tú Tài đưa tặng, mấy bản Sơn Thủy Du Ký và văn nhân giấy bút lấy được, từ phủ đệ Thái Thú Yên Chi quận. Một con dấu có khắc chữ Tĩnh Tâm Đắc Ý, một thủy tự ấn không còn sơn tự ấn làm bạn, có vẻ có chút cô đơn. Nó được Trần Bình An đặt ở vị trí thuận tay nhất. Đương nhiên còn có quyển Hám Sơn Quyền Phổ có thời gian làm bạn lâu nhất. Chữ Diêu lật lật đếm đếm, giống nhau đang đánh giá từng món. Cuối cùng cười nói, đều cho ta. Không lưu lại chút tiền riêng nào. Chữ Diêu trong lòng có chút ảo não. Sao lại nói là tiền riêng thế này? Về sau nói chuyện với Trần Bình An, không được tiếp tục vô tâm không phế như vậy. Nhớ lấy, cái này không phải tu hành kiếm đạo. Trần Bình An hiển nhiên không nhận thấy được thâm ý trong lời nói của chữ Diêu, chỉ mấy thứ này nọ. Nghiêm trang nói, bản Hám Sơn Quyền Phổ này muội cũng biết đó, không phải là của ta chỉ giữ giúp Cố Sán, không thể cho muội. Con dấu Tề Tiên Sinh tặng cho ta cũng không được, còn có thiên sư ấn của thành hoàng gia kia, ta cảm thấy cho muội thì không thích hợp, những gì còn lại, muội thích thì cứ cầm đi. Chữ Diêu bĩu môi, không có gì quý hiếm, huynh giữ hết đi. Trần Bình An vỗ đầu, tháo hồ lô dưỡng kiếm Khương Hồ bên hông xuống, đặt lên bàn, lại từ trong hộp kiếm rút ra tấm phù lục nữ quỷ xương khô đang sống. Giải thích nói, chiếc hồ lô dưỡng kiếm này là phần thưởng khi ta mua mấy đỉnh núi, Sơn thần Ngụy Bách giúp ta đòi từ bên Đại Ly, bên trong phù lục này, có một nữ quỷ rất hung dữ đang sống, dưới sự trợ giúp của Quế Hoa Đảo. Nó đã cùng ta ký kết khế ước 60 năm, hôm nay đang ở bên trong hộp kiếm. Quế phu nhân nói cái này gọi là hòe trạch, âm vật thân ở trong đó, có thể tẩm bổ hồn phách, tăng trưởng tu vi, giống như là chúng nó độc hữu một tòa tiểu động thiên phúc địa vậy. Chữ Diêu hỏi, nữ quỷ xương khô, có đẹp không? Trần Bình An suy nghĩ, thử nghĩ như vậy đi, không đẹp bằng nữ quỷ áo cưới ở Sơn Trang, nữ quỷ áo cưới lại không đẹp bằng muội. Chữ Diêu tức giận bừng bừng nói, Trần Bình An, huynh trở nên miệng lưỡi trơn tru như vậy, có phải học theo A Lương hay không? Trần Bình An cười lắc đầu nói, không đâu, đều là những lời thật lòng của ta, lời nói hay cùng miệng lưỡi trơn tru, không giống nhau mà. Chữ Diêu ha ha cười nói, vậy có phải huynh từng lừa gạt chân tình của rất nhiều cô nương hay không? Nói tới đây, chữ Diêu nằm úp sấp ở trên bàn, quay đầu nhìn phía Trần Bình An, vóc dáng đã cao hơn rất nhiều, làn da cũng trắng hơn một chút, nàng giống như có chút chán ngán thất vọng. Hôm nay ta không bao giờ còn có thể một bàn tay đánh 500 Trần Bình An, huynh đã đi qua hơn phân nửa vào Bình Châu, gặp nhiều cô nương ở những địa phương nhỏ như vậy, nói không chừng sẽ có người xem huynh là thần tiên, sau đó thích ngươi. Trần Bình An vội xua tay nói, không có cô nương nào thích ta hết, dọc theo đường đi không phải đánh đánh giết giết kẻ thù, thì chính là bình thủy tương phùng ở bên nhau rồi cũng sẽ có ngày chia ly. Nói tới đây, Trần Bình An thở dài, cũng nằm úp sấp ở trên bàn, dùng ngón tay chọt nhẹ hồ lô dưỡng kiếm, lúc ấy ta mới rời khỏi quê nhà, đi lên một chiếc côn thuyền của Đả Tiếu Sơn Câu Lô Châu, trên đó gặp gỡ một đôi tỉ muội, một người tên là Xuân Thủy, một người tên là Thu Thực, tuổi tác không chênh mấy tuổi so với ta, sau lại côn thuyền rơi vỡ, khả năng sẽ không còn được gặp lại các cô ấy nữa. Trần Bình An liếc mắt nhìn món đồ rửa bút không bắt mắt trên bàn, chỉ cách nó hơn một thước, nhưng đã cách xa các nàng rất xa. Chữ Diêu chẳng những không cảm thấy Trần Bình An đang tơ tưởng đào hoa, ngược lại nhẹ giọng an ủi nói, sinh ly tử biệt, không tránh được. Nàng vẫn là áp một bên má lên trên mặt bàn, ở kiếm khí trường thành bên này, lớn nhỏ, nam nữ, chỉ cần đánh một trận, mỗi lần đều sẽ chết rất nhiều người. Có người huynh không quen biết, có người huynh quen biết, nhưng căn bản không thể nào để tâm đau lòng hay không đau lòng. Bằng không người chết chính là mình, chỉ có đợi cho sau khi đại chiến kết thúc, người sống sót mới có thời gian để đau lòng. Nhưng mà cũng sẽ không đau lòng nhiều lắm, đối với phía nam kiếm khí trường thành, nhiều nhất là gửi một chén rượu đi xa, ai ai cũng là như thế cả. Chữ Diêu ánh mắt thật sâu, như giếng thiết khóa nơi quê nhà Trần Bình An, sâu thẳm lạnh lẽo, tựa như trước đó ở tiệm rượu uống vong ưu tử. Ta thuận miệng nói với huynh mấy việc nhỏ, ta cùng bằng hữu uống rượu tiễn đưa, sẽ có người lấy chuyện của cha mẹ ta ra nói những lời âm dương quái khí. Huynh hỏi ta tức giận hay không, tức giận đương nhiên là có, nhưng mà không nhiều như người ngoài nghĩ, vì cái gì? Huynh biết không? Trần Bình An đối diện cùng nàng, nằm úp sấp ở đằng kia, chỉ có thể khẽ lắc đầu. Chữ Diêu đưa ra đáp án, bởi vì kẻ nói những lời quái gở kia, sẽ có một ngày cũng sẽ chết ở trên chiến trường. Hơn nữa hắn nhất định sẽ là khẳng khái chịu chết, tựa như những tổ tông đời đời của hắn vậy. Chỉ cần nghĩ đến điều này, ta liền cảm thấy không cần quá tức giận, nói mấy câu mà thôi, coi nhẹ như không, còn không nặng bằng kiếm khí bên người. Nói không chừng ngày nào đó ta sẽ cùng những người này kề vai chiến đấu. Hoặc là ai cứu ai, cũng có thể là chỉ có thể trơ mắt nhìn ai chết đi. Trần Bình An gật gật đầu, sau đó ngồi dậy, lại lắc đầu nói, chữ cô nương, muội nghĩ như vậy. Chữ Diêu xem thường nói, ta không muốn nghe đạo lý, không được phiền ta. Đạo lý của người khác, nàng có thể không cần nghe, trưởng bối lão tổ tông trong nhà, lão đại kiếm tiên trên đầu tường, A Lương lúc trước tiễn mình rời khỏi đảo Huyền Sơn, bằng hữu cùng tuổi bên cạnh mình, mà nếu quả như Trần Bình An có nói, nàng cũng chỉ có thể thấy hắn phiền, chi bằng ngay từ đầu kêu hắn đừng nói. Trần Bình An ồ một tiếng, tiếp tục nằm úp sấp, quả thực không nói ra những đạo lý mình thật vất vả đọc được trong sách. Chữ Diêu đột nhiên ngồi dậy, huynh thật muốn đi kiếm khí trường thành bên kia. Trần Bình An cũng ngồi thẳng dậy theo, gật đầu nói, lão tiền bối dạy ta quyền pháp nói, chỉ cần đi lên đầu tường, có thể trợ giúp rèn luyện thần hồn vũ phu, chỉ cần đừng chết ở bên kia, chính là thu hoạch rất lớn. Hơn nữa, không biết vì cái gì. Lần trước sau khi uống vong ưu tử cùng hai vợ chồng kia xong, cuối cùng ta cảm thấy tứ cảnh lúc này đến lục cảnh, có ảo giác tựa như nước chảy thành sông, giống như chỉ cần ta muốn thăng cảnh là có thể thoải mái làm được, nhưng đương nhiên ta sẽ không ngốc nghếch cứ như vậy một đường phá cảnh, một bước đi không vững chắc, về sau sẽ rất bấp bênh. Nhưng mà ta có một trực giác, uống rượu ngon Hoàng Lương Phúc Địa, về sau trước thất cảnh, tứ đến ngũ và ngũ đến lục, hai lần phá cảnh sẽ đơn giản rất nhiều. Chữ Diêu lấy hồ lô dưỡng kiếm, tiện tay lắc lư, lông mi khẽ run, vậy huynh nhớ phải cảm tạ họ A, đã cho huynh một cơ duyên như vậy. Trần Bình An gật đầu nói, đương nhiên rồi, cho nên lần này đi kiếm khí trường thành, xem có lại gặp được họ hay không. chữ Diêu suy nghĩ, không nói thêm gì. Trần Bình An có chút thấp thỏm, nhưng mà lúc trước bị người ta chụp tới kiếm khí trưởng thành, quá khó tiếp thu, ta sợ đến đứng cũng đứng không vững, còn đi lên đầu tường như thế nào được. Chữ Diêu giải thích nói, thật ra không quá đáng sợ giống như huynh nghĩ đâu, đầu tường bên kia vốn chính là địa phương kiếm khí thịnh nhất, nếu như huynh nhập quan từ đảo Huyền Sơn, từng bước một đi tới bên đầu tường, tiến triển theo trình tự, chậm rãi thích ứng, sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Kiếm khí trường thành có phần tương tự thiên ngoại thiên của Thanh Minh Thiên Hạ đối ứng, là một nơi vô pháp. Kiếm tu 13 cảnh phi thăng cảnh, cũng sẽ không bị bắt buộc phi thăng, ai cũng không quan tâm chết sống của bọn ta, đến ngay cả thiên đạo cũng không quản nơi này, cho nên rất nhiều kiếm tu ngoại hương đều thích tới đây lịch lãm, tham gia chiến sự. Lần trước huynh ở trên không Ly Châu Động Thiên nhìn thấy nhóm kiếm tu kia thiên thượng, chính là luyện khí sĩ Câu Lô Châu, lần này có bọn họ trợ trận, về ngoài mặt yêu tộc ba lượt thế công đều vô công mà phản, ở đầu tường rơi xuống mấy vạn thi thể. Toàn bộ biến thành tiền vốn chúng ta mua vật tư trên độ thuyền đảo Huyền Sơn, nhưng mà ta cảm thấy không đơn giản. Như vậy, tin rằng Trần Gia ra bắt huynh đi kiếm khí trường thành, đặc biệt là hai vị thánh nhân tọa trấn nơi đây, càng có thể nhìn ra được. Chữ Diêu cười cười, tu sĩ cảnh giới càng cao, nhất là thượng ngũ cảnh, bất luận là nhân tộc hay là yêu tộc, tiến vào địa bàn của người khác, cùng sẽ giống nhau không hợp thủy thổ. Cho dù là thánh nhân tọa trấn một phương thiên địa, chiếm hết chỗ mấu chốt thiên thời địa lợi, lấy ví dụ như Thanh Minh Thiên Hạ đạo gia trưởng giáo Lục Trầm. Trước đó, khi tiến vào Hạo Nhiên Thiên Hạ, cảnh giới tối cao, hẳn là cũng chỉ có thể là 13 cảnh. Đây là quy củ do lễ thánh lập ra từ xưa, mà Nho gia thánh nhân tiến vào Thanh Minh Thiên Hạ, cũng không ngoại lệ. Giữa những thánh nhân, tuy có tranh giành đại đạo, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ không tôn trọng lẫn nhau. Nói ra có thể huynh sẽ không tin, bên trong yêu tộc cũng có tồn tại đáng để kiếm tu bọn ta kính nể, dù cho chúng nó là kẻ địch phải tranh sinh tử trên chiến trường. Đồng thời, trong yêu tộc cũng có rất nhiều đại yêu, sẽ khâm phục một số kiếm tu lợi hại của bọn ta. Ở kiếm khí trường thành bọn ta, chỉ cần không phải kiếm tu, vũ phu giống như huynh, còn có chư tử bách gia luyện khí sĩ, đều sẽ rất khó sống, có khả năng là một phúc duyên thiên đại, càng có khả năng sẽ bị kiếm đạo khí phách bên này, hoàn toàn mài hỏng căn bản đại đạo. Có hai ví dụ, một là trên lịch sử có vị kiếm tu động phủ cảnh Câu Lô Châu, ở trong này từng bước một trở thành tu sĩ tiên nhân cảnh, một nữa là tu sĩ tiên nhân cảnh của Phù Diêu Châu, chẳng những không tìm được cơ hội phá cảnh ở đây, ngược lại một hơi rơi trở về nguyên anh cảnh. Trần Bình An đột nhiên nói, A Lương dạy ta vận khí pháp môn 18 đỉnh. Chữ Diêu sửng sốt một chút, người này đối với huynh không tệ a. Ở bên này của bọn ta, chỉ có kiếm tu lập công lớn, mới có tư cách truyền thụ cho một người nào đó phương thức vận khí này, hầu như đều là truyền cho đệ tử đắc ý nhất, hoặc là người thừa kế của gia tộc. Nhưng đừng vui mừng quá sớm, 18 đỉnh càng nhiều là một loại nghi thức cảm, giống như là đang nói, kiếm khí trường thành nhiều thế hệ truyền thừa. Thủy Trung có hậu bối kế thừa kiếm ý của kiếm tiên thượng cổ đời trước, thật ra bản thân 18 đỉnh không được xem là kiếm quyết vận khí rất cao minh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những đại gia tộc bên trong thành trì phương Bắc, mỗi nhà đều có kiếm quyết thượng thừa chân chính, kiếm quyết Trần gia có thể trọng cốt, kiếm quyết Đồng gia có thể tẩy tủy, Tề gia am hiểu luyện thần, chữ gia ma luyện kiếm phong bản mạng kiếm, Diêu gia trọng điểm kiếm khí hư thực, Nạp Lan gia kiếm quyết khí ý hỗ bù. Đều tốt đến mức kiếm tu Hạo Nhiên Thiên Hạ không thể tưởng tượng được, nhưng mà mặc kệ như thế nào, nếu huynh học xong 18 đỉnh, huynh đến kiếm khí trưởng thành, sẽ nhanh thích ứng hơn, là chuyện tốt. Trần Bình An nhếch miệng cười. Chữ Diêu thuận miệng hỏi, dựa theo thời gian để tính, huynh đã học được gần 2 năm rồi nhỉ, 18 đỉnh đã đi xong mấy đỉnh? 15, 16. Ít nhất cũng nên qua 12 đỉnh nhỉ, sau đó thì sẽ không giống như trước đó, mỗi một đỉnh sẽ có vẻ khó vượt qua hơn. Dù sao huynh cũng không phải người địa phương sinh trưởng ở kiếm khí trường thành, chậm một chút cũng rất bình thường. Một số bằng hữu bên cạnh ta, gã mập mất 8 tháng mới đi xong 18 đỉnh, tiểu đồng thiên phú tốt hơn một chút, chỉ nửa năm, còn lại vài người khác chênh lệch không nhiều từ 9 tháng đến 1 năm, nhưng tỷ tỷ tiểu đồng có vẻ lợi hại, mới 3 tháng mà thôi, chỉ là đồng ra nhiều năm như vậy năm vẫn che che giấu giấu, không muốn tiết lộ chân tướng ra ngoài, người tuổi tác xem ta, kiếm khí trường thành đi xong 18 đỉnh. Đại khái có khoảng 30 người, cho nên lứa này của bọn ta, được coi là lứa tốt nhất trong vòng 3.000 năm gần đây của kiếm khí trường thành. Các trưởng bối đều nói chỉ cần cho chúng ta 5-6-10 năm, yêu tộc kế tiếp ngàn năm, sẽ không thấy được đầu tường kiếm khí trường thành. Trần Bình An vẻ mặt dại ra. Hắn đã nhiều lần trải qua ngàn khổ vạn khổ, mới miễn cưỡng phá được đỉnh thứ 7, có thể một hơi đi hết 12 tòa khí phủ, sau đó bắt đầu đại tuyết phong sơn, xét đánh bất động, làm cho người ta cảm thấy hy vọng rất xa vời. Sau khi chữ Diêu phát hiện sắc mặt Trần Bình An, liền dừng lại câu chuyện, vậy không nói tới ta nữa. Trần Bình An dò hỏi, muội mất bao lâu? Chữ Diêu ngoài cười nhưng trong không cười, ha ha. Trần Bình An không muốn hết hy vọng, ha ha là bao lâu a? Chữ Diêu nhịn nửa ngày, thấy Trần Bình An không có ý định bỏ qua, đành phải thành thật trả lời, chính là lâu như ha ha vậy đó, ta vừa nghe xong khẩu quyết 18 đình là học xong luôn. Trần Bình An ai thán một tiếng, lấy hồ lô dưỡng kiếm, yên lặng uống một ngụm rượu, lúc trước lấy được Hám Sơn quyền phổ, học quyền là như thế này, hôm nay 18 đình, luyện kiếm vẫn là như thế này, có phải cả đời ta đều không đuổi kịp muội hay không, vậy sao còn có thể trở thành đại kiếm tiên? Nhưng Trần Bình An không đợi chữ Diêu nói cái gì, cũng đã tự mình nghĩ thông suốt, nhưng không sao, cơm phải ăn từng miếng, người khác như thế nào, đều là người khác tốt, mình càng ngày càng tốt, tự mình biết là được rồi, cho dù chậm một chút cũng chẳng sao hết. Trước kia nhận lời muội luyện xong 100 vạn quyền, lúc ấy ngay cả bản thân cũng không dám tưởng tượng đời này có thể đánh xong, kết quả nhanh như vậy mà chỉ còn lại có 2 vạn quyền, về sau thế nào, ai biết được. Chữ Diêu hỏi, người khác. Trần Bình An nói sai lời, vẻ mặt xấu hổ, đành phải cười ha ha. Chữ Diêu suy nghĩ, vậy đi kiếm khí trường thành sớm một chút nha. Trần Bình An tháo ngọc bài bên hông xuống, do dự nói, nhưng mà hẳn là giờ tí đêm mai ta mới có thể nhập quan. Chữ Diêu đã nóng như nước sôi đứng dậy nói, huynh cất thứ đó đi, ta dẫn huynh đi qua đó, cái gì Giao Long chân quân kia không phải đã nói có việc, thì đi tìm bọn họ hay sao, đảo Huyền Sơn tự mình nói ra, sẽ không tiện đổi ý, đi thôi. Trần Bình An ở đảo Huyền Sơn vốn không có gì lưu luyến, nghĩ rằng luyện quyền ở kiếm khí trường thành sớm một chút cũng là chuyện tốt, đã thu hết toàn bộ đồ vật trên bàn vào giữa phi kiếm 15, thời điểm chữ Diêu lần nữa nhìn thấy chuôi phi kiếm bản mạng này, nhắc nhở, vừa là phi kiếm, vừa là phương thốn vật, rất khó có được, phải quý trọng. Đến ngay cả chữ Diêu cũng cảm thấy là vật khó có được, khẳng định không phải giá trị liên thành bình thường, Trần Bình An gật gật đầu, nhớ kỹ. Trần Bình An đi nói một tiếng cùng Kim Túc, nói muốn đi kiếm khí trường thành trước. Vị quế hoa tiểu nương kia đứng ở cửa phòng mình, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng nàng mỉm cười cáo biệt Trần Bình An cùng vị chữ cô nương kia. Rời khỏi khách sạn quán tước bên chóc phóng độ, chữ Diêu mang theo Trần Bình An đi tới chân núi Cô Phong, kết quả tiểu đạo đồng đã ngồi vững chiếc ghế thứ hai ở đảo Huyền Sơn, thoáng nhìn ngọc bài thông quan không hợp quy củ của thiếu niên, lại nhìn tiểu nha đầu trường ra bộ mặt thần thái thiên kinh địa nghĩa. Tiểu đạo đồng tức giận đến mức nhảy lên khỏi bồ đoàn, cũng may Trần Bình An đã bắt đầu giải thích, vị tiên trưởng này, ban nãy chúng ta ở Lôi Trạch Thai bên kia, gặp gỡ Giao Long chân quân nói với chữ cô nương, sư tôn của lão chân quân đã ban hạ pháp chỉ, có thể ngoại lệ cho chữ cô nương. Nếu tiên trưởng lo lắng, có thể cùng lão chân quân thương lượng một phen, nếu thật sự không được, vậy đêm mai ta sẽ đi qua cánh cửa này. Tiểu đạo đồng liếc mắt nhìn Trần Bình An, ngươi là ai a, tình lang của tiểu cô nương này. Trần Bình An chỉ nháy mắt, không nói lời nào, giả ngu cùng tiểu đạo đồng. Tiểu đạo đồng trong lòng mặc niệm, hàn huyên một chút cùng Giao Long chân quân dựa theo bối phận xem như sư điệt của hắn, lại liếc mắt đánh giá chữ Diêu cùng Trần Bình An lần nữa, các ngươi có thể quá quan đi kiếm khí trường thành. Nếu đã quyết định chủ ý, tiểu đạo đồng sẽ không tiếp tục khó dễ hai người, hắn đặt mông ngồi trở lại bồ đoàn, đại khái là cảm thấy tiểu cô nương kia rất đáng giận, dứt khoát ngửa đầu người ra sau, tay chân mở ra. Tùy tiện nằm ở trên bồ đoàn, sau đó mở ra bản đạo gia điển tịch kia, úp lên trên mặt mình, nhắm mắt làm ngơ. Chữ Diêu đưa tay cầm Trần Bình An, nhẹ giọng nói, nhớ kỹ, sau khi bước vào kiếm khí trường thành, bị nước biển kiếm khí chảy ngược khí phù là chuyện bình thường. Huynh không được lo lắng, càng nôn nóng khí cơ lại càng loạn, chỉ biết sẽ hỏng bét. Trần Bình An gật đầu nói, đã hiểu, ta coi như là đang kéo phôi, chỉ cần tâm ổn, tất cả sẽ ổn. Chữ Diêu trắng liếc mắt một cái, đổ chân đất. Trần Bình An cười cầm tay nàng. Chữ Diêu nhanh chân hơn, nắm tay Trần Bình An vội vàng bước vào đại môn mặt kính. Hán tử ôm kiếm ngồi trên cọc buộc ngựa chật chật lấy làm kỳ. Đám nhóc trẻ tuổi bên kia, nhắm chừng sẽ phát điên không ít a. Những đãi ngộ kế tiếp dành cho tiểu tử ngốc này, khẳng định không thể tốt hơn so với yêu tộc. Tiểu đạo đồng đầu bị quyển sách bao trùm dầu dĩ nói, tuy ta không thích tính tình khó ưa của tiểu nha đầu kia, nhưng nhìn thấy cô ấy bị một tiểu tử không ra gì lừa tới tay, vẫn là có chút đau lòng a. Một người trên trời một người dưới đất, hai người này làm sao có thể ở bên nhau? Không phải chấm loạn uyên ương phổ ư, ai kéo dây tơ hồng? Đứng ra, ta nhất định đâm chết lão tử gà mờ này, trước tiên đâm cho chết khiếp, lưu lại nửa cái mạng để ta mắng hắn đến chết. Trên đỉnh cao lầu Cô Phong, một trong số các tam thanh linh, leng keng rung động, chỉ là nhỏ không thể nghe thấy, vẫn chưa chiêu cáo thiên hạ, vang vọng đảo Huyền Sơn. Sau đó một luồng khí cơ trong giây lát lược tới trên đầu tiểu đạo đồng, lược nhập vào trong sách. Sau đó quyển sách kia giống như bị thần linh chiếm lấy, bốp một tiếng khép lại, sau đó đối với tiểu đạo đồng chính là trái một cái tát phải một bạt tai, rất là thanh thúy dễ nghe. Tiểu đạo đồng căn bản không kịp né tránh, như bị sét đánh, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, ôm đầu cầu xin tha thứ nói, Sư thúc, ta sai rồi, ta sai rồi. Vừa bước vào kiếm khí trường thành, chữ Diêu dùng mình một cái, nhưng mà nhanh chóng cảm thấy thoải mái. Thì ra sau khi nàng mang theo Trần Bình An vượt qua mặt kính đảo Huyền Sơn Kính, không phải xuất hiện ở phụ cận phiến đại môn của Nạp Lan, lão nhân cùng sư đao đạo cô kia, mà là trực tiếp đi tới đầu tường kiếm khí trường thành, trực tiếp bỏ qua hai đoạn lộ trình dài đi xuyên, qua thành trì cùng đi lên đầu tường kia, nhưng mà cũng do đó, Trần Bình An nhắm chừng phải khốn khổ rồi. Quả nhiên là vậy. Trần Bình An đột ngột đi vào đầu tường, mặt đỏ lên, sau đó sắc mặt xanh mét, cuối cùng cả người run run. Nhưng mà ánh mắt của Trần Bình An, thủy chung trong suốt, như giếng cổ không gợn sóng. Lần trước đó là do quá mức bất ngờ trở tay không kịp, hôm nay có chuẩn bị tâm lý, mặc dù là một bước lên trời, trực tiếp đi tới đầu tường kiếm khí tối thịnh, Trần Bình An đối với chuyện chịu khổ, thật sự là quá quen thuộc, đơn giản là trở về tầng 2 Trúc Lâu Lạc Phách Sơn mà thôi, chỉ cần không phải chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ, tâm cảnh của Trần Bình An, như có cọc buộc ngựa, như núi chỉ trụ sừng sững giữa giang hà. Đoạn đầu tường nơi hai người đứng, phụ cận cũng không có kiếm tu đi dạo tuần tra hoặc là mài giũa đạo hạnh. Một lão nhân gầy gò còng lưng từ chỗ đang đứng một bước đi tới đây, cười nhìn phía chữ Diêu, nàng có chút mặt đỏ. Lão nhân cười cười, hai tay chắp sau, tuy trước đó đã nhìn thấu triệt thiếu niên đại ly, nhưng hôm nay vẫn là đi một vòng dạo quanh Trần Bình An, gật đầu nói, quả là như thế. Lập tức lão nhân có chút tiếc nuối, thì thào tự nói, A Lương cho dù sống ở trong này 100 năm, trên người chút thư sinh ý khí vẫn còn chưa được mài sạch sẽ a, bằng không sau khi lấy được thanh kiếm kia, gần như có thể năm ăn năm thua cùng đạo lão nhị. Hôm nay cứ như vậy buông bỏ gia sản, chỉ là ở thiên ngoại thiên trao đổi nắm đấm, có ý tứ gì, một kiếm tu không có kiếm, một đạo nhân xem mình là võ phu thuần túy, còn thể thống gì. Nhưng nói đi nói lại, với tính tình của hắn, chưa chắc nguyện ý giống như A Lương. Nhưng mà lựa chọn thiếu niên chất phác này, cũng không hiểu nổi, chẳng lẽ là dãy dụa đến phút cuối, không muốn cứ như vậy trôi đi giữa thiên địa. Không đúng, tính tình của tiểu cô nương, tuyệt đối không phải như thế, rất ngạo khí, giống như... Không thể nói như vậy được, hẳn là cực kỳ giống cô ta mới đúng. Như vậy đến cùng là ai thuyết phục tiểu cô nương? Tề Tĩnh Xuân văn thánh nhất mạch. Tề Tĩnh Xuân một người đọc sách, học vấn hẳn là rất cao không thể nghi ngờ. Nhưng cùng nàng ấy, vốn không phải người cùng một đường. Theo lý mà nói, sẽ không thuyết phục được của con bé. Kỳ quái quá đi. Tuy vị lão nhân họ Trần này cùng chữ Diêu gần trong gang tấc, hơn nữa lão nhân cũng không phải là mặc niệm ở trong lòng, thao thao bất tuyệt nói ra ngoài miệng, nhưng mà chữ Diêu lại là một chữ cũng không nghe được. Lão kiếm tiên không nghĩ ra đành không suy nghĩ nhiều nữa. Chuyện trong thiên hạ thật sự rất nhiều, không gần tới thân mình thì sẽ là chuyện không quan trọng. Huống chi con mẹ nó còn không cùng một tòa thiên hạ. Lão kiếm tiên cảm thấy phải suy nghĩ về một số chuyện vui vẻ, vì thế cười nhìn phía chữ Diêu tiểu cô nương này, thật tốt. Kiếm khí trường thành, một thế hệ kiếm tu trẻ tuổi này, thiên tài xuất hiện lớp lớp, đại khí tượng 3000 năm chưa từng có. Nàng loáng thoáng trong đó, đã thể hiện ra dấu hiệu siêu quần xuất chúng. Cho dù là lão kiếm tiên vị ở trên tường thành không chỉ khắc xuống một chữ, cũng đều rất chờ mong thanh phi kiếm bản mạng của nàng ra lò hiện thế. Trước đó có chuyến đi xa, nha đầu chữ Diêu có lần không quan tâm gì hết, thiếu chút nữa tế ra phi kiếm bản mạng chưa thành thục, thiên địa dị tượng, bởi vì một số tồn tại bí pháp của kiếm khí trường thành, mặc dù cách một tòa tiểu thiên địa cùng hai tòa đại thiên hạ, hắn cùng với vài lão gia nơi đầu tường đều đã nhận ra khác thường, người tính tình kém nhất, thiếu chút nữa là phá hỏng quy củ, xâm nhập hạo nhiên thiên hạ. May mà tiểu nha đầu dừng cương trước bờ vực, mới không có làm hỏng đại đạo gốc rễ. Chữ Diêu nhỏ giọng hỏi, Trần gia gia, huynh ấy không có vấn đề gì chứ? Lão kiếm tiên vốn ít nói ít cười, khi đối mặt chữ Diêu, lại chưa bao giờ keo kiệt nụ cười trên khuôn mặt, mỉm cười nói, hắn mà có vấn đề gì, hẳn là Trần gia gia cũng sẽ gặp vấn đề đây ha. Chữ Diêu hung hăng trừng mắt nhìn lão nhân một cái. Lão nhân trêu ghẹo nói, úi, cuối cùng cũng có chút nét con gái, xem ra tiểu tử ngoại hương này có công lao rất lớn. Lão kiếm tiên không trêu đùa tiểu cô nương nữa, tiểu tử này võ đạo trụ cột vô cùng tốt, tâm tính lại ổn định, không tệ không tệ, khẳng định trải qua được, yên tâm đi, trong thời gian tới, để cho hắn sống ở đầu tường, lúc trước tiểu hàng xóm kia của ta, tào từ cũng là như vậy từng bước một bước đi tới. Ngàn vạn đừng dẫn hắn đi phương Bắc, trong thành, trướng khí mù mịt, mờ mống có tốt đến mấy đều bị hủy diệt. Lão nhân nói xong rồi xoay người lại, chậm rãi đi về phía trước, lúc này đây không hề vận dụng thần thông. Ở kiếm khí trường thành bên này xúc địa thành thốn. Lão nhân cứ như vậy im lặng trấn thủ nơi đầu tường này. Cũng không biết đã mấy ngàn năm. Sau đó Trần Bình An phải mất 5 canh giờ, mới bắt đầu có thể chậm rãi hoạt động bước chân. Lại mất 5-6 canh giờ, mới bắt đầu ý đồ luyện tập lục chạy tẩu thung. Bước đi rất lạ lẫm, giống nhau là Chí Đồng lần đầu học quyền. Chữ Diêu mỗi ngày đều sẽ đến đầu tường bên này vài lần, không nói gì nhiều lắm, sau đó sẽ quay về gia tộc nơi phương Bắc thành trì. Trần Bình An lục bộ tẩu thung dần dần thành thạo hẳn lên. Cứ như vậy ra quyền về phía bên trái mà đi, thong thả mà kiên định, trước một khắc cảm giác được tình trạng kiệt sức, sẽ nhanh chóng chuyển sang kiếm lô lập thung, yên lặng bất động. Trong khoảng thời gian này, Trần Bình An không dám tới gần tường thành bên kia, chỉ là đi lại trên mã đạo mà thôi. Nghe nói phía nam đầu tường, chính là man hoang thiên hạ. Hơn nữa tòa thiên hạ này, đến buổi tối, thế mà sẽ có ba vầng minh nguyệt. Trần Bình An ở kiếm khí trường thành đánh 100 quyền, cảm giác còn mệt hơn so với ở hạo nhiên thiên hạ đánh mấy ngàn quyền. Cứ như vậy đi đi rừng rừng, đến ngày thứ ba, thời điểm Trần Bình An y hi có thể thấy được hình dáng hai mái nhà tranh lớn nhỏ, thấy được tàu từ kia. Hắn ở trên đầu tường cách một dặm đường, luyện tập quyền thung, bước chân nhẹ nhàng, ra quyền như cầu vồng, cho dù Trần Bình An không phải võ phu tứ cảnh, chỉ là thường dân ánh mắt thô thiển, cũng sẽ tự đáy lòng cảm thán quyền giá của Tào Từ hoàn mỹ không tì vết. Trần Bình An là từ phải đến trái, Tào Từ ở tại nhà tranh nhỏ lại là từ trái đến phải. Hai người tầm mắt giao hội, hai bên đều không có ý dừng bước, ai nấy tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng xa xa đi lướt qua nhau. Lập tức, Trần Bình An một thân quyền ý cực kỳ nhỏ, tuyệt đại bộ phận đều đã bị kiếm khí gắt gao áp chế. Mà Tào Từ một thân cương mãnh quyền cương, mãnh liệt tiết ra ngoài, mắt thường có thể thấy được, giống như trái lại đang áp chế kiếm khí bốn phía đầu tường. Trần Bình An một đường chậm rãi tẩu thung, cuối cùng thời điểm tới gần nhà tranh lão kiếm tiên đang ở, Tào Từ đã qua lại đánh xong một lượt quyền, vượt qua Trần Bình An. Sau đó Trần Bình An thấy được chữ diêu bên cạnh lão kiếm tiên. Tào Từ lại thấy được sư phụ bên cạnh lão nhân, quốc sư Đại Đoan, cô gái võ thần Bùi Bôi. Sau khi xác định Trần Bình An luyện quyền tiến triển, lúc này chữ diêu mới yên tâm dẫn hắn đi hướng nhà tranh phụ cận đầu tường phương Bắc, mang theo hắn nhảy lên đầu tường, nhìn ra xa tòa thành trì kia, nói cho hắn biết nhà mình ở địa phương nào, các bằng hữu của nàng lần lượt sống ở địa phương nào. Hơn nữa phía sau bọn họ cách đó không xa, Tào Từ đang luyện tập một quyền giá mới, mà cô gái võ thần ở bên cạnh nhìn mỉm cười, thi thoảng chỉ điểm cho hắn một vài tì vết trong quyền giá kia. Vào lúc ban đêm, cô gái võ thần đứng ở trên đầu tường nhắm mắt dưỡng thần. Tào Từ luyện cả đêm quyền. Trần Bình An vẫn luyện tập tẩu thung đến đêm khuya. Sau nửa đêm, ngồi xếp bằng ở phương Bắc đầu tường, bảo trì kiếm lô lập thung, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, lão kiếm tiên đi tới gần hai bên, đột nhiên đề nghị để cho hai thiếu niên luận bàn một phen. Tào Từ không vấn đề gì. Trần Bình An cũng không ý kiến gì. Vì thế lão nhân lấy ngón tay làm kiếm, mở ra một tòa tiểu thiên địa tạm thời, phạm vi 10 trượng mà thôi. Một cô gái võ thần ở bên cạnh xem cuộc chiến, thế mà cảm thấy còn rất có ý tứ. Ngày hôm nay, trong tình thế không có gì cấm chế, hai người tựa như đang ở chiến trường bình thường của hạo nhiên thiên hạ, phi kiếm, pháp bảo, quyền pháp, hai bên chỉ cần nguyện ý, đều có thể sử dụng. Hơn nữa, phía trước luận bàn, lão kiếm tiên nói với hai thiếu niên đều là tứ cảnh võ đạo, tốt nhất quên đi hai bên sẽ không chết ở trên đầu tường, hãy xem đây như một cuộc chiến sinh tử thực thụ. Trần Bình An khuynh lực ra tay, ba trận chiến đều thua. Tào Từ không biết giữ lại thực lực ít nhiều, tóm lại ba trận chiến toàn thắng. Đánh xong trận cuối cùng, Tào Từ liền cùng hắn sư phụ cáo từ rời đi, thầy cho hai người hẳn là cứ như vậy rời khỏi kiếm khí trường thành, quay về trung thổ Đại Đoan. Trước khi đi, Tào Từ nói với Trần Bình An, Trần Bình An, trước khi ngươi quay về đảo Huyền Sơn, gian nhà tranh nhỏ kia, có thể trông giữ giúp ta hay không? Trần Bình An lau mồ hôi trên trán, cười nói, không thành vấn đề. Đây là thiện ý độc hữu của Tào Từ. Thiếu niên áo trắng cùng cô gái võ thần trên mã đạo càng đi càng xa. Lão kiếm tiên nhắc nhở Trần Bình An, ta sắp triệt hồi tiểu thiên địa. Trần Bình An gật gật đầu, ý bảo mình không vấn đề gì. Lão kiếm tiên tùy tay triệt hồi phương thiên địa cấm chế kia, kiếm khí nhất thời mãnh liệt ùa tới, Trần Bình An lập tức thần hồn chấn, động, bị thương không nhẹ, chỉ có thể thành thành thật thật dùng kiếm lô lập thung để chống chọi. Một lúc lâu sau, Trần Bình An mới có thể đi lại, cùng chữ diêu đi vào phụ cận tường thành mặt hướng về phía nam. Nàng hỏi, không có việc gì chứ? Trần Bình An lắc đầu nói, chút vết thương ấy không là gì cả. Chữ diêu nhíu mày, chỉ trái tim, ta đang nói nơi này. Nhìn theo ngón tay thon dài như cọng hành của cô gái, tầm mắt Trần Bình An thật lâu không có rời đi. Kết quả chữ diêu tát một cái lên đầu Trần Bình An. Trần Bình An gãi gãi đầu, vội vàng mất bò mới lo làm chuồng, trong tim càng không sao hết. Đầu nam nhân, thắt lưng nữ nhân, một cái không thể tát, một cái không thể sờ. Nhưng mà những lời như thế này, Trần Bình An nào dám nói? Chữ diêu tựa lưng vào tường thành, lo lắng hỏi, thực không có việc gì. Trong vòng một ngày, Trần Bình An thua ba lượt, thua đến không thể thua hơn nữa. Lần đầu tiên là Trần Bình An cùng Tào Từ luận bàn quyền pháp quyền thuật, hai bên như ngầm hiểu ý, đều thực thuần túy, nhưng Trần Bình An nhiều lần ra quyền, giống như vừa vặn chậm hơn một nhịp so với Tào Từ. Không phải nói Trần Bình An quyền pháp bất nhập lưu, hoàn toàn tương phản, lão nhân họ Thôi truyền thụ thần nhân lôi cổ thức, vân trưng đại trạch thức và những quyền chiêu khác, cô gái võ thần ở bên cạnh xem cuộc chiến cũng có mấy lần gật đầu. Trái lại Tào Từ có vẻ rất thoải mái thanh thản, đi lại thong dong, đoán trước, dự liệu được tiên cơ của địch, quyền cước của Trần Bình An, tựa như vừa vặn tiến đến địa phương hắn muốn. Trần Bình An vốn không đánh trúng Tào Từ, một quyền cũng không có. Thời điểm lão kiếm tiên cùng chữ Diêu đều cảm thấy một trận là đủ, lần này đến phiên cô gái võ thần mỉm cười đề nghị, lại đánh một trận, hơn nữa để cho Trần Bình An buông tay buông chân, không cần bị quyền pháp câu thúc. Trận thứ hai, Trần Bình An dùng tới phi kiếm mùng một cùng 15 trợ trận, thậm chí dùng tới vài loại phù lục. Nhưng mà so với thân pháp của Tào Từ, vẫn là chậm hơn một chút, không nhiều không ít, vẫn như trước chỉ kém một nhịp. Lúc này đây, đến ngay cả chữ Diêu cũng cảm thấy bất đắc dĩ thay Trần Bình An. Giống như chơi cờ, cùng là danh thủ quốc gia cửu đoạn, cường cửu thắng nhược cửu, cũng không kỳ quái, mà nếu như kỳ thủ cường cửu này nhiều lần thắng nửa ván cờ, chỉ sợ đã nói rõ chênh lệch kỳ lực giữa hai người, không phải là cách xa bình thường. Trận đánh cuối cùng là Trần Bình An tự mình đề xuất, Tào Từ gật đầu đáp ứng. Trận thứ ba, Trần Bình An bắt đầu thay đổi, trở nên không giống như là đang cùng Tào Từ so chiêu, mà là phân cao thấp cùng bản thân, không ngừng mạnh mẽ thay đổi cách thức quyền chiêu đã định, thử nghĩ một chút, thần nhân lôi cổ thức cũng tốt, thiết kỵ tạc trận thức cũng thế, đều là thần tiên thủ lão nhân họ Thôi rèn luyện trăm ngàn vạn lần, hành vi này của Trần Bình An, nhìn qua có vẻ như tự loạn đầu trận tuyến. Vì thế Tào Từ ra quyền, so với Trần Bình An ra quyền, không còn chỉ là nhanh hơn một nhịp, rất nhiều thời điểm, Tào Từ ngay khi Trần Bình An mới ra quyền, hoặc là giữ quyền giá đã đập nát quyền ý của Trần Bình An, căn bản là so với hai trận trước còn thua thảm hại hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhưng mà ba người ở đây, cho dù là chữ Diêu ở ngoài võ đạo, cuối cùng đều nhìn ra Trần Bình An lâm thời biến trận, về phương hướng là đúng. Chênh lệch chính yếu vẫn là về trụ cột tứ cảnh. Sau trận thứ ba, Tào Từ vươn ngón tay cái với Trần Bình An, chỉ nói bốn chữ, càng đánh càng hăng. Nếu không phải Tào Từ, cũng không phải Trần Bình An, chỉ sợ mọi người đều cảm thấy Tào Từ nói như vậy là đang khiêu khích, là đang diễu võ dương oai, hoặc là đang ở trên cao nhìn xuống, quan sát kẻ bại trận. Nhưng mà, Tào Từ tâm bình khí hòa, Trần Bình An tâm cảnh yên ổn, cũng không thể thay đổi một chuyện. Cùng là võ phu tứ cảnh, Trần Bình An hôm nay là bại tướng dưới tay Tào Từ danh xứng với thực. Cho nên chữ Diêu kiếm tâm trong suốt, bộc lộ sắc bén mới hỏi câu này, nàng lo lắng Trần Bình An thua trận thứ tư. Trận tranh giành tâm cảnh trong vô hình. Một khi võ đạo tâm cảnh bị Tào Từ nghiền ép vỡ vụn, chỉ sợ Trần Bình An đừng nói là võ đạo chỉ cảnh, cuộc đời này tễ thân thất cảnh cũng khó. Cũng may Trần Bình An nói không có việc gì. Chữ Diêu tin tưởng hắn. Trần Bình An không sợ chết, khi ở Ly Châu Động Thiên nàng đã biết điều này, thiếu chút nữa chết ở dưới tay Bàn Sơn Viên, thiếu chút nữa vì nàng đổi mạng cùng Mã Khổ Huyền. Nhưng mà không sợ chết, không có nghĩa là không sợ thua. Thời điểm nghèo rớt mồng tơi, chân trần không sợ mang giày. Nhưng mà trước đó chữ Diêu ở khách sạn quán tước đảo Huyền Sơn, nhìn thấy một bàn đầy bảo bối, mới biết được thì ra Trần Bình An đã có rất nhiều tiền, nhất là có hy vọng võ đạo. Cho nên chữ Diêu lo lắng Trần Bình An sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt. May mà không phải. Hai người cùng nhau ngồi ở trên đầu tường hướng về phía nam, sóng vai nhau, chữ Diêu xếp hai thanh kiếm một cũ một mới trên đầu gối, Trần Bình An vẫn như trước trên lưng đeo hộp kiếm chỉ còn lại có một cây hòe mộc kiếm. Thật ra nàng cảm thấy kiếm danh Hàng Yêu này rất thô kệch, nhưng mà vừa nghĩ đến trên lưng Trần Bình An còn có một cây trừ ma, nên không so đo cùng hắn nữa. Trần Bình An hai nắm đấm đặt ở trên đầu gối, thân thể nghiêng về phía trước, xa ngoài ngàn dặm, chính là đại quân vô số yêu tộc trú đóng, chen chúc như bầy kiến. Nghe chữ Diêu nói mỗi một lần yêu tộc đại quân tiến công kiếm khí trường thành, hạp cốc này sẽ có đông đúc yêu tộc nhồi vào. Nhưng mà đỉnh đầu chúng nó đồng thời cũng sẽ có phi kiếm rậm rạp. Trần Bình An ở bên cạnh chữ Diêu, nghĩ đến cái gì sẽ tùy tiện tán gẫu cái đó. Từ lão kiếm tiên Trần Gia Gia, đến Tào Từ và nữ võ thần, cùng với vương triều Đại Đoan nơi trung thổ thần châu của bọn họ, lại đến Long Hổ Sơn Đại Thiên Sư có được một trong tứ đại tiên kiếm. Nói tới kiếm tiên, tự nhiên cứ vậy mà nói tới đạo lão nhị được vinh dự gọi là chân vô địch, bởi vì thanh tiên kiếm của hắn được gọi là đạo cao nhân gian một thước, sau đó chính là đạo lão nhị thủ hạ nhất mạch đảo Huyền Sơn. Cuối cùng nói trở về tới kiếm khí trường thành, quyền pháp của Trần Bình An. Quanh tới quẩn lui, thích gì tán gẫu cái đó, tùy tâm sở dục. Trần Bình An chưa bao giờ ngồi ở nơi nào tầm nhìn trống trải như vậy, về tâm cảnh lại càng là thế. Cứ như trực tiếp mặt đối mặt cùng một tòa thiên hạ. Trần Bình An kìm lòng không được nói, ban đầu luyện quyền là vì mạng sống, đợi cho đến khi không cần lo lắng thọ mệnh nữa, sẽ bắt đầu suy nghĩ mình luyện quyền vì cái gì, lần đầu tiên cảm thấy ta ra quyền nhất định phải nhanh hơn so với bất cứ ai khác. Sau lại ta cảm thấy quyền ta ra, không nhất định là mạnh nhất, nhưng nhất định là có đạo lý nhất, cho nên ta xem sách, thỉnh giáo học vấn người khác, học người khác cách làm người xử thế, để khi ta làm sai, người ở bên người ta sẽ nói cho ta biết. Trần Bình An tháo hồ lô rượu xuống, uống hớp rượu, có chút bất đắc dĩ nói, ta giảng đạo lý cùng người ta, xét đến cùng, là vì để cho đối phương cũng giảng đạo lý, mà không phải ta cảm thấy đạo lý của ta nhất định là đúng. Chỉ tiếc chuyến đi lần này, rất nhiều người đến đạo lý cũng không muốn nói. Quan phục, dòng họ, ngân lượng ở đâu, mấy cảnh tu vi, đại khái bọn họ đều thực bớt lo bớt dùng sức, cảm thấy những điều này đã đủ giải nghĩa tất cả đạo lý. Trần Bình An đột nhiên nhớ tới kiếm tu Tả Hữu, nam nhân kiếm thuật cao, nhân gian vô địch kia. Giống như sư huynh của Tề tiên sinh này, kiếm tu Tả Hữu, cũng thực không ưa giảng đạo lý. Nhưng mà hai người là có cách biệt một trời, một là chủ động làm ác, một là người không đụng ta, ta không đụng người, nếu người phạm ta, vậy coi như hắn xui xẻo. Cho nên hắn lựa chọn rời xa nhân gian. Hơn nữa hắn nói một câu nói, đại khai ý tứ là nói toàn bộ người tu đạo, đã không được tính là người, là ngoại tộc. Trừ ý nghĩa về mặt câu chữ, Trần Bình An khó hiểu thâm ý trong đó, nhưng cảm thấy đây là một câu nói thực trầm trọng. Trần Bình An quay đầu cười nói với chữ Diêu, đương nhiên, nếu quyền pháp của ta, còn có về sau là kiếm pháp, có thể nhanh nhất, nhanh hơn. Đó là tốt nhất. Sau khi đưa hồ lô dưỡng kiếm cho chữ Diêu, Trần Bình An đứng lên, bắt đầu chậm rãi đánh quyền, phối hợp 18 đình A Lương truyền thụ. A Lương từng nói, 18 đình của hắn không giống người khác lắm. Chữ Diêu nhíu mày nói, Trần Bình An, mỗi ngày huynh đều luyện nhiều quyền như vậy, còn suy nghĩ lung tung rối loạn như vậy. Suy nghĩ linh tinh mà thôi. Trần Bình An vẻ mặt ý cười, ra quyền thoải mái tự nhiên, chậm rãi, không phải là lười nhác, mà là tự nhiên. Chữ Diêu quay đầu nhìn Trần Bình An một thân quyền pháp chân ý như nước chảy róc rách, hỏi, vậy huynh có nghĩ tới hay không? Huynh suy nghĩ nhiều như vậy, sẽ làm chậm võ đạo tu hành của huynh. Tào từ kia khẳng định sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Trần Bình An không ngừng luyện quyền, cười nói, hắn là thiên tài a, hơn nữa khẳng định là loại thiên tài giỏi nhất, ta thì không phải, mỗi một bước ta đều phải làm nhiều hơn, ta là một phàm tục phu tử, không phải muội nói ta là đồ chân đất sao, cho nên mỗi một bước đều trước tiên phải làm không sai, sau đó mới là đúng, rất đúng, đúng nhất. Ta không nôn nóng, trước kia, khi kéo phôi nung gốm, một khi ngồi xuống chính là ngồi cả buổi chiều, chỉ có thể không xảy sai sót, mới có thể xuất hiện phôi tốt, đạo lý rất đơn giản. Trần Bình An theo thói quen bỏ thêm một câu, đúng không? Chữ Diêu hỏi ngược lại, đơn giản. Trần Bình An hơi thắc mắc, không đơn giản sao? Chữ Diêu uống ngụm rượu trong hồ lô dưỡng kiếm, không trả lời câu hỏi, đơn giản là tốt rồi. Trần Bình An ra quyền không hề dựa theo Hám Sơn quyền phổ, hoặc là quyền giá lão nhân họ thôi truyền thụ, mà là lâm thời khởi ý, người đi theo quyền, tâm không lo lắng. Dừng lại một chút, lúc nhanh lúc chậm. Trần Bình An tâm thần hoàn toàn đắm chìm, trong đó, sứ bản mạng của ta đã nát, trường sinh kiều của ta bị chặt đứt. Từng luyện quyền chỉ vì giữ mạng, sau đó cuối cùng ta vẫn đi tới nơi này, tìm được muội. Trần Bình An ta cảm thấy mình thực sự rất giỏi. Trần Bình An ra quyền càng lúc càng nhanh, thế cho nên trong ống tay áo, thanh phong nhộn nhạo, bay phất phới. Lúc trước ngồi ở trên cầu hình vòm màu vàng trong mây kia, thần tiên tỷ tỷ từng nói, muốn ta nhất định không được cô phụ hy vọng của Tề tiên sinh, bởi vì ban đầu nàng lựa chọn ta, là vì nàng lựa chọn tin tưởng Tề tiên sinh, mới nguyện ý theo hắn, đánh cược một phần vạn hy vọng. Có được một phần vạn này, ta là một phần vạn này, như vậy là đủ rồi. Trên đầu tường, quyền pháp của Trần Bình An đột nhiên từ nhanh chuyển sang chậm, thế mà không có chút đột ngột. Chân bước đi ngang, không ngừng ra quyền với tòa man hoang thiên hạ kia, trong nháy mắt lại từ chậm nhất biến thành nhanh nhất, tiếng gió gào thét. Lão nhân họ thôi từng hào ngôn, muốn dạy cho thế gian võ phu nhìn thấy một quyền của ta, sẽ cảm thấy thương thiên tại thượng. Trần Bình An như là đang trả lời một vấn đề trong lòng, vừa ra quyền vừa cười lớn tiếng nói, tốt thôi. Chữ Diêu hơi hơi mở lớn miệng. Đây vẫn là Trần Bình An sao? Chữ Diêu phá lệ có chút đa sầu đa cảm, uống một ngụm rượu tràn đầy tư vị sầu cảm, vươn một bàn tay, oán giận nói, Trần Bình An, hiện tại một bàn tay ta đánh không được bao nhiêu huynh. Trần Bình An dừng ra quyền, ngồi xổm người xuống, cười nói, muội đánh ta, ta cũng sẽ không đánh trả. Chữ Diêu xem thường nói, huynh còn là nam nhân sao? Chuyện này nếu truyền ra ngoài, mặc kệ là ở Kiếm Khí Trường Thành, hay là ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, đều sẽ bị người ta chê cười chết mất. Trần Bình An ánh mắt kiên định, nếu ngày nào đó muội bị người ta khi dễ, mặc kệ lúc ấy ta là võ đạo mấy cảnh, một khi ta ra quyền, sẽ là nhanh nhất. Chữ Diêu chỉ đầu tường lấy nam, đại yêu 13 cảnh đỉnh phong cũng không sợ. Trần Bình An gật đầu. Chữ Diêu chỉ phía sau, văn miếu thánh nhân Hạo Nhiên Thiên Hạ cũng không sợ. Trần Bình An vẫn gật đầu. Chữ Diêu chỉ đỉnh đầu, đạo tổ Phật tổ cũng không sợ. Trần Bình An gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói, chữ Diêu, đừng chết ở trên chiến trường a. Chữ Diêu quay đầu, không nhìn Trần Bình An, ôm hồ lô dưỡng kiếm, nhìn phía chiến trường vạn năm dưới chân, gật gật đầu, ánh mắt kiên nghị, ta không dám cam đoan nhất định không chết, nhưng mà ta nhất định sẽ cố gắng sống sót. Chữ Diêu đột nhiên cười lên, Trần Bình An, vậy huynh phải nhanh chóng trở thành thiên hạ đệ nhất đại kiếm tiên. Trần Bình An vào đầu nói, ta cũng không thể cam đoan a, nhưng mà ta sẽ cố gắng. Trần Bình An đi tới ngồi xuống bên cạnh chữ Diêu, đầu vai dựa vào đầu vai. Chữ Diêu có chút ngượng ngùng, mới nhẹ nhàng đẩy nhẹ một chút, tựa như muốn đẩy hắn ra, Trần Bình An nhiều lần dựa tiếp. Đầu vai Trần Bình An cứ như vậy lắc qua lắc lại. Cuối cùng hai người im lặng nhìn phía phương Nam. Một bên vai gánh vác hy vọng của Tề tiên sinh cùng thần tiên tỷ tỷ. Một bên vai gánh kỳ vọng của cô nương mình yêu thương. Tuy không phải Dương Liễu là lướt cùng Thảo Trường Oanh Phi, không phải ngày xuân hòa thuận vui vẻ cùng non xanh nước biếc. Nhưng mà Trần Bình An cảm thấy như vậy thực sự rất tốt, không thể tốt hơn được nữa. Bùi Bồi Tào từ thầy trò hai người chậm rãi đi trên đầu tường. Tào Từ lại liếc mắt nhìn phương hướng nhà tranh, thần sắc nghiêm túc nói, tuy trụ cột cảnh thứ ba của hắn, chênh lệch vẫn là khá lớn với ta trước kia. Nhưng mà ta cảm thấy Trần Bình An có hy vọng đi theo sau ta. Nữ võ thần cười nói, đây là một lời đánh giá rất cao. Tào Từ hỏi, sư phụ, người cảm thấy thế nào? Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ta cảm thấy như thế nào? Không có ý nghĩa, phải xem ngươi cùng Trần Bình An về sau đi được tới đâu. Tốc độ thăng cảnh của mỗi người, độ dày mỏng của trụ cột mỗi một cảnh. Cuối cùng là võ đạo cao thấp, đương nhiên, ai có thể sống được càng lâu, mới càng quan trọng hơn. Tào Từ gật gật đầu, hỏi, sư phụ, nếu không có bất ngờ gì lớn, đại khái người có thể sống bao lâu? Về loại chuyện đại sự sinh tử này, giọng nói của nàng bình thản, võ phu 10 cảnh bình thường, tận lực giảm bớt tiêu hao bản nguyên, bớt chút sinh tử đại chiến bệnh căn khó trừ, có thể sống đến tầm 300 tuổi. Đại khái ta có thể có thêm 200 năm nữa. Nhưng mà sống nhiều hơn 200 năm, sẽ có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Tào Từ cảm thán nói, đến cùng vẫn là luyện khí sĩ trường thọ. Bùi Bôi từ chối cho ý kiến với điều này, hỏi, về Trần Bình An, còn có ý tưởng gì không? Tào Từ lắc đầu, không có. Bùi Bôi dặn dò, trước khi tễ thân thất cảnh, người có thể rời khỏi vương triều Đại Đoan, nhưng mà tuyệt đối không được đi châu khác. Hiểu rồi. Tào Từ không vấn đề gì, võ đạo của hắn, đối thủ chân chính, chỉ có bản thân. Nữ võ thần cao lớn trung thổ thần châu không nhịn được cười lên, đưa tay vò vò đầu Tào Từ. Tào Từ bất đắc dĩ nói, sư phụ, đừng cứ luôn xem ta là trẻ nhỏ a. Trước khi Bùi Bôi đi xuống đầu tường, quay lại nhìn nhà tranh bên kia một cái, nàng nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cười cười. Thuần Túy Vũ Phu ở cùng một thời đại với Tào Từ, hẳn là sẽ rất đau xót. Người tôn trọng ngưỡng mộ hắn, cao sơn ngưỡng chỉ có thể cả đời ngẩng đầu nhìn. Người hâm mộ ghen tị hắn, không theo kịp. Người cừu hận đối địch hắn, khó chịu sôi gan. Bùi Bôi thực chờ mong đỉnh phong cuối cùng của đệ tử mình. Dù sao võ vô đệ nhị, Trần Bình An đã ở trên đầu tường được thời gian gần một tuần, hôm nay chữ Diêu đến rồi lại đi, nói là trong nhà có khách nhân quan trọng đến thăm, cần nàng lộ diện. Trần Bình An lại tiếp tục tẩu thung dọc theo đầu tường, đi được hơn 10 dặm, phát hiện phía trước có một tiểu cô nương mặc hắc bào rộng thùng thình đang đứng, tóc bện sừng dê vui mắt, tựa như đang ngủ gật. Lắc lư, giống như ngay sau đó sẽ rơi xuống đầu tường. Trần Bình An nhìn mà kinh hồn táng đảm, thiếu chút nữa không nhịn được đi đỡ lấy tiểu cô nương táo tợn kia. Chỉ là hai lần đi xa, để cho Trần Bình An trưởng thành không ít, ở Thải Y Quốc, ở đảo Huyền Sơn, cùng với tại kiếm khí trưởng thành này, ba nơi cách biệt một trời. Cho nên Trần Bình An chỉ này một tiếng, làm bộ như đang hỏi thăm, dùng thổ ngữ kiếm khí trưởng thành chữ Diêu dạy cho hắn, nói năng sức sẹo khó hiểu, hỏi, ngươi có biết lão nhân trong nhà tranh là ai không? Tiểu cô nương không thèm để ý tới Trần Bình An, vẫn như trước chơi bàn đu dây ở trên đầu tường. Trần Bình An dừng bước ở một khoảng cách tự nhận là hợp lý, quan sát một chút, khuôn mặt non nớt thế mà còn chảy nước mũi, quả nhiên là đang ngủ. To gan thật. Trần Bình An cảm thấy quá nửa là một kiếm tu thiên tài. Trong nháy mắt, cô gái bện tóc sừng dê đứng không vững rơi thẳng xuống dưới thành. Trần Bình An theo bản năng muốn một bước lao đi, bắt lấy mắt cá chân tiểu cô nương kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng mà một bàn tay đè lại đầu vai Trần Bình An, không thể động đậy, quay đầu nhìn lại. Phát hiện bên tay trái là một lão giả tóc trắng mặt mũi hiền lành đang đứng, dáng người thon dài, búi tóc có cài cây châm bạch ngọc. Lão nhân cười nói với Trần Bình An, tiểu tử kia, nghe khẩu âm của ngươi, là ngoại hương nhân đúng không? Hảo tâm là chuyện tốt, nhưng ở kiếm khí trường thành, nhất định phải nhớ kỹ một điểm, không cần gây thêm phiền toái cho người ta, lại càng không được thêm phiền toái cho mình. Lão nhân chỉ tiểu cô nương phương hướng rơi xuống, vị ẩn quan đại nhân này cũng không cần ngươi cứu, cô ta là kiếm tu chém giết yêu tộc trong ngũ cảnh nhiều nhất, trong 3.000 năm nay của kiếm khí trường thành bọn ta, muốn nói người yêu tộc hận nhất, ẩn quan đại nhân chắc chắn xếp trong nhóm 3 người đứng đầu. Nếu ngươi đụng tới một mảng góc áo của cô ta, sợ là sẽ chết, trừ phi lão đại kiếm tiên nguyện ý ra tay đại đánh cùng ẩn quan đại nhân. Trần Bình An ôm quyền cảm tạ. Lão nhân cười nói, lão phu họ Tề, nếu ngươi không ngại, kêu ta một tiếng Tề gia gia hoặc là Tề tiền bối đều được. Hôm nay phía nam có chút động tĩnh khác thường, vừa hay ta cùng hào hữu cùng nhau tuần tra đầu tường, nhắm chừng ẩn quan đại nhân cũng là có hứng thú nên đến đây, ước gì đối phương triển khai thế công. Lão nhân nhớ tới một chuyện, đột nhiên nói bổ sung thêm, hay là đừng kêu ta Tề gia gia, Tề tiền bối thì hơn, nếu không cảm giác như là đang chiếm tiện nghi của lão đại kiếm tiên, cái này không được đâu. Vừa dứt lời, phía dưới tường thành dưới chân hai người, phát ra một chuỗi tiếng vang nặng nề. Nhắm chừng là ẩn quan đại nhân bện tóc sừng dê đã ngã xuống đất, khiến cho chấn động. Lão nhân cười nhắc nhở nói, mặc dù có lão đại kiếm tiên hỗ trợ trông chừng, ẩn quan đại nhân cũng ở đây, nhưng mà ngươi vẫn phải cẩn thận một chút, binh vô thường pháp, yêu tộc không biết khi nào thì sẽ triển khai được thế công tiếp theo. Tốt rồi, ngươi tiếp tục làm việc của mình đi. Không thấy lão nhân bước ra, lại xuất hiện ở tại đầu tường ngoài 10 trượng hơn, cứ chuồn chuồn lướt nước như vậy, bóng người lão nhân trong giây lát biến mất không thấy đâu. Trần Bình An nhảy xuống đầu tường, xoay người quay về nhà tranh bên kia. Lão nhân họ Tề, ẩn quan đại nhân chém giết vô số yêu tộc trong ngũ cảnh. Trần Bình An nghe thấy, trên đại địa phía nam vang lên từng đợt âm thanh khó có thể diễn đạt, bằng lời, không phải loại khó chịu muốn phá thủng màng tai, mà là loại động tĩnh không lớn nhưng làm cho người ta rợn người. Trần Bình An nhanh chóng đi đến bên cạnh đầu tường, đưa mắt nhìn lại. Sau đó ở trong hạp cốc ngoài thành mênh mông bát ngát, xuất hiện ở trong mắt Trần Bình An, thứ đứng ở trên đầu tường kia, tựa như một người cúi đầu nhìn một con giun trong bùn đất cách đó không xa. Trần Bình An hoàn toàn có thể tưởng tượng hình thể chân thật của con giun kia, nhất định cực kỳ khủng bố. Sau đó Trần Bình An nhìn thấy đầu tường bên này, phương hướng lúc trước vị ẩn quan đại nhân kia rơi xuống, đã nổ tung một mảng hào quang tuyết trắng thật lớn, như một hạt châu lăn tới hướng đại yêu kia. Sau đó trong hạp cốc, bụi đất bay lên, đánh cho nghiêng trời lệch đất. Sau ước chừng một nén nhang, tiểu cô nương mặc hắc bào tóc tết sừng dê quay về đầu tường, ngay chỗ cách Trần Bình An không xa, cô đứng ở trên đầu tường, dùng sức mở lớn miệng, đưa hai ngón tay lắc lắc một cái răng, cuối cùng giống như không nỡ nhổ ra, chỉ là phun ra một ngụm máu lên trên mã đạo, hơi tức giận đi nghênh ngang trên đầu tường, mã đạo nơi đầu tường bị cô dẫm lên mà chấn động. Lão kiếm tiên kết mao thủ thành ở đầu tường bất chi bất giác đi, tới bên cạnh Trần Bình An, cười giải thích nói, đối với cô ấy mà nói, không đánh chết đối phương, chính là mình đã thua, cho nên có vẻ tức giận, lúc này đừng ai quan tâm đến cô ấy, nếu không sẽ thực phiền toái. Trước kia chỉ có A Lương có hứng thú lải nhải cùng cô ấy, thích lửa cháy đổ thêm dầu và họa vô đơn chí, dù sao chịu đựng được bị cô ấy đánh. Hôm nay A Lương rời khỏi kiếm khí trường thành, nhắm chừng cô ấy có vẻ nhàm chán. Thật ra đại yêu đối phương không quá gặp may mắn kia, chỉ là lại đây lộ mặt mang tính tượng trưng mà thôi. Lão kiếm tiên mang theo Trần Bình An cùng nhau đi hướng nhà tranh, đột nhiên nói, bởi vì một số nguyên nhân, ngươi là một ngoại lệ, cho nên ta mới lải nhải với ngươi nhiều hơn một chút. Trần Bình An gật gật đầu, không nói gì thêm. Hôm nay màn đêm buông xuống, Trần Bình An rời khỏi nhà tranh nhỏ do Tào Từ kiến tạo, ngồi ở trên đầu tường phương Bắc uống rượu, ngắm nhìn tòa thành chỉ thật lớn đèn đuốc sáng trưng, nhìn về hướng nhà của chữ Diêu. Kết quả đầu vai bên trái bị người ta vỗ một cái, nhìn qua trái, chữ Diêu đã muốn ngồi ở bên tay phải hắn. Lần này nàng đi lên đầu tường, mang đến đây một ít thức ăn, để ở nhà tranh bên kia, lại mang ra đây một vò rượu. Trần Bình An đưa hồ lô dưỡng kiếm qua, chữ Diêu giúp rót rượu vào trong hồ lô dưỡng kiếm. Sau khi đổ hết rượu, chiếc vò rượu rỗng bị chữ Diêu tùy tay ném ra bên ngoài đầu tường, rớt xuống rồi cũng không có tiếng vang, dù sao chỉ là vò rượu nho nhỏ, không phải ẩn quan đại nhân ban nãy. Chữ Diêu uống hớp rượu, bắt đầu ngây người. Trần Bình An và nàng cùng nhau ngây người. Chữ Diêu nhẹ giọng nói, giảng không giảng đạo lý, thật ra không liên quan đến một người sống có tốt hay không. Chữ Diêu đưa cánh tay ra, chỉ hướng thành trì, bên kia, có vài người tư chất rất tốt, cho nên chỉ cần hắn ở trong quy củ lạm sát kẻ vô tội, sẽ không ai làm gì được hắn. Đến chiến trường phía nam đầu tường, người như thế vẫn cứ là đại anh hùng oai phong lẫm lẫm, kiếm khí chọc trời, lấy tư thái vô địch oanh tạc đại quân yêu tộc. Cho dù là người ghi hận hắn, đều không thể không thừa nhận, có hắn với không hắn, khác nhau hoàn toàn. Chữ Diêu lắc lắc hồ lô rượu, ta đi qua rất nhiều địa phương của hạo nhiên thiên hạ, gặp rất nhiều loại người, có một số người đầu thai tốt, cả đời vinh hoa phú quý, áo cơm không lo, mỗi ngày chỉ là ở nơi đó thầm oán cuộc đời không thú vị, cau nhau rằng mình rất khổ. Nàng trả lại hồ lô dưỡng kiếm cho Trần Bình An, hỏi, làm chuyện xấu xa, rất không thú vị, có phải hay không? Trần Bình An nghĩ nghĩ, vẫn ổn chứ? Người khác sống như thế nào, đều có đạo lý của họ, không hợp tâm ý của chúng ta, chưa chắc chính là sai. Chỉ cần không phải thích giảng đạo lý, nhất định sẽ sống không tốt, ta cảm thấy như vậy cũng được. Chữ Diêu tức giận nói, không trùng hợp, thật sự đúng là sống không được tốt lắm. Hả? Trần Bình An bắt đầu dụng tâm tự hỏi vấn đề này. Chữ Diêu quay đầu, nhìn Trần Bình An đang dụng tâm cân nhắc, không nhịn được cười nói, ta thuận miệng bịa chuyện, huynh thật sự đắm chìm trong đó. Trần Bình An uống hớp rượu, có chuyện phiền lòng à? Chữ Diêu gật gật đầu, có người muốn mua chảm long thai của nhà ta, ta không muốn bán, người ta liền ra giá trên trời, nói đạo lý đại nghĩa, nói thế giao tình cảm, cái gì cũng nói đến nỗi ta thấy hơi phiền. Trần Bình An không nói gì thêm lời nào để an ủi, chỉ là nhẹ nhàng cầm một bàn tay của chữ Diêu. Chữ Diêu không biết vì sao lại cười lên, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến những ngày tháng khổ sở trước đây của huynh, đói bụng, vụng trộm khóc nước mắt nước mũi tèm lem ở ngõ Nê Bình, ta liền cảm thấy thật ra những chuyện này đều không là gì cả. Trần Bình An cười nhìn phía phương xa, thanh phong quất vào mặt, không còn quát cốt trùy tâm giống như trước kia, mà tựa như chỉ là gió nhẹ núi rừng quê nhà mà thôi, ôn nhu nói, như vậy a. Một đêm không nói chuyện, cuối cùng chữ Diêu dựa vào đầu vai Trần Bình An, vui vẻ ngủ say đến bình minh. Trần Bình An không động đậy, im lặng gác đêm. Hắn từng đọc được một câu thơ thực động lòng người. Là ở trên tượng thần Hoa Văn nơi mộ thần tiên quê hương, không biết là ai khắc lên đó. Trần Bình An hy vọng là ai cũng được, chỉ cần không phải Mã Khổ Huyền ngõ Hạnh Hoa là được. Từ thời thơ ấu, ta đã một thân một mình, chiếu cố lịch đại tinh thần. Minh Nguyệt lại biến mất, Thái Dương cứ theo lẽ thường mọc lên. Lại là một, ngày mới. Chữ Diêu hiếm khi ngủ ngon lành như thế. Sau khi tỉnh lại lau miệng, đứng lên, duỗi thẳng thắt lưng, dứt khoát ngự kiếm xuống đầu tường, tiêu sái mà đi về hướng phương Bắc thành trì. Trần Bình An tuy đã nhìn thấy không ít hình ảnh tiên sư ngự phong ngao du thiên địa, sớm nhất là chữ Diêu, sau đó đến Phong Tuyết Miếu Ngụy Tấn, Lưu Bá Kiều, lúc đi trên côn thuyền lại càng nhiều, nhưng mà chữ Diêu ngự kiếm, vẫn là nhìn như thế nào cũng cảm thấy mới mẻ, đương nhiên cũng sẽ hâm mộ. Trần Bình An quay về nhà tranh ăn bữa sáng, sau đó bắt đầu dọc theo phương Bắc đầu tường, từ trái đến phải. Tẩu thung luyện quyền, đã sớm quen thuộc, có thể một đường nhắm mắt lại. Chữ Diêu nói hôm nay có khả năng sẽ không đến đầu tường gặp hắn, cho nên hôm nay Trần Bình An mang theo chút đồ ăn, dự tính đi xa hơn một chút. Phía trước đại khái là khu vực gần nơi lão kiếm tiên tu hành, kiếm tu rất thưa thớt. Trần Bình An chỉ gặp được lão nhân họ Tề, cùng vị ẩn quan đại nhân, chém giết yêu tộc trong ngũ cảnh số lượng có 102 kiếm khí trường thành kia. Đợi cho hôm nay Trần Bình An cứ luyện quyền đi về hướng tay phải, thì thấy được càng nhiều kiếm tu. Nam nữ lão ấu đều có, còn có người trẻ tuổi tới đây hấp thu kiếm ý, mài giũa kiếm đạo, thường thường một mình luyện tập kiếm thuật, hoặc là lặng lẽ ngộ đạo, cũng có theo lệ tuần tra đầu tường, kiếm tu kết đội thành quần, thấy Trần Bình An lưng đeo hộp kiếm lại đánh quyền, không hề ngoại lệ, không có ai chào hỏi, ai ai cũng là ánh mắt hờ hững. Trần Bình An lúc này mới thấm thía câu nói của lão nhân họ Tề kia, kiếm tu ở trong này, không muốn phiền toái người khác, bản thân lại càng không tìm phiền toái. Vào chính ngọ, Trần Bình An ngồi ở đầu tường ăn thịt chả bông cùng điểm tâm chữ Diêu đưa tới, ăn miếng nhỏ nuốt chậm, xa xa có một nhóm thiếu niên thiếu nữ đi về phía trước, hơn 20 người, xuất kiếm sắc bén lại chỉnh tề, dáng người mạnh mẽ, kiếm chiêu xảo quyệt mà ngắn gọn, kiếm ý thiên hướng sát phạt, âm trầm, có một kiếm tu trung niên cụt một tay bước chân nhẹ nhàng, tùy tùng phương trận, ở bên cạnh chỉ trỏ, hẳn là những đệ tử trẻ tuổi cùng dòng họ đang tu hành ở đây. Trần Bình An không dám nhìn nhiều để tránh bị cho là Quỷ Liều Lĩnh đang học lỏm kiếm kỹ tổ truyền nhà khác. Kiếm tu cụt một tay kia nhìn Trần Bình An đang ăn, nghĩ nghĩ, làm ra một tư thế tay, nhóm kiếm tu trẻ tuổi hoan hô một tiếng, nhanh chóng dừng tu hành, top 5 top 3 ngồi xuống, có một đám nam nữ xa xa đi theo phía sau kiếm trận, lập tức tháo xuống túi đeo, lấy ra cơm chưa đưa cho những thiếu niên thiếu nữ này, thần thái cung kính, ra vẻ đương nhiên. Chữ Diêu từng nói, kiếm khí trường thành bên này, cấp bậc nghiêm ngặt, cực kỳ chú ý gia tộc truyền thừa cùng chiến công thật sự. Ví dụ như ẩn quan đại nhân kia, ẩn quan không phải là tính danh, mà là một chức quan kỳ quái lịch sử đã lâu, lại không có người có thể nói ra một nguyên cớ, tóm lại danh hiệu ẩn quan nhiều thế hệ kế tục, ở kiếm khí trường thành chấp trưởng đốc quân, định tội, hành hình vân vân, tổ tiên từng có rất nhiều gia chủ tầm thường vô vi, tựa như cái bóng phương Bắc kiếm khí trường thành, thường thường trở thành kẻ phụ họa đại tộc trong thành, nhưng mà ẩn quan đại nhân một thế hệ này, lại không hề giống vậy, được công nhận là cánh tay thứ tư tại kiếm khí trường thành. Trong chàng 13 cuộc chiến, người đầu tiên xuất chiến chính là vị tiểu cô nương tính tình táo bạo này, đại yêu chiến lực chắc tuyệt bên đối phương trực tiếp nhận thua bỏ đi, chọc cô tức giận, đến mức một mình ở trên chiến trường đánh đấm loạn xạ suốt một khắc đồng hồ, kiếm khí trường thành cùng yêu tộc cứ như vậy nhìn cô phát tiết lửa giận, hai bên đã nhìn mãi mà thành thói quen. Sau khi nghe chữ Diêu kể đại khái về đầu đuôi 13 cuộc chiến, Trần Bình An chỉ nhớ kỹ chiến lực đỉnh phong hai bên trận doanh, càng nhớ kỹ sự học một nhà, nửa bức tường chắn giang sơn của Âm Dương gia Lục Thị. Hai bên chỉ vào một khắc cuối cùng mới để lộ ra thứ tự xuất chiến, có thể là một tràng đại chiến lặng yên không một tiếng động, nhưng mạch nước ngầm ầm ầm khởi động khác. Vị ẩn quan đại nhân này đã mở một khởi đầu tốt cho nhân tộc, chỉ là kiếm khí trường thành bên này giữa chừng sụp đổ, hầu như không thể hội thành quân, may mà A Lương ngang trời xuất thế, thu xếp một kết thúc tốt. Trần Bình An ăn xong cơm trưa, sau đó đứng dậy tiếp tục đánh quyền đi về phía trước, trong lúc đi lại gặp được lão nhân họ Tề, nhưng lần này bên cạnh lão nhân có thêm một vị nam tử trung niên khuôn mặt tuấn mỹ đi theo. Lão nhân họ Tề khí thế nội liễm, mà nam tử khí thế cường thịnh, nhìn như là lấn át lão nhân một đầu. Trần Bình An không tiến lên phía trước bắt chuyện, chỉ là dừng tẩu thung lại, hơi hơi cúi đầu, ôm quyền chào hỏi. Lão nhân cười gật đầu chào, cũng không hàn huyên khách sáo cùng thiếu niên ngoại hương. Sau đó Trần Bình An gặp hai vị kiếm tu thanh tráng ngồi ở đầu tường uống rượu, cùng với một cô gái cụt một tay đứng ở trên đầu tường cầm kiếm bất động, thanh kiếm thật lớn. Trần Bình An nhìn thấy rồi thì yên lặng nhảy xuống đầu tường, vòng qua bọn họ, đợi cho cách khá xa, lại nhảy lên đầu tường tiếp tục tẩu thung. Trong ánh hoàng hôn, Trần Bình An còn nhìn thấy vài vị kiếm tu từ dưới thành phía nam bay vút lên, lướt qua tẩu mã đạo, ngự kiếm hướng bắc. Trần Bình An nhìn sắc trời, ăn bữa cơm chiều tạm bợ, xoay người quay về. Mãi đến đêm khuya mới trở lại nhà tranh nhỏ, kết quả đẩy cửa ra, nhờ ánh trăng sáng ngời chiếu rọi, Trần Bình An nhìn thấy ẩn quan đại nhân kia đang ăn vụng đồ ăn của hắn, trong khi Trần Bình An đứng ở cửa vẫn không nhúc nhích, tiểu cô nương bện tóc sừng dê chậm rãi quay đầu, phồng má lên, không có chút giác ngộ của kẻ ăn trộm bị người ta bắt gặp, ngược lại vừa ăn cướp vừa la làng, nhìn phía Trần Bình An, vẻ mặt trách cứ cùng thần sắc cảnh giác, như là đang hỏi ngươi là ai a, tới nhà của ta làm chi? Cái này không phải ăn trộm vào nhà người ta lấy đồ, mà căn bản chính là thổ phỉ xuống núi tống tiền a. Trần Bình An đành phải yên lặng rời khỏi nhà tranh, đóng cửa gian phòng lại. Hắn sợ hai bên một lời không hợp, sẽ bị vị ẩn quan đại nhân chiến công sặc sỡ, tính tình quái đản này một kiếm đâm cho nát bấy. Trần Bình An đi hướng đầu tường phía bắc sau nhà tranh, ngồi uống rượu. Đột nhiên nghe được phía sau vang lên một trận vỗ tay, Trần Bình An quay đầu, nhìn đến cô thu bàn tay lại, sau đó dùng ngón tay chỉ nhà tranh bên kia, nghênh ngang mà đi. Là nhắc nhở ta có thể trở về thu dọn tàn cục. Trần Bình An một trận đau đầu, cẩn thận nhìn theo, vẫn ngồi tại chỗ, đợi cho tiểu cô nương mặc áo choàng rộng thùng thình đi xa rồi, mới trở về nhà tranh nhìn thử, những đồ ăn chữ Diêu mang đến đã không còn sót lại bao nhiêu. Trần Bình An thở dài một tiếng, thu dọn gian phòng lộn xộn bừa bãi, trở về đầu tường, bắt đầu luyện tập kiếm thuật chính kinh Trịnh Đại Phong tặng cho. Vẫn như cũ là giả vờ như đang nắm trường kiếm, trong tay cũng không có trường kiếm thực thụ. Chủ yếu là luyện tập khúc dạo đầu tuyết băng thức cùng chấn thần đầu. Cả ngày hôm nay chữ Diêu không đi tới đầu tường thăm Trần Bình An. Trần Bình An sau nửa đêm mới quay về nhà tranh nằm xuống, bình yên đi vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Bình An vừa rời giường đi khỏi nhà tranh không xa, thì nhìn thấy vị ẩn quan đại nhân kia, phía sau dẫn theo vài thiếu niên thiếu nữ, sải bước mà đến, lập tức đi vào phòng ở. Sau đó cô gái tóc bện sừng dê nhanh chóng nổi giận đùng đùng đi khỏi nhà tranh. Trợn trừng mắt, dùng sức làm ra bộ dáng hung thần ác sát, có lẽ cô đang chất vấn vì sao nhà tranh hôm nay không có gì để trộm đi. Vài thiếu niên thiếu nữ khí thế, không tầm thường phía sau cô đều có chút vui sướng hả hê. Trần Bình An sắc mặt xấu hổ, đành phải giả ngu giả si. Nếu không phải vì danh hiệu ẩn quan đại nhân kia, Trần Bình An thật sự muốn bẹo lấy hai má của cô. Lần này tóc sừng dê thật sự hơi tức giận, kiếm khí trường thành dưới chân cô ầm ầm chấn động, cô mặc áo choàng màu đen rộng thùng thình lược hướng trời cao. Chớp mắt lướt đi. Buổi chiều chữ Diêu mới đi tới kiếm khí trường thành. Sau khi Trần Bình An kể lại mọi chuyện cho cô nghe, cười nói không cần lo lắng, vị ẩn quan đại nhân kia tính tình như vậy đó, kiếm tu từng chịu khổ vì cô nhiều vô số kể, nhưng thật ra là con lừa ưa ngọt thực dễ đối phó, thích nghe người ta nói lời hay, tặng đồ xinh đẹp này kia, một mực thu lấy. Nhưng mà sau khi cô ta ăn sạch những món đồ đã nhận được, non nê nở nụ cười, cũng sẽ không niệm tình ai, nếu dây phải ẩn quan đại nhân. Cũng có biện pháp, ở kiếm khí trường thành những ai vận khí không tốt, trước khi cô ta ra tay sẽ quyết đoán bắt đầu giả chết, cô sẽ cảm thấy ra tay đánh chết loại phế vật này, sẽ làm ô uế tay mình, thường thường sẽ bỏ qua, hơn nữa, cô cũng không thù dai, cũng có khả năng là căn bản không nhớ được những người đó. Chữ Diêu nhớ tới một chuyện, từng nghe bằng hữu nhắc tới, ẩn quan đại nhân cùng người ở trong nhà tranh, quan hệ không tệ, phá lệ coi trọng, từng có người nhìn đến họ tào đặt ẩn quan đại nhân ở trên cổ, sau đó hắn một đường đánh quyền hành tẩu ở đầu tường. Lúc ấy có người đi đường thiếu chút nữa bị dọa rớt tim. Trần Bình An liền cảm khái tào từ thật sự là lợi hại. Chữ Diêu cười nói, trước kia không quen, gần đây ta hỏi thăm nhiều hơn về Tào Từ, đưa ra một cái kết luận, thuần túy vũ phu đi cùng con đường với Tào Từ, thật ra rất thảm, nhất là cái gọi là võ đạo thiên tài. Chữ Diêu tiếp nhận bầu rượu của Trần Bình An, uống hớp rượu, sắc mặt hồng lên, so sánh với luyện khí sĩ, nếu không đề cập tới một châu, mà là đặt ở một tòa thiên hạ để so sánh, rất khó công nhận cái gọi là đệ nhất đồng cảnh, bởi vì phi kiếm bản mạng, pháp bảo tiên binh những vật ngoài thân này, thật ra không tính là vật ngoài thân, rất nhiều sinh tử đại chiến, chính là dùng mấy thứ này giải quyết dứt khoát, cho nên kỳ ngộ phúc duyên sẽ thay đổi rất nhiều sự thật, trước đó. Vũ Phu thì không giống vậy, không quá dựa vào, thậm chí là phản cảm những thứ này, bởi vậy mới có cách nói quyền vô thứ hai, thắng thua rõ ràng. Trần Bình An gật gật đầu, hắn từng ở ngõ Nê Bình lần đầu tiên nhìn thấy Đại Ly Phiên Vương Tống Trường Kính, sau đó tại Trúc Lâu lão nhân họ Thôi ra quyền, cộng thêm sau đó là Trịnh Đại Phong gian nan phá cảnh, lên trời mà đi, đều có thể rõ ràng cảm nhận được hoàn toàn khác với Sơn Thượng Thần Tiên, loại khí thế tông sư ta tranh đệ nhất, ai cùng tranh phong này cực kỳ rõ rệt. Chữ Diêu đưa bầu rượu lại cho Trần Bình An, kết luận của ta thật ra chỉ nói một nửa, huynh cảm thấy Tào Từ rất lợi hại, nhưng mà ta cảm thấy huynh lợi hại hơn. Trần Bình An nhếch miệng cười ngây ngô, có thể để cho cô nương mình yêu thương cho rằng mình lợi hại, không phải lợi hại thì là cái gì? Chữ Diêu nói rất nghiêm túc, bởi vì vũ phu cùng thời đại, khẳng định không có mấy người có thể giao thủ cùng Tào Từ, không ai có thể chân chính lĩnh giáo loại khí diễm vô địch của Tào Từ. Nhưng mà huynh chẳng những giao thủ cùng hắn, hơn nữa đánh liền ba trận. Sau khi toàn thua, huynh cùng hắn tâm cảnh chi chiến, có thể không thua, điều này thật sự rất khó. Chữ Diêu ho khan một tiếng, ngồi thẳng người lên, vỗ vỗ bả vai Trần Bình An, điều này rất khó, phải duy trì, càng đánh càng hăng. Trần Bình An thấy chữ Diêu nói chuyện nghiêm trang như vậy, hắn vốn đang hành xử rất trịnh trọng nghiêm túc, chỉ là đột nhiên phát hiện nét bỡn cợt trong mắt chữ Diêu, liền biết cô đang bắt chước Tào Từ kia, cố ý trêu cợt mình, Trần Bình An cười đến không ngậm được miệng. Ngay cả rượu cũng không để ý mà uống, muội học hắn không giống chút nào. Chữ Diêu liếc mắt nói, huynh học hắn thì giống sao? Trần Bình An lắc đầu nói, ta không học hắn, ta cũng không cần học hắn. Chữ Diêu chực chực ra tiếng, không biết là ngưỡng mộ hay là trêu ghẹo. Trần Bình An cười ha ha. Chữ Diêu trí tuệ nhường nào, lập tức biết người này đang bắt chước bộ dáng của mình ở khách sạn Quán Tước, đấm thẳng một quyền vào đầu vai Trần Bình An, lo uống rượu của huynh đi. Trần Bình An quả thực uống hớp rượu. Sau đó cười nói, qua, hôm nay rượu hình như ngon hơn hẳn bình thường. Chữ Diêu liếc nhìn hồ lô dưỡng kiếm trong tay Trần Bình An, bỗng nhiên mặt đỏ hẳn lên, lại cho Trần Bình An một quyền, thở phì phì nói, nam nhân không có người nào tốt. Trần Bình An cầm hồ lô rượu, không hiểu ra sao. Chữ Diêu đứng dậy ngự kiếm rời đi, không quên quay đầu lườm hắn một cái. Trần Bình An mở to mắt nhìn, vẻ mặt vô tội. Gãi gãi đầu, tiếp tục uống rượu, Trần Bình An nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu sao mình lại là thứ đồ không tốt. Chẳng qua Trần Bình An cảm nhận được chữ Diêu thật ra không tức giận, mà là có chút thẹn thùng. Trần Bình An cảm thấy loại tư vị quanh quẩn trong lòng này không xấu, hình như còn thú vị hơn so với uống rượu ngon. Có một nam tử tuấn mỹ ngự phong hư đạo trời cao ở kiếm khí Trường Thành, chính là người đứng bên cạnh lão nhân họ Tề kia, trong lúc vô tình gặp được một màn này, cười cười, thì ra là một tên ngốc không khai khiếu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trần Bình An uống rượu xong, buộc chặt hồ lô dưỡng kiếm, đứng dậy luyện tập kiếm lô lập thung. Ánh trăng ùa vào lòng, chiếu sáng trên vai, một đêm an bình. Sau khi trời hơi sáng, Trần Bình An đột nhiên mở mắt, phát hiện mình thế mà vẫn không nhúc nhích lập thung cả đêm. Trần Bình An nghĩ mà hơi sợ, làm vậy chỉ cần hơi không chú ý sẽ rớt xuống đầu tường. Ẩn quan đại nhân người ta không tổn hao một sợi tóc, nhưng chắc chắn hắn sẽ là một bãi thịt nát phía dưới chân tường. Trần Bình An làm vài động tác giãn gân cốt, nhảy xuống đầu tường. Trở về nhà tranh ăn bữa sáng chữ Diêu đã chuẩn bị từ đêm qua, sau đó tiếp tục buồn tẻ vô vị tẩu thung, dọc theo đầu tường đi về bên phải. Sau đó dọc theo đường đi, Trần Bình An gặp một thiếu niên mập mạp mặt cười đê tiện lại đằng đằng sát khí, lão quy củ, nhảy xuống đầu tường đi vòng qua, lại trở về đầu tường, lại nhìn thấy trên đầu tường có một thiếu niên dung mạo tuấn Mỹ đang đứng, có vẻ hơi nhu mì, sau đó là một thiếu niên ngăm đen mặt đầy vết sẹo, cuối cùng là cô gái cụt một tay lưng đeo cự kiếm. Chỉ là hôm nay bên cạnh cô có thêm vài cô gái trẻ tuổi, đều xem đầu tường rộng lớn là địa điểm giao du, trên một tấm cẩm tú tơ lụa, bày đầy đồ ăn điểm tâm tinh mỹ. Khi Trần Bình An lại từ trên đầu tường nhảy xuống tẩu mã đạo, các cô ai ai cũng nhìn về phía hắn. Thời điểm đi lướt qua các cô còn chỉ trò trò về phía Trần Bình An. Trần Bình An ra đầu phát tê. Thật ra hắn hiểu rất rõ, bọn người phía trước phía sau kia, khẳng định chính là những bằng hữu mà trước đó chữ Diêu đã miêu tả. Hơn nữa đều là chiến hữu kề vai chiến đấu sinh tử. đây là lần thứ hai Trần Bình An có chút thầm oán giày rơm trên chân mình. Lần đầu tiên là ở kinh thành Đại Tùy, sợ làm cho bọn Lý Bảo Bình, Lý Hoè mất mặt, còn mang đôi giày cố ý mua mới, chỉ là vì không đi thư viện Sơn Nhai ở Đông Sơn, mà cùng thiếu niên Thôi Sàm rời khỏi kinh thành, mang xong lập tức cởi ra, thay giày rơm quen thuộc nhất. Trần Bình An luôn hy vọng mình ăn mặc gọn gàng một chút, cho dù không phải tiên khí trang phục người cùng quần áo bổ trợ lẫn nhau như Tào Tử, Thôi Sàm, nhưng nhất định phải sạch sẽ chỉnh tề, tựa như kiểu Lâm Thủ Nhất, tốt nhất mang một chút phong độ của người trí thức, cho dù là tạm thời cũng tốt, búi tóc cài thêm một cây châm ngọc, hồ lô dưỡng kiếm bên hông sẽ không cần dùng nữa, hộp kiếm cũng không cần. Trần Bình An tiếp tục đi về phía trước, trong lòng ai thán, có chút hối hận. Chỉ là cứ đi tới, Trần Bình An tự mình cười, nâng chân lên, cúi đầu nhìn giày rơm trên chân, ông bạn già, cũng không phải là ta ghét bỏ ngươi a, những mệt nhọc khổ cực ngươi phải chịu, ta thực cảm kích, ngươi nhìn mấy đôi bạn bỏ mình trên đường đi du lịch kia đi, ta đều giữ lại rất kỹ, không ném đi đôi nào hết, đều ở trong bụng 15 dưỡng lão kìa. Trên sách nói cái này gọi là nuôi dưỡng ngàn năm, ha ha, muốn ngậm kẹo đùa cháu, thật là làm khó cho ta. Trần Bình An đang tập trung lẩm bẩm nên không phát hiện, những kẻ lại đây giúp vui xem hắn là thần thánh phương nào đang hoang mang rối loạn, giống như sủi cảo, từng cái một chủ động rớt xuống đầu tường, thì ra là chữ Diêu từ đầu tường trên không, một đường ngự kiếm mà đến, thiếu niên béo tốt, Đồng Hắc Thán cùng thiếu niên Tuấn Mỹ đều chạy chối chết, những cô gái thì cố nén cười, hấp tấp thu dọn túi đựng, ngự kiếm rời khỏi đầu tường. Trần Bình An quay đầu lại, nhìn thấy chữ Diêu ngự kiếm tới, chợt huyền đứng ở trời cao bên ngoài đầu tường, sau đó bay chậm rãi, tốc độ tương đương với Trần Bình An tẩu thung. Chữ Diêu bất đắc dĩ nói, huynh đừng quan tâm bọn họ. Trần Bình An cười gật đầu. Chữ Diêu ngự kiếm ở không trung vẽ ra một đường cong tuyệt vời, ném ra câu tiếp theo, ta còn có việc, ngày mai sẽ tìm huynh. Lần này đi rồi trở về, Trần Bình An vẫn là đêm khuya mới trở lại gần hai ngôi nhà tranh. Hôm này lão kiếm tiên không biết vì sao đứng ở trên đầu tường phía bắc, như là đang nhìn xa xa tòa thành chỉ không có tường thành. Trần Bình An bước nhanh chạy tới, gọi một tiếng Trần Gia Gia. Lão nhân thu hồi tầm mắt, gật gật đầu, sau đó đưa tay chỉ hướng phương bắc, chỉ có ít người như vậy, có thể quy mô còn không bằng một tòa châu thành của Hạo Nhiên Thiên Hạ, chặn được yêu tộc nhiều năm như vậy, chính ta cũng cảm thấy kỳ quái. Trần Bình An không biết trả lời như thế nào, nên không nói lời nào. Lão kiếm tiên quay đầu cười nhìn phía Trần Bình An, Trần Bình An, chúng ta ở chung coi như không tệ, đúng không? Trần Bình An gật đầu. Lão nhân cười hỏi, nhưng mà nếu ta nói ta ở cùng Tào Từ càng tốt hơn, đối với hắn kỳ vọng càng cao hơn thì sao? Trần Bình An vẫn đang không biết trả lời như thế nào. Lão nhân không nôn nóng đáp án, chỉ là đang nhìn ánh mắt của Trần Bình An, thực ra là đang nhìn tâm cảnh của Trần Bình An. Lão nhân có chút thổn thức. Lúc này đây vị lão đại kiếm tiên theo lời A Lương gọi, thậm chí vận dụng kiếm thuật thần thông, chỉ thẳng nhân tâm, ở chỗ sâu trong thần hồn. Thì ra là thế. Nguyên bản là một mầm mống tu đạo rất tốt, nếu xuôi gió xuôi nước, vận khí tốt, đại khái ở Hạo Nhiên Thiên Hạ bên kia đảo Huyền Sơn, tu thành một địa tiên là không khó, đáng tiếc sớm bị người ta đánh cho tan nát, như đồ sứ bể thành từng miếng. Trước khi Trường Sinh Kiều bị đánh gãy, từ nhỏ đã gặp một kiếp nạn còn lớn hơn nữa. Tâm cảnh, tâm kính, mảnh vỡ chiếc gương có lớn có nhỏ, lão nhân thấy được vài miếng lớn nhất, những hình ảnh chứa đựng trong đó, kính tượng khác nhau. Cho nên cảnh tượng tâm cảnh của Trần Bình An, nếu là rơi vào trong mắt nho gia thánh nhân tu vi cao thâm, khả năng sẽ có vẻ nhiều, đương nhiên đồng thời sẽ càng có vẻ quái đản. Vì thế lão kiếm tiên phát hiện ra càng nhiều manh mối. Nói hơi khó nghe, đây là một quá trình tương tự với nuôi cổ, không chỉ có kẻ yếu cúi đầu chiều bái kẻ mạnh, mà là hoàn toàn không còn gì nữa. Nhiều năm như vậy hẳn là thiếu niên đang kiệt lực gom góp những mảnh sứ vỡ, hơn nữa cũng không tự mình biết được. Nói dễ nghe hơn, còn có chút tuyệt diệu, cái này xem như thiên hành kiện, không ngừng vươn lên, cường giả càng cường, cuối cùng một hai mảnh vỡ, càng ngày càng lấp lánh lóa mắt, như nhật nguyệt huyền không, chùm sao xung quanh ảm đạm. Cuộc chiến tâm cảnh, không liên quan mấy đến tu vi cao thấp, cho nên cực kỳ hung hiểm, luyện khí sĩ có rất nhiều cách nói cùng bí pháp, cái gì mân tâm tự vấn, khấu tâm quan, cái gì quân tử tam tỉnh tự hồ kỳ, cái gì phá ma chướng trong lòng. Cho nên sẽ có bảng môn tả đạo cùng tà môn ma đạo, lần lượt lấy các phương pháp quan tưởng tiểu thừa. Bất nhập lưu, đi đường tắt, ở trong mắt tiên gia tông tự đầu, không thuộc chính đạo. Tóm lại, học vấn trong đó rất lớn, hơn nữa rất tạp, giống như sơn mạch phập phồng, từng ngọn núi sẽ có chiều cao thấp khác nhau. Mà, nho thích đạo, chính là ba đại mạch độc lập, đây là cái gọi là lập giáo xưng tổ. Binh gia là một sơn mạch ngõ cụt, chỉ thiếu chút nữa thì thành công. Mặc gia từng là một trong bốn đại học thuyết nổi tiếng, cũng hơi tương tự. Tựa như đại giang đại hà, mặc kệ có dài bao nhiêu rộng bao nhiêu. Trung quy không thể đổ ra biển, khoảng cách trở thành ngòi nước lớn, chỉ có một bước xa. Trần Bình An thủy chung không đưa ra đáp án. Lão kiếm tiên cũng đã có được đáp án. Lão nhân mỉm cười nói, lúc trước khi ngươi cùng nha đầu chữ Diêu nói tới đạo lý, vừa hay ta không cẩn thận nghe để một lỗ tai, có muốn nghe ta lải nhải một chút cái nhìn của người từng trải hay không? Trần Bình An quyết đoán gật đầu. Lão nhân cười nói, ta có thể nói cho ngươi một bí quyết, có thể giảng đạo lý, mà sống cũng không tệ lắm, nhất định không đến mức tương lai có ngày mình bị mình làm cho nghẹn chết. Trần Bình An ánh mắt tỏa sáng, lão tiền bối mời nói. Lão nhân nhẹ giọng cười nói, nghe cho kỹ, đó là sống như thế nào? Ngươi nên nói với bản thân như sau. Lão nhân hơi tạm dừng, sau đó tiếp tục nói, ta mỗ mỗ. Ví dụ như ta nói ta Trần Thanh Đô, ngươi phải nói ta Trần Bình An. Nói tới đây, lão nhân tự mình cười lên. Trần Bình An cũng theo đó cười lên. Cuối cùng lão nhân hai tay chắp sau, thân hình khòm khòm, ánh mắt bình tĩnh, nhìn tòa thành trì yên tĩnh tường hòa kia, đời này khắp nơi giảng đạo lý, mọi chuyện giảng đạo lý, đã giảng đủ đạo lý rồi, không thẹn với lương tâm, kết quả các ngươi vẫn là loại người thế này, không biết xấu hổ, lúc này đây, ta sẽ không giảng đạo lý với các ngươi nữa. Trần Bình An chỉ là im lặng nghe lão nhân nói chuyện. Lão nhân hí mắt, đương nhiên số lần không được quá nhiều, 100 năm có 1-2 lần, khẳng định không thành vấn đề. Ví dụ như thế này, lão nhân chậm rãi vươn một tay về hướng phương Bắc, chỉ là một động tác tùy tiện nâng lên, nhưng màn đêm thật lớn trên đỉnh đầu kiếm khí trường thành, lại như miếng vải đen bị xé rách ra, trong nháy mắt tỏa ánh sáng rực, cuối cùng lại chỉ có một luồng sáng cực kỳ tinh tế nhưng cực kỳ lấp lánh, từ trên trời giáng xuống, đánh vào một nơi nào đó trong thành trì, sau đó chính là trên mặt đất, có vô số hào quang màu vàng bạo liệt tạc nổ tung ra, như có kiếm tiên thượng ngũ cảnh ở giờ khắc này đang tan vỡ kim thân. Trần Bình An há hốc miệng. Lão nhân ha ha cười nói, uống hớp rượu trấn áp. Trần Bình An ngốc nghếch tháo hồ lô rượu xuống, đưa cho lão kiếm tiên. Lão nhân Trần Thanh Đô vốn muốn trêu ghẹo thiếu niên bên cạnh, không đưa tay tiếp nhận hồ lô dưỡng kiếm, xoay người, rung đùi đắc ý chậm rãi đi về phía trước, nhẹ nhàng nhảy xuống đầu tường, lẩm bẩm, nha đầu ngốc tìm được tiểu tử ngốc, tuyệt phối. Nơi nào đó trong kiếm khí trường thành vang lên một tiếng thở dài, tựa như cũng không tán thành lão kiếm tiên bạo khởi giết người, nhưng mà lại không muốn ra mặt lý luận. Bên cạnh người thở dài, có tiếng nói già nua theo đó vang lên, ngọc phác cảnh mà thôi, huống chi Trần Thanh Đô làm việc tất có nguyên nhân, ngươi cứ nhẫn nhịn đi. Người thở dài lại thở dài, tiếng nói già nua bất đắc dĩ mà cười, tận lực khuyên giải nói, giảng những quy củ của nho ra các ngươi với Trần Thanh Đô, ông nói gà bà nói vịt, có gì ý nghĩa? Còn nữa, học thuyết nho ra các ngươi là học những gì gần mình, không cầu thành Phật, không cầu trường sinh, đại đạo dưới chân không cao cũng không xa. Sao phải trách móc nặng nề Trần Thanh Đô làm mọi chuyện phải thừa hành quy củ, như vậy chẳng phải sẽ là thánh hiền con người toàn vẹn. Ngươi chỉ cần chớ lấy tiêu chuẩn thánh nhân để so sánh với Trần Thanh Đô, sẽ đơn giản hơn nhiều. Người nọ lạnh nhạt nói, chỉ cần một lần Trần Thanh Đô không phân rõ phải trái, ảnh hưởng gây ra sợ là, phàm phu tục tử 1.000 lần không phân rõ phải trái cũng không bằng. Lão nhân nở nụ cười, người ta Trần Thanh Đô là kiếm tu, ngươi là nho sĩ, không giống nhau là thế. Vị nho sĩ kia lặng lẽ hồi lâu. Cuối cùng lẩm bẩm nói, phu tử làm chi vậy? Chu du suốt một đời. Lão nhân khuyên giải không có kết quả cũng thở dài một tiếng. Trong thành trì phương Bắc kiếm khí trường thành, có người hét to lên, Trần Thanh Đô. Một cầu vồng từ dưới đất nổi lên, lôi cuốn theo khí thế phong lôi không thể cản, đi thẳng tới hướng đầu tường. Lão nhân gầy khòm đã nhảy xuống đầu tường nhíu nhíu chân mày, nhẹ nhàng phất tay áo, kéo Trần Bình An đang đứng trên đầu tường về phía sau lưng mình, mà hắn vừa vặn đứng ở vị trí ban đầu của Trần Bình An. Trực diện kiếm tu khí thế hùng hổ kia, lão nhân híp mắt nói, như thế nào, gia tộc đệ tử có gian tế yêu tộc, ngươi còn có gì để nói? Kiếm tu huyền đứng, ở 4-5 trượng bên ngoài đầu tường kia là một lão nhân cao lớn râu tóc bạc phơ, khí thế cực kỳ uy nghiêm, cho dù là đối mặt lão tiền bối tư cách già nhất, kiếm đạo cao nhất kiếm khí trường thành, vị lão già này vẫn không hề kính e ngại, vẻ mặt vẻ giận dữ chất vấn nói, đồng gia ta luôn có gia pháp gia quy xử trí phản đồ, nói lui 1.000 bước, ẩn quan chưa phán định tôn tử ta phạm tội nặng nhẹ, Trần Thanh Đô ngươi dựa vào cái gì xử trí đồng quan bộc? Lão nhân từ râu tóc đến toàn thân tuyết trắng khí thế bức nhân, chợt cất cao tiếng nói, ngươi cho rằng đồng tam canh ta đã chết rồi sao? Trần Thanh Đô vẻ mặt châm chọc, trước khi đồng quan bộc chết ở dưới kiếm của ta, quả thật ta cho rằng đồng tam canh ngươi đã chết. Một nội ứng yêu tộc đã rõ người ngươi, đồng gia ngươi đã mất tới 1 tháng tra xét, ngươi tin hay không nếu đổi thành một dòng họ khác? Ví dụ như họ Trần, 1 ngày thôi đã là nhiều rồi. Lão nhân họ Đồng từ trong thành đánh tới tức giận tận trời, một kiếm tiên ngọc phác cảnh nguyện ý hối cải, lấy công chuộc tội, chẳng lẽ không có lợi cho kiếm khí trường thành hơn một thi thể. Trần Thanh Đô thậm chí cũng không tiếc nói phải hay là không phải, chỉ cười lạnh nói, dưới một kiếm của ta mà còn có thi thể. Chẳng lẽ tiểu súc sinh này lén lút tễ thân tiên nhân cảnh? Lão nhân cao lớn tự xưng Đồng Tam Canh tức giận đến trợn tròn hai mắt, một thân kiếm ý mãnh liệt minh mông, như sóng chiều tận trời vỗ tới đầu tường, tiếng sóng từng trận. Trần Thanh Đô nhíu lông mày, sao hả, muốn ra tay? Đồng Tam Canh bước một bước về phía trước, tức giận mà bật cười nói, người khác đều sợ Trần Thanh Đô ngươi, ta không sợ. Ra tay thì ra tay, có gì không thể? Một giọng nói trẻ con lảnh lót vang lên nơi đầu tường xa xa, có chút ai oán tủi thân và uất ức. Được rồi, đều do ta, là ta luyến tiếc Đồng Quan Bộc chết nhanh như vậy, dù sao Tiểu Đồng là một trong những người ta thích nhất, hiện tại ta rất thích Tào Tử, năm xưa thì thích nhất là con sen Tiểu Đồng, nếu hiện tại đã chết rồi thì chết đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người lên tiếng là tiểu cô nương tóc sừng dê mặc quần áo hắc bào rộng thùng thình, ẩn quan đại nhân thế hệ này của kiếm khí trưởng thành. Vô hình chung, bốn phía xung quanh đầu tường này, đã xa xa xuất hiện hơn 10 kiếm tu đứng đầu kiếm khí trưởng thành, hoặc là gia chủ thế gia vọng tộc, hoặc là kiếm tiên chiến lực chắc tuyệt. Duy chỉ thiếu hai vị thánh nhân có tư cách ngồi ngang hàng cùng Trần Thanh Đô. Một vị nam tử trung niên dung mạo tuấn mỹ tàn khốc nói, Đồng Tam Canh, chuyện này là ngươi làm không đúng, ngay từ đầu đã sai lầm rồi. Đã nhiều năm trôi qua, ngươi ký thác kỳ vọng quá lớn đối với Đồng Quan Bộc, mới khiến cho Đồng Quan Bộc kiếm tâm trở nên cực đoan như vậy, cố ý đơn độc đi tới vùng bụng yêu tộc lịch luyện, mới có trận tai họa này. Hắn cảm thấy kiếm khí trường thành có Đồng Tam Canh, có A Lương, còn có thể có thêm một Đồng Quan Bộc, ta cảm thấy không phải, nhưng mà hắn không nghe thì đành vậy, tuổi trẻ hăng hái, vậy còn ngươi? Chẳng lẽ ngươi không biết hung hiểm trong đó? Đồng Tam Canh sắc mặt lạnh lùng, binh sĩ Đồng gia ta nên có loại dã tâm này, sao ta phải khuyên hắn chứ? Ta ước gì tử tôn Đồng gia ai ai, cũng có kiếm đạo cao hơn so với Đồng Tam Canh ta. Nói tới đây, Đồng Tam Canh cười nhạo, Đồng gia chúng ta, dù sao cũng không phải những gia tộc như Trần, Tề, Nạp Lan, không nhiều kẻ tâm địa gian dảo như vậy. Lão nhân ương ngạnh đánh ra một gậy này, hầu như đánh chết một nửa kiếm khí trường thành. Nam tử tuấn Mỹ kia hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Trần Bình An phát hiện lão nhân họ Tề kia cũng có mặt, lúc này chậm rãi mở miệng nói, việc đã đến nước này, còn có thể như thế nào? Đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta chẳng lẽ còn muốn nội chiến? Một vị lão giả đeo kiếm mặc trường sam tướng mạo võ vàng, nhẹ nhàng gật đầu, mặc kệ như thế nào, lúc này quan trọng nhất vẫn là ứng đối thế công của yêu tộc, không thể tự loạn trận doanh, không công làm lợi cho đám nghiệt xúc phía nam kia. Lão kiếm tiên căn bản không thèm nhìn hai vị có lòng tốt không đúng chỗ, càng không có buồn phiền bực bội tích tụ trong lòng. Nhìn chằm chằm Đồng Tam Canh, cười nói, nếu lập công sẽ được tha lỗi, vậy ta đây hôm nay có thể làm thịt Đồng Tam Canh ngươi, sau đó để cho ẩn quan xé đi vài tờ sổ ghi chép công lao, thì sẽ không có việc gì nữa. Đồng Tam Canh á khẩu không trả lời được. Không khí ngượng ngùng, nặng nề trầm trọng. Trần Bình An ở phía sau lão kiếm tiên nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy kiếm khí trên đầu tường. Sau khi những người này xuất hiện, đều bắt đầu có sức nặng, ép đến nỗi hầu như hắn không thở nổi. Đồng Tam Canh đột nhiên nhìn quanh bốn phía. Phẫn nộ quát, con mẹ ngươi ở đây xem trò hay à, xem náo nhiệt miệng gì, mau cút đi. Hơn 10 trụ cột vững vàng của kiếm khí trường thành, đều biết đây là Đồng lão thất phu lại tìm bậc thang đi xuống cho mình. Hôm nay sẽ không đánh trận này, mọi người liền tiêu tán thân hình, quay về trong thành phương Bắc. Khi mọi người ùn ùn tán đi, lúc này Trần Bình An mới nhìn thấy thì ra chữ Diêu cũng ở trong đó. Cô chậm rãi ngự kiếm tới gần đầu tường, Đồng Tam Canh nhìn tiểu nha đầu, tức giận nói, chữ nha đầu, miễn đừng học theo cha mẹ phế vật. Ta vẫn rất thích ngươi. Mặt chữ Diêu không chút thay đổi. Đồng Tam, Canh cũng lơ đễnh, xoay người ngự phong đi nhanh quay về thành trì. Ẩn quan đại nhân đứng ở trên đầu tường, là loại vô tâm vô phế nhất, liên tục ngáp lén. Giờ phút này đột nhiên cô nghiêm mặt lại, do dự một chút, mở lớn miệng, đưa ngón cái ra để ở trên chiếc răng không an phận kia, nhẹ nhàng đưa đẩy, cuối cùng vẫn là không nỡ nhổ, sau khi khép miệng lại, xoay người lẩm bẩm đi hướng xa xa. Lão kiếm tiên Trần Thanh Đô. Đối với trận phong ba tối nay tựa như nhìn nhiều nên không thấy lạ nữa, cười cười với chữ Diêu, vút xuống đầu tường, đi hướng ngôi nhà tranh cũ. Trần Bình An một lần nữa nhảy lên đầu tường, đứng sóng vai cùng chữ Diêu. Chữ Diêu không có cảm xúc gì nhiều, kiếm khí trường thành vẫn luôn như vậy, cũng may tổ tiên lưu lại một quy củ không như thế nào thay đổi được. Trần Bình An tò mò nhìn phía chữ Diêu. Chữ Diêu chậm rãi nói, mũi kiếm hướng nam. Bốn chữ vô cùng đơn giản, khiến cho Trần Bình An mới bắt đầu học kiếm tâm thần lay động. Kích động không ngừng, Trần Bình An không nhịn được quay đầu nhìn phía phương Nam. Chữ Diêu chủ động tháo hồ lô dưỡng kiếm của Trần Bình An xuống, bắt đầu uống rượu. Trần Bình An thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng hỏi, kẻ phản đồ Đồng Quan Bộc kia, có phải loại người muội từng nói hay không? Từng là anh hùng trên chiến trường, ở bên trong thành trì lại không phân rõ phải trái. Chữ Diêu lắc đầu nói, hoàn toàn tương phản, tiểu Đồng gia gia vẫn luôn là một người không tệ, ở phía Bắc kiếm khí trường thành, Cho tới bây giờ rú rú trong nhà, không thích giao tiếp cùng người ta mấy. Khi còn nhỏ thi thoảng ta có gặp ông ấy, Tiểu Đồng Gia Gia luôn rất khách khí. Tuy không thích nói chuyện, nhưng lần nào cũng cười với ta, tựa như trưởng bối nhà mình vậy. Chữ Diêu ngồi xếp bằng, bất đắc dĩ nói. Cũng không ai biết, vì sao Tiểu Đồng Gia Gia muốn đầu nhập vào yêu tộc. Có thể là năm đó trong chuyến lịch luyện dấn thân vào nơi nguy hiểm, đã xảy ra vấn đề rất lớn. Thật ra kiếm tu rời khỏi kiếm khí trường thành, đơn độc đi hướng man hoang thiên hạ mài rũa kiếm đạo vốn rất nhiều. Bởi vì ở bên kia, yêu tộc trong ngũ cảnh đều thích xem tu luyện ra tướng mạo nhân tộc là vinh dự. Ngày thường không có gì khác so với chúng ta, chỉ có ở trên chiến trường vào thời khắc nguy cấp mới có thể hiện ra chân thân, bằng vào thể phách tiên thiên mạnh mẽ chống đỡ phi kiếm. Cho nên kiếm tu cần phải cẩn thận che giấu, thật ra không dễ gì bị nhận ra thân phận. Con người sở dĩ đứng đầu vạn linh là do khiếu huyệt khí phủ của con người, bản thân chính là động thiên phúc địa huyền diệu nhất thế gian, cho nên yêu tộc mới có thể siêng năng tu luyện ra nhân thân, về sau tu hành sẽ làm ít hưởng nhiều. Tiểu Đồng áo xanh cùng nữ đồng váy hồng ở Lạc Phách Sơn cũng là như thế. Chữ Diêu nói tiếp, đương nhiên, một số trường hợp đặc biệt của kiếm khí trường thành, sớm bị đại yêu đỉnh phong âm thầm ghi nhớ, lại lấy bí pháp ghi vào trong danh sách, sẽ hơi khó có thể hành tẩu man hoang thiên hạ. Nhưng mà bản sách đó, nghe nói danh ngạch có hạn, tên những kiếm tu viết trên đó có lẽ cũng không nhiều lắm, thường thường là một kiếm tiên bên quê nhà ta chết trong cuộc chiến, thì mới viết thêm một người nữa. Theo lý thuyết, thời điểm Tiểu Đồng Gia Gia xuất môn đi xa, vẫn là kiếm tu nguyên anh cảnh tầm thường, không thể có trong danh sách, Đồng Gia nội tình thâm hậu, lại có độc môn bí thuật che lấp khí cơ, rất khó bị phát hiện. Chữ Diêu không nói tới một sự kiện. Cô là một trong những kiếm tu có tên trong quyển sách cổ quái kia, hơn nữa là một trong những kiếm tu ít tuổi nhất trên lịch sử kiếm khí trường thành. Trước khi được 10 tuổi, chữ Diêu đã bị ghi lại trong danh sách. Mà trên lịch sử thiên chi kiêu tử có được đãi ngộ này, không có ngoại lệ, đều là trước 30 tuổi sẽ bị trận trảm ở xa trường phía nam kiếm khí trường thành. Yêu tộc đối với này chưa bao giờ trả giá. Thường thường một vị thiên chi kiêu tử sống, hay chết đều sẽ kéo theo sinh tử của một thậm chí là vài tên đại yêu, kiếm tiên. Bởi vì yêu tộc cảm thấy trên đầu tường có một Trần Thanh Đô như vậy là đủ rồi. Lỡ như lại có thêm một cái gì chữ Thanh Đô, Diêu Thanh Đô, sẽ không còn là chuyện chỉ chết một hai đại yêu thượng ngũ cảnh. Kiếm khí trường thành cũng có điều bất đắc dĩ, những thiên chi kiêu tử này nếu như không sớm đi xa trường lịch luyện, không nhanh chóng quật khởi ở giữa làn danh sinh tử, mà chỉ nuôi dưỡng ở phía bắc kiếm khí trường thành, cho dù được rất nhiều kiếm tiên tỉ mỉ truyền thụ, vẫn sẽ không có chút khả năng nào phát triển trở thành Trần Thanh Đô, A Lương hoặc là Đồng Tam canh kế tiếp. Trần Bình An đột nhiên hỏi, ta ở trong này, có phải sẽ làm hại muội phân tâm, ảnh hưởng đến việc muội tu hành hay không? Chữ Diêu gật đầu, một tiếng, không phủ nhận, hơn nữa, không chút do dự. Nhưng mà cô cũng nói trắng ra, nhưng mà huynh ở trong này, ta thực sự rất vui. Khi tu hành tại Trảm Long Thai bên nhà, sẽ thường xuyên không nhịn được nhớ tới huynh, sẽ ngây người, ngồi phát, ngốc ra, rồi sau đó chạy thẳng tới tìm huynh, rồi trở về vội vàng xử lý chút sự vụ trong gia tộc, sau đó một ngày cứ như vậy trôi qua. Trước khi ngủ sẽ chờ đợi ngày hôm sau gặp lại huynh. Đây là chữ Diêu. Tề Tĩnh Xuân từng nói với đệ tử học thuộc Triệu Diêu, kẻ nhất kiến trung tình đối với cô, tốt nhất không được thích chữ Diêu, bởi vì cô là một thanh kiếm không có vỏ, quá sắc bén, thực dễ dàng làm tổn thương người bên cạnh, thậm chí tổn thương chính mình. Chữ Diêu đối đãi thế giới này, xưa này tốt xấu rõ ràng, trắng đen phân minh, đôi khi gần như vô tình. Chỉ là hôm nay có thêm một Trần Bình An. Vì thế Trần Bình An dứt khoát nói, nhiều nhất 3 ngày, ta sẽ rời khỏi nơi này, sau đó đi Bắc Câu Lô Châu giống kiếm khí trường thành nhất, luyện quyền cũng luyện kiếm, tranh thủ nhanh nhất tễ thân võ đạo cảnh thứ 7, có tư cách tham dự chiến sự bên này, sau đó ta lại tới tìm muội. Chữ Diêu im lặng, biết như vậy là đúng đắn nhất, nhưng cô lại không muốn nói ra, không muốn gật đầu. Mà ngược lại, cô còn oán giận gã đang ở bên cạnh kia, cớ sao có thể hạ quyết tâm nhanh như vậy chứ. Trần Bình An muốn uống rượu, nhưng mà hồ lô dưỡng kiếm đang bị chữ Diêu cầm chặt trong tay. Còn giống như cố ý đổi sang tay khác, cách Trần Bình An xa hơn. Chữ Diêu đột nhiên nói, xưa nay yêu tộc tấn công kiếm khí trường thành, đều sẽ liên tục 20-30 năm, cho huynh thời gian 10 năm tễ thân cảnh thứ 7, có đủ hay không? Chữ Diêu trừng mắt, trong mắt dựng thẳng lên, chỉ 10 năm, không thể hơn. Trần Bình An dịch chuyển mông, ngồi đối mặt cô, cười nói, được, nhưng mà muội nhất định phải chờ ta. Chữ Diêu xoay sở nghiêng người qua, ngồi đối diện cùng hắn. Trả hồ lô dưỡng kiếm hồ cho hắn, lúc này mới gật đầu nói, tốt. Trần Bình An tiếp nhận bầu rượu, ngửa đầu uống hớp rượu. Chữ Diêu nhẹ giọng nói, ta có rất nhiều tật xấu. Trần Bình An mỉm cười nói, không sao hết, ta thích muội. Hốc mắt chữ Diêu đỏ lên. Trần Bình An đưa ra một bàn tay, run nhẹ nhẹ, nhẹ nhàng áp lên gương mặt chữ Diêu. Chữ Diêu hơi đỏ mặt, nhưng không cự tuyệt, cô chỉ nhắm hai mắt lại, không dám nhìn hắn. Ngay tại thời khắc thiên địa tịch liêu giống như chỉ còn hai người, có tiếng ho khan không đúng thời điểm nhẹ nhàng vang lên. Trần Bình An vội rụt tay về, uống rượu để bớt xấu hổ. Chữ Diêu thì quay đầu nhìn lại, hai hàng lông mày hẹp dài phủ đầy sát khí. Vị khách không mời mà đến kia chính là lão kiếm tiên Trần Gia Gia, đứng ở cách hai người không xa, khoanh tay mà đứng, vẻ mặt ý cười, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, sợ lát nữa quên mất, phải nhanh chóng nói với Trần Bình An. Hai người nói chuyện đi. Chữ Diêu lấy bầu rượu, rồi quay mặt về hướng thành trì mà ngồi, đưa lưng về phía lão kiếm tiên. Trần Bình An nhảy xuống đầu tường, hỏi, Trần Gia Gia, có chuyện gì vậy? Lão nhân cười nói, tranh của ông già mù phía nam rất đẹp, canh gà của con lừa ngốc giả phía tây rất ngon, chữ người đọc sách trung thổ kia, tuấn tú. Mấy người này, ta đều cảm thấy thực sự rất thú vị. Nhưng mà có ý tứ nhất là những lão già này, ai nấy cũng đều sống hoài không chết. Chữ Diêu không nhịn được quay đầu nói, Trần Gia Gia, dựa theo cách nói trước kia của ông, không phải Đông Hải còn có đạo nhân thối lỗ mũi châu sao? Lão kiếm tiên gật đầu nói, chính vì nghĩ tới người kia, nên mới muốn nói một tiếng cùng Trần Bình An. Chữ Diêu nghi hoặc khó hiểu. Lão kiếm tiên đưa tay chỉ Trần Bình An, trường sinh kiều của ngươi, tu hay không tu, thật ra ý nghĩa không lớn, không bằng chọn lối tắt khác, cho nên sẽ cần đi tìm đạo nhân này. Nhưng mà rất có khả năng ngươi sẽ bị cự tuyệt ngay từ ngoài cửa. Nhưng mà ta cảm thấy nếu ngươi đã có thể đi đến đây, nói không chừng sẽ là một ngoại lệ. Trần Bình An tiếng lòng chấn động, hỏi, Trần Gia Gia, như thế nào thì mới tìm được vị cao nhân này, phải đi Đông Hải sao? Hình như Bảo Bình Châu của bọn ta ở ngay tại phía trên Đông Hải. Lão kiếm tiên lắc đầu nói, phải đi về phía đông nam Đồng Diệp Châu, tìm một tòa quan đạo quán. Trần Bình An sững sờ ngay tại chỗ, có phần do dự, điều này không phù hợp với dự định ban đầu của hắn. Nhưng mà nếu lão kiếm tiên đã nói như vậy, khẳng định có thâm ý trong đó. Nhưng Trần Bình An vẫn lo lắng lời hẹn ước 10 năm kia, những gian khổ khi mình tễ thân cảnh thứ tư, khiến cho Trần Bình An không dám có gì lạc quan đối với năm 6-7-3 lượt phá cảnh kế tiếp. Lão kiếm tiên nói, hộp kiếm hòe mộc của ngươi, rất có lai lịch. Chi bằng cho ta mượn 10 năm, ta có thể lấy một thanh kiếm ra đổi với ngươi, 10 năm sau sẽ đổi lại. Thanh kiếm này sau khi ngươi tới Đồng Diệp Châu, sẽ giúp ngươi chiếu sáng phương hướng tổng quát, đi tìm lão đạo nhân Đông Hải kia. Về phần ngươi may mắn tìm được hắn rồi, người ta có nguyện ý giúp ngươi hay không, còn phải xem tạo hóa của chính Trần Bình An ngươi. Trần Bình An gật đầu nói, tốt. Trần Bình An tháo hộp kiếm xuống, lấy ra hòe mộc kiếm hàng ma, chữ Diêu hỏi, có thể để mộc kiếm lại cho ta hay không? Ta cũng có thể đổi với huynh một thanh kiếm. Trần Bình An vào đầu nói, hòe mộc kiếm là tề tiên sinh tặng cho ta, không thể chuyển tặng cho muội, nhưng mà muội giữ ở bên người không thành vấn đề. Còn nữa, muội không cần cho ta kiếm, kiếm khí trường thành thiếu kiếm như vậy, ta tạm thời cũng không cần dùng. Chữ Diêu vẫy tay, Trần Bình An nhẹ nhàng vứt hòe mộc kiếm cho nàng, sau đó đưa hộp kiếm cho lão kiếm tiên. Tấm phù lục nguyên bản đặt ở bên trong hộp kiếm, trước khi tiến vào đảo Huyền Sơn đã được Trần Bình An cho vào bên trong phi kiếm 15, nếu không nữ quỷ xương khô kia sợ, là đã sớm hóa thành cho bụi ở kiếm khí trường thành. Ngay khoảnh khắc ngón tay lão nhân chạm đến hộp kiếm hòe mộc, nó liền hư không tiêu thất. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cuối cùng lão kiếm tiên một tay chắp sau, một tay đưa hai ngón khép lại ở trước người, đi nhanh về phía trước. Khoảng cách giữa lão nhân và Trần Bình An, lộ ra hình dáng một thanh trường kiếm kèm vỏ. Lão kiếm tiên dùng ánh mắt tỏ ý Trần Bình An hãy tiếp lấy trường kiếm. Trần Bình An đưa hai tay ra, trường kiếm rơi xuống. Trần Bình An vốn tưởng rằng có thể thoải mái tiếp được thanh kiếm này, kết quả lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã lăn cù mèo. Lão kiếm tiên thần sắc lãnh đạm, kiếm danh trường khí, vỏ kiếm cùng thân nặng 7 cân, kiếm khí thì nặng tới 80 cân. Người đeo kiếm, có thể ngày đêm rèn luyện thần hồn. Trần Bình An không có hộp kiếm, tạm thời không có biện pháp đeo lên lưng thanh trường khí này, đành phải ôm kiếm mà đứng. Lão kiếm tiên liếc nhìn đánh giá Trần Bình An một cái, gật đầu nói, cuối cùng cũng có chút dáng vẻ kiếm tu rồi. Chữ Diêu đột nhiên quay đầu nhìn phía nam. Lão nhân cười cười, hiện tại biết vì sao ta quấy rầy hai ngươi rồi chứ. Chữ Diêu ánh mắt sắc bén, nháy mắt ngự kiếm lên không. Lão nhân quay đầu nói với Trần Bình An, mau mau đi tạm biệt chữ nha đầu, ta đưa ngươi trở về đảo Huyền Sơn. Trần Bình An ôm kiếm mà đứng, ngẩng đầu lên, nhìn phía chữ Diêu, nhưng mà trong lúc nhất thời lại không nói nên được một lời. Chữ Diêu cũng cúi đầu nhìn lại, cô vội ném hồ lô dưỡng kiếm lại cho Trần Bình An. Lão nhân cười nói, nhi nữ tình trường, thật ra không thua gì kiếm khí. Cứ như vậy đi, một bụng tình tình ái ái, lần sau gặp mặt nói sau. Lão nhân bấm tay bắn nhẹ, Trần Bình An vừa mới tiếp lấy hồ lô dưỡng kiếm đầu người về phía sau. Ngay sau đó, đợi cho Trần Bình An đứng vững, mới phát hiện mình đã không còn ở đầu tường, mà là trên quảng trường dưới chân núi Cô Phong. Bên này chỉ có mặt trời treo cao, không phải dị tượng ba vầng trăng cùng treo cao như tòa thiên hạ kia. Hán tử ôm kiếm ngồi trên cọc buộc ngựa, nhìn thiếu niên tay cầm kiếm tay ôm hồ lô đang dại ra. Ly biệt mà thôi. Lại khiến cho Trần Bình An quên mất mình còn rượu có thể uống giải sầu. Trên đầu tường phía nam kiếm khí trường thành, một tiểu cô nương tóc bện sừng dê ngồi ở bên viền đầu thành, lắc lư hai chân, lẩm bẩm, ta muốn biến thành một thân cây, khi vui vẻ, trời thu cũng nở hoa. Lúc đau lòng, mùa xuân lá vẫn rụng. Tiểu đạo đồng đứng dậy đi ra khỏi bồ đoàn, cầm quyển đạo gia điển tịch lên, vỗ nhẹ lòng bàn tay, nhìn thiếu niên thất hồn lạc phách, vị thiên quân hăng hái chinh thiện chiến nhưng ở hạo nhiên thiên hạ, thanh danh không nổi trội này lại cảm thấy hơi vui vui. Quá nửa là đã chia tay với cô nương khiến người chán ghét kia rồi. Tiểu đạo đồng hiếm hoi có được một lần an ủi người khác, cố gắng nặn ra một bộ mặt mình tự nhận là hiền lành, chân thành, cười tủm tỉm nói, xú nha đầu đó tính tình quá tệ, tính khí lạnh lùng, cho dù vẻ ngoài xinh đẹp, gia thế tốt, tư chất tốt, tiền đồ tốt, ngươi thích cô ta làm chi? Cho nên ta nói, chia tay thì chia tay, ngươi nhìn đảo Huyền Sơn này đi, chỉ cần đi ra đường là vơ được một mớ cô nương dịu dàng, nhìn vòng eo nhỏ kia đi, có giống từng cọng bắp cải trắng không, không có gì hiếm lạ, ngươi thích người nào? Ta giúp ngươi. Trần Bình An cười bất đắc dĩ, không phụ họa, loại người pháp lực thông thiên này, không nên dây vào. Trần Bình An chỉ là chọn lễ tiết cáo từ tiểu đạo đồng cợt nhả rồi bỏ đi. Về phần hán tử ôm kiếm kia, chỉ cần là ban ngày ban mặt, vẫn như trước ngủ gà ngủ gật vạn năm không thay đổi. Trần Bình An không đi đánh thức mộng đẹp ban ngày của người khác. Trước đó chữ Diêu từng nhắc tới vị này, trong chàng 13 cuộc chiến, người này xuất chiến trận thứ 9, thua, hơn nữa là thua một đại yêu 12 cảnh chưa tới 100 tuổi, thua cực kỳ đáng tiếc. Đại yêu trẻ tuổi tay cầm tiên binh kia coi như ngang trời xuất thế, chiến một trận thành danh, truyền khắp tòa thiên hạ phía nam kiếm khí trường thành. Hán tử ôm kiếm lại tới đây chịu phạt, quy định phạm vi hoạt động ở đảo Huyền Sơn. Hán tử ôm kiếm thuộc loại kiếm tiên tán tu, tuổi cao 500 tuổi, không khai chi tán diệp ở kiếm khí trường thành. Nghe đồn khi xưa lúc vừa mới ở trong ngũ cảnh, từng có một đạo lữ tu vi bình thường, sau khi nàng chết trận xa trường, vị kiếm tiên này cứ như vậy sống qua năm dài tháng rộng, cũng không cưới bất cứ nữ tử nào. Quan hệ với ai cũng không tệ, nhưng cũng không được xem là có quan hệ tốt nhất với bất cứ ai. Người tu đạo, nhất là luyện khí sĩ thượng ngũ cảnh, chuyện con nối dòng, vừa quan trọng vừa mông lung, nhất là nữ tử muốn đăng tiên chứng đạo, cần sớm chảm xích long, cho nên sinh nở có phần không dễ dàng gì, hơn nữa luyện khí sĩ ngoài binh ra, không muốn dây dưa quá nhiều với nhân quả thế tục, trừ phi nắm chắc thật lớn, có thể tạo thành một phôi thai tư chất tu đạo vô cùng tốt, nếu không chuyện sinh con, thường thì sẽ tạm gác lại, chỉ chờ cơ duyên. Bằng không ở sơn thượng tiên gia môn đệ, như thế nào an trí những hậu thế bình thường như phàm tục phu tử này đây? Không thể nuôi gà chó. Nếu như những kẻ đáng thương tư chất kém này nhãn giới lại cao, nguyện ý an phận thủ thường, một lòng chờ chết thì cũng được, nhưng trên thực tế, trên lịch sử số lượng vì họ mà gặp phải tai họa diệt môn, nhiều không kể xiết. Hơn nữa, cho dù người tu đạo nguyện ý kiên nhẫn và thân tình vì đám con cháu này, nhưng hết đợt này đến đợt khác ly biệt bất đắc dĩ tựa, như người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đến cùng vẫn là chuyện thương tâm. Phú quý kéo dài, hương khói truyền thừa, là chuyện của nhà mình. Muốn chứng đại đạo, tu trường sinh, chỉ là việc của mình. Ly Châu Động Thiên trên không bỏ Bình Châu Đại Ly Vương Triều, tuy là một trong 36 tiểu động thiên, là động thiên có chiếm địa ít nhất, phạm vi đất đai ngàn dặm mà thôi, nhưng sở dĩ được người ta chú ý, là do người của tiểu động thiên này tư chất tốt đến không thể tưởng tượng. Nam nữ phố phường tầm thường thành thân sinh con, sẽ có hy vọng sinh hạ bên ngoài động thiên. Kết quả khổ tâm cô nghệ của hai vị địa tiên quyến lữ. Tỷ như thiên tài tu đạo xuất thân từ Ly Châu Động Thiên, còn có Câu Lô Châu Tạ Thực, bà Sa Châu Tào Hy, cùng với Đại Ly Song Bích giúp Tống Thị kéo dài quốc tộ vân vân. Trần Bình An trở lại khách sạn Quán Tước, biết được Quế Hoa Đảo đã trở về địa điểm xuất phát nơi Lão Long Thành. Trần Bình An hỏi thăm trưởng quầy trẻ tuổi có độ thuyền nào đi hướng Trung Bộ Đồng Diệp Châu, không, đại khái cửa ra lên thuyền ở phương hướng nào của đảo Huyền Sơn. Trưởng quầy trẻ tuổi nhiều thế hệ cắm rễ ở đảo Huyền Sơn. Đối với điều này thuộc như lòng bàn tay, hải vực Đồng Diệp Châu gió mạnh sóng cao, thiên nhiên không thích hợp độ thuyền hàng không, nhất là dãy đất phía nam Đồng Diệp Châu, cực kỳ bế tắc, cửa ra độ thuyền vượt châu, hầu như đều ở phương Bắc Đồng Diệp Tông có thể lấn át Ngọc Khuê Tông một cái đầu, cũng có liên quan đến việc này. Cuối cùng trưởng quầy trẻ tuổi đề cử giúp Trần Bình An một chiếc độ thuyền thôn Bảo Kình, xuyên đáy biển đi xa, lên thuyền tại Thượng Hương đảo Huyền Sơn, đi thẳng đến Phù Kê Tông Trung Bộ Đồng Diệp Tông. Thôn Bảo Kình một tuần nữa mới khởi hành. Trần Bình An đặt một gian phòng ở ngay tại khách sạn Quán Tước. Trưởng quầy trẻ tuổi ngồi ở sau quầy đánh bàn tính, liếc nhìn bóng lưng thiếu niên, có chút nghi hoặc, đeo kiếm vẫn là đeo kiếm, sao hộp gỗ không thấy đâu, còn biến thành một cây trường kiếm lạ hoắc. Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, dù sao ở đảo Huyền Sơn, chuyện kỳ quái mới không kỳ quái. cũng như trước đó không lâu còn có thiếu niên trung thổ thần châu, cơ hội phá cảnh võ đạo, chính là trong khoảnh khắc một bước từ kiếm khí trường thành bước vào đảo Huyền Sơn, đưa tới thiên địa dị tượng xưa nay chưa từng có, khiến cho mặt kính đại môn xuất hiện chấn động kịch liệt, thế cho nên đại thiên quân tọa trấn Cô Phong cũng không thể không lộ diện, nghe người ta nói còn đích thân ra tay mới áp chế được động tĩnh nơi đại môn làm, cho người ta sợ hãi. Còn có một nhóm nữ tử tiên sư Cam Lâm Tông trên biển, dẫn theo vô số thi thể loài giống giao long, thu được một khoản mua bán cực hời ở đảo Huyền Sơn giao long chân, quân là người bỏ tiền ra nhiều nhất, mua lượng lớn dâu giao long hai sắc vàng bạc, thế cho nên số tiền bỏ ra nhiều vô số lần người khác, nhưng mà không có bất cứ người nào cảm thấy vị chân quân đảo Huyền Sơn này là kẻ ngốc, bởi vì cứ như vậy, cây phất trần vốn đã nổi bật trong số bán tiên binh, quá nửa đã tiến gần tới tư cách tiên binh. Mà một vị nam tử trẻ tuổi giữa những nữ tử luyện khí sĩ Cam Lâm Tông, nhất thời được coi là nhân vật chạm tay có thể bỏng, chính là người may mắn vừa mới được chiêu tế ở rể Cam Lâm Tông, chẳng những được tiên tử Cam Lâm Tông đại danh đỉnh đỉnh chọn làm đạo lữ, hơn nữa được tổ sư Cam Lâm Tông khám nghiệm ra tư chất tu đạo thật tốt, sau đó lại lọt vào mắt xanh của một vị tiên tử hưởng dự Nam Hải Võ Lâm, kết làm vợ chồng, hai vị tiên tử địa tiên có hy vọng tễ thân kim đan, cảnh cùng hầu hạ chung một chồng, lương duyên như thế, khiến người bên cạnh ghen tị tới chết. Trên đường tu hành, mệnh tốt và không tốt, thật sự là khác nhau một trời một vực. Trần Bình An lần này đi hướng kiếm khí trường thành, đến đầu tường, cũng không bước chân đi đâu, khi còn ở bên kia, luôn cảm thấy có rất nhiều lời có thể từ từ tâm sự. Đợi cho bị ném trở lại đảo Huyền Sơn, mới phát hiện đã không kịp nữa rồi. Nhưng mà sầu thì sầu nhưng cũng chưa đến nỗi thương tâm. Mà thật ra có rất nhiều nỗi lo lắng. Trần Bình An cầm theo chìa khóa đi tới chỗ ở, thật ra không có đồ đạc gì nhiều để mà cất xếp. Một cây kiếm, đeo trên lưng, một hồ lô dưỡng kiếm hồ, treo trên người, không có ngoại vật gì nữa. Trước đó được trưởng quầy trẻ tuổi đề nghị, Trần Bình An nhanh chóng rời khỏi gian phòng, đi hướng cửa hàng gần khách sạn mua nhu yếu phẩm. Một bộ Sơn Hải Chí giải thích sơ lược về tình hình phong thổ hạo nhiên thiên hạ, đương nhiên là loại sách của những tiên gia, nếu không mua về coi như uổng công. Trên một tờ có thể ghi lại hơn 10 bức đồ họa cùng 3-4 ngàn chữ, hình ảnh cùng văn tự như nước như mây, chậm rãi lưu chuyển. Một quyển sách giới thiệu âm luật nhã ngôn Đồng Diệp Châu, một quyển đại nhã ngôn Trung Thổ Thần Châu. Trần Bình An không hy vọng đến Đồng Diệp Châu, từ đầu tới đuôi không có cách nào trao đổi cùng người ta. Tuy nói tình hình chung của Đồng Diệp Châu đa phần tương tự Bảo Bình Châu, giữa nhưng vương triều phiên quốc có nhiều quan thoại cùng phương ngôn, nhưng học được nhã ngôn thông dụng của tiên môn trên núi một châu cùng vương triều triều đình, khẳng định không thể quan trọng hơn. Những vật ở đảo Huyền Sơn, nhất là pháp bảo linh khí, ít tồn tại khả năng gặp may mắn mua được giá hời. Những luyện khí sĩ này tu vi cao, nhãn lực độc, hơn nữa thường thường giá luôn cao ngất trời, còn cao hơn lục địa Đại Châu không ít, nhưng mà có một điểm rất tốt, chính là không làm giả, gần như không có hàng giả nào, thương gia có bản lãnh mở cửa hàng ở trong này, hầu như đều là cửa hiệu lâu đời trăm ngàn năm, không có chuyện làm một cú rồi nghỉ, bởi vậy đặc biệt quý trọng thanh danh thương hiệu. Một đồng cốc vũ tiền, chỉ cần không đem đi so sánh cùng đồng tiền kim tinh chuyên dụng của Ly Châu Động Thiên, có thể nói cực kỳ đáng giá. Cho dù là ở đảo Huyền Sơn thần tiên tụ tập cũng là như thế. Nếu trong tay có tiền, tạm thời lại không có cách gì để tiền đẻ ra tiền, thì cũng không thể để tiền lên mốc lên meo. Trần Bình An bèn nghĩ sẽ mua đồ cho Lâm Thủ Nhất và Tạ Tạ, lần lượt mua cho mỗi người một món linh khí thực dụng, mắc một chút cũng không sợ. Tiểu Bảo Bình Lý Hòe cùng Vu Lộc, không cần, hai người trước cũng không được xem là người trong tu hành. Tuổi còn nhỏ, Vu Lộc thì giống mình đều là võ phu thuần túy. Về phần bán đồ vật, khẳng định sẽ không. Trần Bình An lúc này không thiếu tiền. Sau khi Trần Bình An mua bộ sách ở khách sạn Quán Tước, muốn đi hướng Linh Chi Trai, lần đầu tiên tới đây du lãm cùng Kim Túc, cưỡi ngựa xem hoa, ngắm nhìn chưa được kỹ càng, phần lớn thưởng thức những bảo bối của thần tiên ở bên kia. Lần này Trần Bình An mang theo mục đích, càng thêm tập trung ngắm nghía, giá trị liên thành. Hơn nữa pháp bảo dành cho luyện khí sĩ cảnh giới đang ở ngạch cửa, nhìn cũng không cần nhìn lấy một cái. Trần Bình An hy vọng tìm được một thứ tựa như đạo thư hoặc là linh khí thích hợp tu hành lôi pháp. Bằng không chính là bát cam lộ mà lúc trước Trương Sơn Phong hữu duyên đạt được, có thể tích lũy tháng ngày, giúp người tu hành thu thập thiên địa linh khí. Cho dù đã thu hẹp phạm vi, Trần Bình An vẫn là tìm hoa cả mắt. Ở Linh Chi Trai tới lui lui nghiên cứu tỉ mỉ, ước chừng vòng vo nửa ngày, trong lòng đại khái đã có ý tưởng, chọn lựa hơn 10 loại, mới quay về khách sạn Quán Tước, buổi tối lại cân cân nhắc nhắc một phen, ngày mai hẳn là có thể mua tới tay. Có một bộ lôi pháp đạo thư. Bên cạnh ghi chú là độc bản, có hai loại đan dược thượng phẩm tẩy tủy phạt cốt, một loại xuất xứ từ Huyền Tố Tông Phủ Diêu Châu, một loại xuất từ Lư Hương Sơn Bà Sa Châu, đều là danh môn đại phái đạo gia đan đỉnh nhất mạch, linh khí lại có 7-8 dạng. Trong lúc vô tình Trần Bình An nhìn thoáng qua ba chiếc binh gia giáp hoàn, song song đặt ở trong một hộp gỗ, dựa theo văn tự giải thích bên cạnh, chính là loại giáp trụ tựa như thần nhân thừa lộ giáp mà quốc sư Cổ Du Quốc đã mặc, nhưng mà phẩm tướng còn cao hơn rất nhiều. Hơn nữa ba chiếc giáp hoàn có thể đồng thời mặc lên một người, người mặc giáp lại không có chút cảm giác vướng víu, có thể thấy khả năng phòng ngự cao đến nhường. Chính là cái giá rất đáng sợ. 3 vạn đồng tuyết hoa tiền. Một đồng tuyết hoa tiền, đại khái đồng giá với 1.000 lượng bạc. Một đồng tiểu thử tiền, tương đương với 100 đồng tuyết hoa tiền. Một đồng cốc vũ tiền, tương đương 10 đồng tiểu thử tiền. Đây là quy củ 10.000 người trong tiền giao dịch của thần tiên trên núi. Trần Bình An nhớ rõ lúc trước ở trên côn thuyền của Đả Tiếu Sơn, hình như bảo vật chấn thuyền cũng không có giá đến mức này. Hơn nữa còn là vì hai giáp hoàn trong đó đều tồn tại tình trạng hơi bị tổn hại, tu sửa cũng không hoàn thiện, không thể được xưng là không tì vết. Nhưng cái này còn lâu mới là pháp bảo quý nhất của Linh Chi Trai, rất nhiều tiên gia pháp bảo, dứt khoát không dùng tuyết hoa tiền hoặc là tiểu thử tiền để niêm yết giá, mà là dùng tới cốc vũ tiền. Bên trong quầy lưu ly, một lông chim màu vàng kim mang theo hỏa diễm đang nổi lơ lửng, không có chú thích gì bên cạnh, yết giá 100 cốc vũ tiền. Mà một số hàng hóa vừa nhìn thấy là bảo quang bốn phía hoặc là nhìn cực kỳ không bắt mắt, ngay cả yết giá cũng giảm đi, chỉ viết hai chữ thương lượng. Trần Bình An nhìn mà muốn tê cả răng. Buổi tối hôm nay, Trần Bình An quyết định cuối cùng sẽ mua hai món đồ, bộ lôi pháp đạo thư mà Linh Chi Trai dám can đảm tự xưng thế gian độc bản, đáng tiếc không trọn vẹn mấy chục trang, nếu không vô giá, đưa cho Lâm Thủ Nhất, còn có một bộ thần nhân thừa lộ giáp không thể khôi phục thành trạng thái giáp hoàn. Thật ra giá của hai món đồ đều vượt xa mong đợi của Trần Bình An, hầu như tương đương với giá pháp bảo. Sau khi Trần Bình An đã suy nghĩ kỹ thì sẽ không do dự nữa. Trần Bình An sắc mặt hơi tái, bắt đầu tẩu thung luyện quyền. Không phải tiếc tiền mà sắc mặt kém như vậy, mà là lưng đeo thanh trường khí mượn tạm của lão kiếm tiên 10 năm. Trần Bình An hứng chịu từng đợt kiếm khí nhẹ nhẹ không ngừng thẩm thấu thân hồn. Trong một chốc, hô hấp thổ nạp không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng mà khi đeo thanh kiếm này trên lưng một thời gian dài, sẽ phải chịu nhiều đau khổ, có phần hơi giống thần nhân lôi cổ thức của lão nhân họ Thôi, chú trọng khả năng chịu mệt. Nhưng Trần Bình An phát hiện pháp môn vận khí 18 đỉnh, so với phương pháp thổ nạp dương lão nhân truyền thụ, có thể cao hơn một trình độ nữa, giúp hắn chống chọi lại kiếm khí khiến người cảm thấy lạnh lẽo tâm tì, tẩy xuyến hồn phách, nhưng vẫn rất vất vả gian nan. Nhưng mà loại cảm nhận sâu sắc rất quen thuộc này, lại khiến cho Trần Bình An cảm thấy tâm an. Ngày hôm sau, Trần Bình An đi Linh Chi Trai mua hai món đồ, tiền trao cháo múc, không có gì bất ngờ. Bất ngờ duy nhất là thanh toán tiền hàng xong xuôi, Linh Chi Trai tặng thêm một món điêu khắc nhỏ dương chi mỹ ngọc, điêu khắc hình châu trắng gặm cỏ linh chi. Bên Linh Chi Trai nói hôm nay là sinh nhật của một vị trưởng giáo tổ sư gia, Linh Chi Trai mỗi lần gặp ngày đẹp sẽ tặng một món lễ vật nhỏ cho những khách quý tiêu tiền đủ nhiều, chỉ là món rẻ nhất trong số những linh khí hậu thiên, loại trang trí để bàn trong những phú quý môn đình, tùy tay thưởng thức mà thôi. Trần Bình An cũng phát hiện hôm nay khách nhân đông hơn rất nhiều so với ngày hôm qua, có mấy đứa nhỏ được trưởng bối hộ tống rời khỏi Linh Chi Trai, trong tay quả thật có những món đồ tương tự như cỏ linh chi như ý bạch ngọc, trong lòng chợt thấy thoải mái. Sau khi Trần Bình An trở lại khách sạn Quán Tước, màn đêm nặng trĩu, giữa khoảng nghỉ lúc Trần Bình An tẩu thung, truyền đến một chuỗi tiếng đập cửa nhẹ nhàng, quay đầu nhìn lại, nhẹ giọng hỏi, ai vậy? Ngoài cửa có nam nhân dùng phương ngôn kiếm khí trưởng thành cười nói, kẻ trông cửa trên cọc buộc ngựa đây, chữ nha đầu muốn ta chuyển lời giúp ngươi, tiện thể mang cho ngươi một món đồ. Trần Bình An do dự một lát, đi tới mở cửa, sau đó lặng yên không một tiếng lùi về sau mấy bước. Cũng may đích thực là vị hán tử ôm kiếm kia, dung mạo có thể che giấu, nhưng mà ý vị chỉ kiếm khí mới có kia, không thể làm giả được. Lần này nam nhân đến không cầm kiếm, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Trần Bình An, cười nói, nếu nhiệm vụ đã là trông cửa, dù sao cũng phải chừa chút đồ vật ở bên kia, cho nên người đến, kiếm đặt ở bên trên cọc buộc ngựa. Nam nhân tính tình ngay thẳng, ném một chiếc bọc nhỏ lớn hơn nắm tay một chút cho Trần Bình An, chữ nha đầu đưa cho ngươi, trừ thứ đó ra, muốn ngươi ở đảo Huyền Sơn chờ một khoảng thời gian, không phải ngươi có hai sợi dao tu màu vàng sao? Ta có thể tìm người giúp ngươi chế thành một sợi phược yêu tác không tệ. Nếu ngươi không muốn chờ, thì ta bớt được một khoản nhân tình. Nam nhân tự mình tới ngồi ở bên cạnh bàn, rót cho mình một ly trà. Còn nữa, chữ nha đầu đã tìm người hỏi rồi, chiếc pháp bào màu vàng kia, chính là trường bào màu vàng, là một chiếc pháp bào phẩm chất cực cao, lục địa thần tiên tầm thường cũng khó cầu, tên là Kim Lễ, là di vật quý hiếm của một vị Long Hồ Sơn thiên sư phủ quý nhân, sau khi cắt đứt với gia tộc, đã bỏ đi, đi về cõi thiên nơi đảo nhỏ Cô Huyền hải ngoại phía nam, bị tán tu may mắn có được, cuối cùng bị lão giao nơi giao long câu kia cường thủ hào đoạt. Người mặc ở trên người, cũng sẽ rất vừa vặn, dù sao cũng là pháp bào thực thụ, lớn nhỏ rộng hẹp, có thể thay đổi theo từng người. Lấy ra đây, ta giúp ngươi thi triển một chút thuật pháp nhỏ, ánh vàng rực rỡ như vậy chói mắt quá đi. Trần Bình An lần này không có do dự gì, trực tiếp lấy trường bào màu vàng từ trong phương thốn vật ra. Vị kiếm tiên tham chiến kiếm khí trường thành này búng tay một cái, sau đó giải thích sơ lược qua một chút. Thủ, thuật che mắt mà nam nhân thi triển không mấy khác biệt so với hồ lô dưỡng kiếm Ngụy Bách, đưa cho Trần Bình An, cũng là luyện khí sĩ dưới địa tiên, không nhìn ra manh mối, đương nhiên nếu trong cuộc chiến sinh tử, pháp bảo tự nhiên sẽ che chở cho Trần Bình An, cũng không phải mọi người đều là kẻ ngốc, đương nhiên sẽ phát hiện dấu vết để lại. Khi nam nhân rời khỏi, cầm theo hai sợi râu dài dao long màu vàng, Trần Bình An đóng cửa lại rồi nhẹ nhàng mở ra chiếc túi vải bông nhỏ kia. Bên trong là một khối chảm long thai hình chữ nhật dài, lớn cỡ bàn tay. Mấu chốt là bên trên hai mặt chính phản đều có khắc chữ, Thiên Chân, chữ Diêu. Tất nhiên là chỉ có đại kiếm tiên mới có thể tạo nên danh tác này, quá nửa là cha mẹ chữ Diêu tỉ mỉ tạo thành, làm lễ vật tặng cho nữ nhi lúc còn nhỏ. Sau đó chữ Diêu lớn lên rồi, sẽ có một ngày cô gặp gỡ thiếu niên mình yêu thích, sẽ đưa cho thiếu niên trong mộng. Trần Bình An yên lặng chờ đợi ngay tại khách sạn Quán Tước. Rời khỏi vùng đất vô pháp kiếm khí trường thành, đánh quyền lại trở nên thoải mái, cuối cùng đã đánh xong 8.000 quyền lúc nào không hay. Ngày hôm nay, Trần Bình An dừng lại lần quyền thung cuối cùng, yên lặng ngồi ở bên cạnh bàn, lấy ra một thẻ tre nhỏ xanh biếc đáng yêu, cùng thẻ tre khác không giống vậy, không có khắc văn chương sâu sắc ưu nhã, mà là đạo cụ nhỏ Trần Bình An dùng để tính toán, khi nào 10 vạn quyền, 20 vạn, 50 vạn, đều sẽ khắc tiến trình sơ lược lên trên đó. Trần Bình An đưa ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng vết dao khắc bên trên, ngẫu nhiên sẽ có một vài vết dao ghi lại 1.000 quyền thậm chí là mấy trăm quyền. Thời điểm này, thường thường là thời kỳ Trần Bình An tâm tình bực bội nhất, ví dụ như sau khi ly biệt Tề Tiên Sinh ở cổ tự rách nát, ví dụ như khi vừa mới trải qua chàng hạo kiếp trên Quế Hoa Đảo vân vân, còn có rất nhiều thời khắc không muốn người ta biết. Tóm lại, tâm không tĩnh khi luyện quyền, cho dù ra quyền tẩu thung nhiều bao nhiêu, Trần Bình An cũng không cộng vào trong chuỗi 100 vạn quyền này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cứ như vậy, 100 vạn quyền. Bình thường thản nhiên, tứ cảnh vẫn là tứ cảnh, Trần Bình An vẫn là Trần Bình An. Trần Bình An thu lại tấm thẻ tre, ông bạn già này coi như giải giáp quy điền, tuyển chọn ra một mảnh thẻ tre thanh thần sơn mới tinh, dự định 100 vạn quyền kế tiếp sẽ khắc lên trên đó. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, giống một đám trĩ đồng không thích đùa giỡn. Sau khi mệt mỏi, sau đó chúng nó liền lười biếng nằm úp sấp ở trên bàn, trên đất, trên đầu vai thiếu niên. Trần Bình An im lặng ngồi tại chỗ, không suy nghĩ gì hết, hoặc là suy nghĩ vài thứ lung tung không cần nhớ lại, cũng rất tốt. Một tràng tiếng đập cửa quen thuộc vang lên, Trần Bình An lập tức lấy lại tinh thần. Lần này không hỏi là ai, tất cả những gì của người kiếm tiên trong cửa kia, Trần Bình An nhớ rất rõ ràng, cường điệu nói chuyện, thần sắc khuôn mặt, kiếm y khí khái vân vân Trần Bình An khắc sâu trong ký ức, cho dù là loại râu ria chi tiết như tiếng đập cửa này. Trần Bình An cũng không bỏ qua, xuất môn bên ngoài, cẩn thận chèo thuyền vạn năm, tầm quan trọng của sự cẩn thận cũng không kém chút nào so với quyền pháp. Trần Bình An lần này không hỏi là ai, trực tiếp đứng dậy đi mở cửa, quả nhiên là vị kiếm tiên thích ngủ gà ngủ gật kia. Hắn vào phòng, đặt lên bàn một sợi dây thừng màu vàng nhỏ nhắn, cười nói, Phượng Yêu Tác dùng trường tu của lão giao chế thành, pháp bảo danh xứng với thực, ta tìm được một vị cao nhân thế ngoại đạo gia phù lục phái ở đảo Huyền Sơn. Hắn giữ lại hai đoạn giao tu dài cỡ ngón cái làm thù lao tượng trưng, trên thực tế thiên tài địa bảo hắn hao phí khi chế tạo sợi dây này, chắc chắn tổn thất hơn rất nhiều so với chút ấy, chỉ riêng trên một tấu trương thanh từ cẩn thận cạo ra ba đóa vân vân, sẽ không kém chút nào so với hai đoạn giao tu. Sở dĩ nói điều này, không phải ta kể công với ngươi, có sao nói vậy mà thôi, xét đến cùng, so với mặt mũi của chữ nha đầu, những điều này vạn vạn không thể so được. Trần Bình An vẫn không ngồi xuống. Chắp tay ôm quyền nói, đa tạ kiếm tiên tiền bối. Nam tử vẫn đang để bội kiếm ở bên trên cọc buộc ngựa khoát tay, chỉ Phược Yêu Tác màu vàng. Sau khi luyện hóa sơ lược, tâm ý vừa tới, yêu tộc trong ngũ cảnh, cũng khó trốn khỏi trói buộc, chẳng qua đối mặt hai cảnh kim đan nguyên anh, chống đỡ không được bao lâu, nhưng mà dưới kim đan chưa chắc dãy ra được. Phược Yêu Tác sở dĩ truyền lưu thiên hạ, nhất là Phược Yêu Tác phẩm tướng cao, được luyện khí sĩ dạo chơi bốn phương cùng yêu thích, là do không khác mấy so với Long Vương Lâu, một chiêu khắc địch. Thuộc loại pháp bảo thượng đẳng đủ xưng là một chiêu ăn hết thiên hạ. Nam tử đột nhiên phát hiện sắc mặt Trần Bình An là lạ, hỏi, làm sao vậy? Trần Bình An mồ hôi đầy mặt nói, ta không biết luyện hóa pháp bảo như thế nào. Nam tử tức cười nói, Trần Bình An, ngươi đang nói giỡn hay là cảm thấy, ta dễ bị gạt vậy? Hai thanh phi kiếm trong hồ lô dưỡng kiếm của ngươi, nếu không luyện hóa viên mãn. Nam tử không hổ là, kiếm tiên có thể đếm được trên đầu ngón tay của kiếm khí trường thành. Sắc mặt nghiêm túc dần lên, nhìn lại hồ lô dưỡng kiếm bên hông Trần Bình An, gật gật đầu, không so đo việc này, càng không hỏi cho ra gốc rễ vấn đề, dứt khoát nói, ta sẽ chuyển cho ngươi một đạo khẩu quyết thông tục luyện hóa pháp bảo, yên tâm, không cần cảm thấy mắc nợ ta, môn khẩu quyết này ở kiếm khí trường thành bên kia là thứ đồ bày đầy đường, ngươi coi như là mua một tặng một đi, hơn nữa lấy pháp quyết này luyện hóa đồ vật, điểm ưu việt là bắt đầu dễ dàng, khuyết điểm chính là phược yêu tác dùng khẩu quyết này luyện hóa, một khi bị địa tiên cướp đi, sẽ dễ dàng lột bỏ cấm chế ngươi bố trí, lắc người một cái là sẽ biến thành vật trong tay của người khác. Nam tử cười nói, cho nên, về sau gặp gỡ yêu tộc cao cường ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, nếu như không cần thiết, có thể chạy được thì chạy. Chớ nên lấy ra vật ấy, đừng mong dựa vào nó để lui địch, khéo lại trở thành tống bỏ đồng tử. Tốt rồi, ta không thể ở lại lâu, ta sẽ lấy tiếng lòng truyền thụ khẩu quyết cùng một vài điều cần lưu ý cho ngươi, nếu một lần không nhớ được, ta có thể nói thêm hai lần nữa. Trần Bình An gật gật đầu, phía trên tâm hồ khẽ gợn sóng, tiếng nói thuần hậu của kiếm tiên chậm rãi vang lên trong lòng, Trần Bình An yên lặng ghi nhớ. Kiếm tiên hỏi, nhớ được mấy phần? Trần Bình An thật thà trả lời. Đã nhớ kỹ hết, nhưng mà khẩn cầu kiếm tiên tiền bối thuật lại một lần nữa. Kiếm tiên cười nói, tiểu tử ngươi thật ra không khách khí chút nào. Nhưng kiếm tiên đối với điều này nhưng không hề cảm thấy phiền toái chút nào, ngược lại còn có phần thích thú tính cách ngay thẳng của Trần Bình An, bèn đọc lại khẩu quyết một lần nữa, so với lần đầu tiên, còn nói thêm nhiều điểm bản thân hắn tâm đắc, tự nhiên là những kiến giải cực kỳ cao tầng kiến linh, Trần Bình An lúc đó chắc chắn chưa thể thể ngộ được, chỉ có thể học bằng cách thuộc lòng. Nam tử không phải người lề mề dây dưa, nói xong khẩu quyết thì đứng dậy bỏ đi, chỉ là trước khi đi ra khỏi phòng, nói với Trần Bình An, những người của thế hệ chữ nha đầu này, tư chất thật sự rất tốt, tốt đến mức toàn bộ lão nhân nằm mơ cũng có thể cười tươi như hoa nở. Hơn nữa, không phải giam ba hay mười mấy người, mà nhiều tới hơn 30 người, cho nên tòa thiên hạ kia khẳng định sẽ không ngồi im chờ chết, hơn nữa đại yêu trẻ tuổi đã chiến thắng ta, danh tiếng rất lớn, chưa chắc là thiên tài mạnh nhất trong trăm năm nay. Kiếm khí trường thành nghênh đón một năm quan trọng ngàn năm khó gặp, mấy trăm năm nay sau mỗi lần yêu tộc thế công qua đi, ta lại phát hiện có một chút rất kỳ quái, cho dù là thiên tài tu đạo thua kém chữ nha đầu một bậc nửa bậc, hình như một đám đều trốn biệt tâm, điều này rất không hợp lý, cho nên ta hơi lo lắng, luôn cảm thấy man hoang thiên hạ đang âm mưu đại sự gì đó, chàng 13 cuộc chiến kia chỉ là mở màn mà thôi. Thấy Trần Bình An lắng nghe rất chăm chú, nam tử tự giễu nói với ngươi những điều này, hình như cũng không có tác dụng gì. Ngươi nghe xong thì bỏ đi. Trần Bình An nằng nặc đòi đưa vị tiền bối kiếm tiên này ra đến cửa khách sạn quán tước, đến ngõ nhỏ bên ngoài khách sạn. Kiếm tiên bất đắc dĩ nói, vừa mới nói ngươi không khách khí, bây giờ lại khách khí rồi, vậy ta đây cũng không khách khí nữa. Kiếm tiên hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng đột ngột nhô lên từ mặt đất, đi hướng chân núi Cô Phong, kiếm khí mênh mông vô cùng nháy mắt đi xa. Trần Bình An hơi đau đầu, quả nhiên, bên khách sạn, mấy vị khách nhân hai mặt nhìn nhau. Trưởng quầy trẻ tuổi đứng ở phía sau quầy, gõ bàn tính lọc cọc, nhìn như không chút để ý, thật ra khóe miệng mang theo ý cười. Khách nhân khách sạn nhà mình lai lịch phi phàm, khẳng định không là chuyện xấu, vẻ vang cho kẻ hèn này, có thể nở mày nở mặt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.